Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0425, trận pháp phá vỡ. Tại một trận tranh đấu sau đó, mọi người thấy chính là Vương Tiểu Phi càng chiến càng hăng. Trái lại những yêu thú kia hồn phách lúc nhìn thấy chính là bọn hắn trở nên càng thêm nhạt một chút. Đại đao dương ra, Vương Tiểu Phi ánh đao chỗ qua, từng cái yêu thú hồn phách bị hắn chém hóa thành hư vô. Nhìn Vương Tiểu Phi ở nơi đó đại triển thần uy, đám người quan sát đều là phi thường giật mình nhìn qua tất cả những thứ này. Mọi người đều có một loại không quá chân thực cảm giác. Bất quá, rất nhanh, Vương Tiểu Phi đắt là thanh đao cất đi. Này màu đen khí từ lâu tiêu tan hết sạch. Những yêu thú kia hồn phách cũng đã mất đi. Được rồi, trong trận pháp đưa vào hồn phách đã bị được tiêu trừ, chúng ta có thể phá tan trận pháp. Vương Tiểu Phi vừa nói, một bên hướng về trong trận pháp đi đến. Lúc này, chỉ thấy Vương Tiểu Phi đầu tiên là ở trong đó một chỗ đánh ra mấy khối ngọc phù, sau đó đi mấy bước. Lại tại mặt khác địa phương đánh ra mấy khối ngọc phù. Mấy khối ngọc phù đi xuống, mọi người liền nghe đến truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang. Sau đó chỉ thấy ánh sáng lần nữa lói lên. Sau đó một cái cửa động dĩ nhiên cũng làm xuất hiện tại nơi đó. Lại nhìn cửa động phương hướng lúc, dĩ nhiên tựu là khối này to lớn bia đá vị trí. Bia đá đâu này? Lúc này bia đá đang tải hóa đi. Nguyên lai tấm bia đá này cũng không phải vật thật, mà là trận pháp biến ảo thành. Vương Tiểu Phi lúc này cũng bị cái kia bày trận người chỗ biểu diễn ra khả năng của chấn động rồi. Không nghĩ tới một tòa trận pháp lại có thể biến ảo thành như vậy một ít đồ vật. Từ trong chuyện này, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình lại nhiều hơn một chút thu hoạch. Về sau tại biến ảo sự tình thượng hẳn là đa dụng tâm một ít mới là. Đáng tiếc tòa kia bia đá rồi. Lý Cường lúc này cảm thán không thôi. Đúng vậy a, một món đồ như vậy vật truyền thừa dĩ nhiên là một lần. Trương Cường lúc này cũng tại không ngừng mà cảm thán. Trương Bàn Long đối Vương Tiểu Phi nói. Vương đạo hữu, ta cảm giác này tòa cổ mộ hẳn là một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới. Vương Tiểu Phi cũng lấy làm kinh hãi, hắn cũng không nghĩ đến tiểu thế giới hội biến thành như vậy. Đường Quân Chí nói. Đúng vậy. Rất có thể chính là một cái tiểu thế giới. Này thật là đại thủ bút a. Đem phần mộ xây ở bên trong tiểu thế giới. Vương Tiểu Phi nói. Coi như là tiểu thế giới, xa xưa như vậy niên đại đi qua, ta đoán chừng tiểu thế giới cũng gần như nhanh sụp đổ. Trưởng môn nhóm lúc này cũng là trầm mặc. Vương Tiểu Phi theo như lời nói hẳn là thật sự. Xa xưa như vậy niên đại đi qua đó, tiểu thế giới linh có thể xác định từ lâu tiêu hao hết. Xuất hiện ở bên trong đến cùng hội là một loại gì dạng tình huống thực sự là khó nói. Đoán chừng không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Bất kể như thế nào, ta cho rằng hay là muốn nhìn xem tình huống bên trong mới là. Vương Tiểu Phi biết tiểu thế giới đổ nát nguy hiểm. Đến cũng sẽ không chính mình cứ như vậy tiến vào. Suy nghĩ một chút nói. Các vị, ta sẽ để của ta thế thân tiến vào, đoán chừng bên trong vẫn là vô cùng nguy hiểm. Ngươi có thế thân. Mọi người nghe được Vương Tiểu Phi liền thế thân đều làm đi ra lúc, không còn gì để nói. Phải biết thế thân không phải là ai đều có thể chế tạo ra. Vương Tiểu Phi âm thầm liền có thế thân. Khó trách hắn có thể tại những cao thủ dưới sự đuổi giết sống sót. Những kia trước đây truy sát qua mọi người của hắn lúc này đều trầm mặc. Nếu như Vương Tiểu Phi có thế thân lời nói, giết hắn liền biến được càng thêm khó khăn lên. Ai cũng không dám bảo đảm giết chết người có phải hay không hắn bản thân. Xem ra tại đối xử Vương Tiểu Phi sự tình thượng vẫn phải là thận trọng mới được rồi. Hiện tại tất cả môn phái mọi người đã là đối Vương Tiểu Phi càng nhiều hơn tràn đầy kính ý. Vương Tiểu Phi cũng không hề để ý ngoại giới đối ý nghĩ của hắn. Hiện tại đối với hắn mà nói, chính là muốn đem đạo nguyên hết khả năng thu được. Chỉ cần đạo nguyên đã nhận được, chính mình lại đại phúc tăng lên tu vi. Liền không có mấy cái trên địa cầu người có thể làm gì mình. Lúc này, mọi người liền gặp được Vương Tiểu Phi vẫy tay một cái lúc. Một người dáng dấp cùng Vương Tiểu Phi giống nhau như đúc Thế Thân thật sự xuất hiện. Vương Tiểu Phi liền đem một cái ló đầu giao cho Thế Thân, khiến hắn hướng về cái kia nhìn như không ánh sáng rõ ràng cửa động đi đến. Còn thật sự có thể đi à? Khán giả lúc này càng thêm trở nên hưng phấn. Ta dựa vào, tu chân giả đúng là lợi hại à? Ta nhìn một chút, đây chính là so với người máy kia lợi hại hơn nhiều rồi. Bắt đầu từ hôm nay, Vương Tiểu Phi chính là ta sùng bái thần tượng. Sư phụ, nhận lấy đệ tử đi, ta nguyện ý vì ngươi vừa chết. Sư phụ, ta đã nhanh đến Lục Thủy thôn rồi, ngươi nhất định phải đem ta nhận lấy a. Sư phụ, ta là mỹ nữ, thật sự rất đẹp. Ngươi để cho ta làm cái gì đều được, chỉ cần ngươi dạy ta tu luyện. Lúc này đã là càng ngày càng nhiều người hướng về Lục Thủy thôn mà đi. Tu chân sự tình đã là càng truyền càng xa. Mọi người đối với thành tiên lòng của đã là được Vương Tiểu Phi dẫn đốt. Không cần nói là người trẻ tuổi, rất nhiều lão nhân đều hướng về Lục Thủy thôn mà đi. Mọi người chỉ có một mục đích. Nếu trên địa cầu này thật sự có tu chân giả, liền nhất định phải đi chạm thử vận khí. Vương Tiểu Phi lúc này cũng phát hiện mình trực tiếp giữa lại có một cái nhân số trên diện rộng tăng trưởng. Hiện tại trực tiếp giữa người ở bên trong số đạt đến 200 triệu nhiều. Tăng trưởng được quá nhanh rồi. Nhìn lại một chút đảo nguyên lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện đã là đạt đến 50 triệu nhiều. Xem đến mình chọn con đường này tuy rằng phách lối một ít, nhưng cũng là một cái thu được đảo nguyên đường tắt rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi thật sự rất muốn lập tức liền khai lò luyện chế hợp đảo đan. Bất quá! Hiện tại đã là có thêm nhiều người như vậy tại xem nhìn xem chính mình trực tiếp. Căn bản là không có cơ biết luyện đan. Vương Tiểu Phi cũng chỉ đành áp chế lại của mình loại ý nghĩ này. Chỉ huy Thế Thân hướng về cái kia màu đen cửa động đi đến. Chúng ta không biết bên trong là tình huống thế nào. Thế Thân có thể từ đây mất đi. Mọi người cùng Thế Thân một đạo chứng kiến bên trong tất cả đi. Thế Thân lúc này đã là bước vào cái kia hang động. Vương Tiểu Kỳ thực cũng rất thì tốt kỳ trong này tất cả. Hắn so với người khác liền nhìn càng thêm rõ ràng. Bởi vì hắn Thế Thân. Thế Thân có thể nhìn đến cùng cảm nhận được đồ vật hắn đều có thể nhìn thấy hoặc là cảm thụ. Liền ở Thế Thân tiến vào lúc, Vương Tiểu Phi cảm nhận được chính là mặt hoàn toàn tĩnh mịch. Cảm nhận được tình huống này, lại nhìn chung quanh một chút lúc, bên trong đất là xám xin xịt một mảnh. Đưa tay không thấy được năm ngón. Ai? Trương Bàn Long thán một tiếng. Tô Chấn Nguyên cũng than thở. Không nghĩ tới là một cái tính mịch tiểu thế giới. Thời gian quá dài. Tiểu thế giới này bên trong linh khí đã tiêu hao hết. Vương đạo hữu, mau đưa Thế Thân làm đi ra đi. Lại không rời đi liền không còn kịp rồi. Đúng vậy. Vương đạo hữu, đó là tính mịch chi địa. Một hóa là năng lượng cân bằng. Của ngươi Thế Thân sau khi tiến vào liền phá vỡ cân bằng. Không gian bất ổn bên dưới liền sẽ hỏng mất. Vương Tiểu Phi cũng là không kinh nghiệm. Nghe nói như thế, vừa định để cho mình Thế Thân đi ra lúc, trong chớp mắt liền thấy bên trong thế giới nhỏ này truyền đến nhất cổ lớn đến mức sức mạnh kinh người. Thế Thân còn chưa kịp phản ứng lúc đã là được nguồn sức mạnh này lôi kéo phá hủy. Mọi người thấy chính là cái kia màn ảnh ở một cái hào quang bắn ra bốn phía bên trong không gian nhanh chóng biến mất. Xong. Vương Tiểu Phi trong lòng dù sao cũng hơi tiếc nuối của mình một cái Thế Thân cứ như vậy biến mất rồi. Nhìn thấy tình huống này, những người tu chân kia nhóm đều từng cái phát ra cảm thán. Bọn hắn so với Vương Tiểu Phi tới nói liền có kinh nghiệm hơn rồi. Nhìn thấy tình huống này đã biết là tiểu thế giới đổ nát. Từ đó về sau tiểu thế giới kia đã là mất đi. Lại nhìn cái kia phần mộ lúc, theo tiểu thế giới biến mất, một nguồn sức mạnh đến, phần mộ cũng bị hút vào đến bên trong. Đồng dạng tòa kia mộ lớn đã là biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0426. Lần đầu trực tiếp kết thúc. Vương Tiểu Phi nhìn thấy mộ lớn hướng về cái kia hang động bên trong di động mà đi lúc, không thể làm gì khác hơn là ngồi cái kia khoan đất con thoi nhanh chóng rời đi. Cũng may nguyên lai giả bộ màn ảnh chính ở chỗ này. Khán giả đều có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Theo cái kia hang động bên trong truyền tới khổng lồ sức hút. Không chỉ có là mộ lớn được hút đi vào rồi. Cái kia hóa huyết thạch vị trí cũng đồng dạng được hút đi. Mọi người càng là xem đến lượng lớn loài rắn từ cái kia cử trong động được mút vào. Sau đó liền tiến vào tiểu thế giới này bên trong không gian. Ai nấy đều thấy được, nếu không phải Vương Tiểu Phi rời đi nhanh hơn, đoán chừng hôm nay Vương Tiểu Phi cũng sẽ bị hút đi. Phái Hoa Sơn trưởng môn Vương Tuấn Khải lúc này thở dài một cái nói. Mặc dù là cổ tu thật mộ, khả năng niên đại quá lâu dài rồi. Căn bản là khó mà đạt được bảo tàng bên trong. Đáng tiếc. Hàn Lâm Thành nói. Cũng không thể nói là đáng tiếc, chí ít cái kia một con rắn cùng hóa huyết thạch cũng không tệ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đao kia đảo cũng không tệ rồi. Ta cảm giác được tu vi của ta đã chạm đến đã đến trúc cơ tầng kia rồi. Đáng tiếc vẫn không có trúc cơ đan. Vương Tuấn Khải tâm tình rõ ràng rất tốt. Trương Bàn Long nói. Đao kia đảo sự tình mới là một cái thu hoạch lớn nhất. Lần này ta cảm giác được sẽ có một nhóm lớn người sờ vuốt đến đó một tầng. Lúc nào cũng có thể trúc cơ. Hiện tại đối với chúng ta mọi người tới nói. Chính là chỉ có thể là thu thập một ít trúc cơ đan cần thiết linh thảo. Lời nói này rất đúng. Hiện tại Vương đảo hữu đã là có thể luyện chế trúc cơ đan. Chúng ta cũng nhiều hơn một chút hy vọng. Mọi người lén lút nghị luận chuyện này đối với Vương Tiểu Phi công bố đao đạo nội dung đều rất là cảm kích. Vương đảo hữu đa tạ. Vương Tuấn Khải hướng về Vương Tiểu Phi nói một tiếng cảm ơn sau đó là dẫn người rời đi. Tại đây trong giới tu chân, tuổi tác cũng không phải một chuyện. Coi như là 200-300 tuổi người tới trúc cơ thì người trước mặt cũng chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi. Hiện tại mọi người đều có tiến vào tu chân giới hy vọng. Tâm tình đương nhiên là không tệ. Vương Tiểu Phi lúc này đã là biết không khả năng lại có dạng gì thu hoạch. Ngồi ở khoan đất con thoi bên trên. Vương Tiểu Phi liền hướng chạm đất bề ngoài mà đi. Lúc này Đường Quân Chí gọi điện thoại tới. Vương đảo hữu, ngươi lần này thu hoạch không ít, dự định làm sao bán ra. Chuyện này Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi, liền nói. Đường trưởng môn, ta đang định nói cho ngươi việc này. Thu hoạch lần này xác thực không ít. Ta dự định phần lớn bán ra. Bất quá. Việc này không phải quá tốt làm. Thẳng thắn tại trên website làm một cái bán đấu giá địa. Đem hết thảy vật phẩm đều tiến hành bán đấu giá. Ngươi thấy thế nào? Đường Quân Chí liền cười nói. Ta cũng đang định với ngươi nói chuyện này chứ. Ngươi không biết đi. Phái Hoa Sơn tại làm việc này thượng liền rất tốt. Bọn hắn vẫn luôn đang làm loại này tu chân vật phẩm tiêu thụ sự tình. Lần này Phái Hoa Sơn trưởng môn Vương Tuấn Khải cũng đã đến. Ta là nghĩ mời bọn họ đến giúp chủ trì một cái chuyện này. Ngươi thấy thế nào? Có thể à, chuyện này liền làm phiền ngươi, nếu như đường trưởng môn có gì cần tự cứ việc nói. À, ta đang muốn nói sao, con rắn kia đảm ta nghĩ mua lại, không biết có được hay không. 100 triệu tiền tệ, ngươi cầm được rồi. Cái này sao có thể được, kia mật rắn là tối quý trọng, ít đi 1 tỷ đô la Mỹ là không bắt được tới. Đường trưởng môn, việc này ngươi liền đừng cãi cọ. Ta nói 100 triệu tiền Việt chính là 100 triệu. Dù sao chuyện của ta ngươi hỗ trợ quá nhiều. Sau này lưới kia đứng gì gì đó sự tình liền toàn bộ giao cho ngươi. Đến lúc đó cần tiền lúc chính ngươi tập trung vào. Ta cũng sẽ không tiếp tục tập trung vào. Đường Quân Chí liền cao hứng nói. Được, ta liền chiếm một lần tiện nghi. Nói xong chuyện này, Vương Tiểu Phi tựu đối cái kia trực tiếp thời gian mặt nói. Các vị, ta đây trực tiếp giữa là không định kỳ trực tiếp. Lần sau nội dung vẫn không có. Chờ ta muốn trực tiếp lúc thông báo tiếp mọi người. Lần này trực tiếp liền tới đây đi. Nghe được trực tiếp kết thúc. Đám người quan sát từng cái biểu hiện đều là phức tạp ngồi ở từng người trước máy vi tính. Bọn hắn được lần này trực tiếp làm cho tất cả tư duy đều xảy ra hỗn loạn. Hoàn toàn không biết là cái gì tình huống. Vương Tiểu Phi cũng không để ý ý nghĩ của bọn họ, lúc này đã là từ trực tiếp giữa lui đi ra. Kỳ thực, lúc này Vương Tiểu Phi cũng không tính liền trở về mặt đất. Ở trong này luyện đan đến là một cách làm địa phương tốt. Xuyên thấu qua cái kia màn ảnh, Vương Tiểu Phi nhìn đến là tòa kia mộ lớn mất đi, sau đó tiểu thế giới không gian đã là khép kín. Dưới đất cứ như vậy xuất hiện một cái không gian rất lớn. Khoan đất con thoi mang theo Vương Tiểu Phi lần nữa xuất hiện ở đây lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến là hoàn toàn sạch sẽ không gian. Bên trong đồ vật như thế nào đều đã biến mất. Đem linh ghế tựa lấy ra ngồi xuống, Vương Tiểu Phi điều tức một trận sau liền hướng trên bia đá nhìn lại. Một cái xem dưới, Vương Tiểu Phi hai mắt liền ở tỏa sáng rồi, bây giờ đạo nguyên đất là đạt đến 80 triệu nhiều. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới hội có nhiều người như vậy quan sát trực tiếp sự tình. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Rất nhiều người cũng không nhất định hay là tại xem trực tiếp. Bọn hắn hẳn là thông qua truyền thông tại hiểu rõ chuyện này. Bất kể là tình huống thế nào, Vương Tiểu Phi biết mình lại có một lần linh căn tăng lên cơ hội. Sau đó thời gian, Vương Tiểu Phi cũng không nghe điện thoại, ngay ở chỗ này chuyên tâm luyện chế hợp đạo đan. Một lò lò luyện lên, Vương Tiểu Phi trước mặt chất đầy bình ngọc. 80 triệu đạo nguyên, lần này Vương Tiểu Phi một hơi liền luyện ra 8.000 viên hợp đạo đan. Nhìn nhiều như vậy hợp đạo đan, Vương Tiểu Phi cũng là cảm thán không thôi. Hiện tại thật không biết cần bao nhiêu hợp đạo đan mới có thể tăng lên một cách linh căn rồi. Đem lò luyện đan thu sau khi thức dậy, Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút. Một linh căn cùng hỏa linh căn đều đã có. Lần này cần luyện chế chính là thổ linh căn rồi. Tăng lên linh căn cũng không phức tạp, không ngoài chính là từng viên một dùng hợp đạo đan mà thôi. Vương Tiểu Phi liền bắt đầu ở nơi này 10 viên 10 viên nuốt xuống. Làm Vương Tiểu Phi lần này nuốt vào 3.000 hạt hợp đạo đan lúc thổ linh căn rốt cuộc đạt đến hoàn mỹ. Hiện tại Vương Tiểu Phi gần như có chút đã minh bạch. Mỗi tăng lên một cách linh căn cần chính là trước một lần gia tăng 1.000 hạt. Lần trước là 2.000 hợp đạo đan. Lần này là 3.000. Như vậy, lần sau phải là 4.000 rồi. Nhìn xem đan dược lúc, Vương Tiểu Phi biết mình rất có thể vẫn có thể tăng lên một cái. Cũng không nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi lập tức lại lần nữa bắt đầu phục đan sự tình. Quả nhiên, làm Vương Tiểu Phi uống thứ 4.000 hạt hợp đạo đan lúc kim linh căn cũng đạt tới hoàn mỹ. Nhìn xem còn sót lại 1.000 hạt hợp đạo đan, Vương Tiểu Phi biết đã không đủ lần nữa tăng lên. Thu hồi đan dược sau đó Vương Tiểu Phi nhìn xem cái kia đạt đến hoàn mỹ linh căn 4 cái linh căn lúc. Trong lòng đối với bước kế tiếp tu chân sự tình càng nhiều hơn một chút tự tin. 4 cái hoàn mỹ linh căn tạo ra đi ra. Vương Tiểu Phi cảm thụ một chút tu luyện của mình tình huống lúc. Trong lòng đã là đại hỷ. Quả nhiên linh căn tốt là có thể tăng gấp bội tốc độ tu luyện. Chân khí lúc này tại Vương Tiểu Phi trong đan điền nhanh chóng tạo ra. Một bên dùng đan dược. Vương Tiểu Phi một bên liền ở vận chuyển công quyết. Hiện tại hắn cảm giác được chân khí của mình đang nhanh chóng tăng cường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0427. Kín người hết chỗ. Vương Tiểu Phi vừa vặn trở về Lục Thủy thôn lúc, Lục Tiến Nguyên đợi mấy cái thôn cán bộ liền tìm tới. Những này thôn cán bộ hiện tại cũng có chút bất an. Trong thôn lập tức tràn vào đã đến nhiều người như vậy. Bọn hắn hoàn toàn không biết là tình huống thế nào. Tuy rằng trước đây ít người. Đến cũng yên tĩnh. Hiện tại trong thôn khắp nơi là người. Khiến cho mọi người cũng không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. Tiểu Phi A. Việc này ngươi xem thế nào A. Hiện tại trong thôn đâu đâu cũng có người. Lập tức đến rồi nhiều người như vậy. Chúng ta tiếp đón năng lực có hạn. Căn bản là tiếp đón không được. Vương Tiểu Phi khi trở về cũng nhìn thấy tình huống này, biết là rất nhiều trước học tập người. Các ngươi cảm thấy hiện tại là tốt hay là xấu? Vương Tiểu Phi liền cười hỏi một câu. Một cái thôn cán bộ nói. Đương nhiên được rồi. Bây giờ trong nhà đều tại tiếp đón. Chỉ cần có người vào ở đến. Ở có thể thu tiền. ăn có thể thu tiền, giúp bọn họ làm chút chuyện cũng có thể thu tiền. Các thôn dân đều phát tài. Này là trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình a. Một cách khác thôn dân cũng nói. Đúng vậy a. Tình huống bây giờ chúng ta đều giật mình. Đâu đâu cũng có. Đâu đâu cũng có kiến thiết. Trước đây muốn đánh cái công đều đánh không hơn. Hiện tại được rồi. Chỉ cần nguyện ý. Ra ngoài làm lên một ngày là có thể kiếm được 100-200 a. Lục Tiến Nguyên cũng cười nói. Hiện tại nhà nhà đều phát tài. Nhận thầu thổ địa người xoay tay một cái chính là tiền. Coi như là không có nhận thầu. Chỉ cần muốn làm việc. Đồng dạng cũng là đến tiền. Tiểu Phi A. Nhìn không ngừng đến người thành phố. Nhìn còn có người nước ngoài đến. Chúng ta trái lại bất an. Ngươi nói đây rốt cuộc là sao được rồi. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Điều này nói rõ mọi người bắt đầu được sống cuộc sống tốt rồi, đương nhiên là chuyện tốt nha. Tiểu Phi, việc này ta xem ngươi được chăm chú đối đãi, trước người tới đều là muốn học tập người tu luyện. Trịnh Lâm Vĩ đi vào liền nói một câu. Hướng về Trịnh Lâm Vĩ nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi vẫn là nhìn ra không giống. Trước đây Trịnh Lâm Vĩ cùng mình trong lúc đó chính là bạn thân quan hệ. Không có gì giấu nhau. Hiện tại giữa song phương khoảng cách phảng phất cũng xa rất nhiều. Trịnh Lâm Vĩ mấy người lúc này cũng đi tới Lục Thủy Thôn. Từ khi nhìn thấy Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là tu chân giả, sau đó tâm tư của bọn họ cũng sống rồi. Đều muốn đến chạm thử vận khí. Cũng liền mặt dày lưu ở chỗ này chờ Vương Tiểu Phi. Hướng về mấy người bọn họ liếc mắt nhìn, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng bọn họ đều là một ít muốn người tu luyện. Không dối gạt các ngươi nói. Tu chân cần chính là linh căn. Không có linh căn lời nói căn bản là không cách nào tu luyện. Nói cách khác. Cánh cửa tu chân chính là ngươi phải chăng có linh căn. Không có linh căn lời nói. Coi như là ngươi lấy được công quyết cũng thì không cách nào tu luyện. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái này ở trong sách xem qua. Đích thật là như vậy. Bất quá, mọi người đều muốn chạm thử vận khí không phải. Tiểu Phi A, ngươi xem việc này đến cùng nên chỉnh đâu này. Nhìn thấy từng đôi nhìn sang ánh mắt, Vương Tiểu Phi nói. Được, ta làm mấy bộ công quyết ở nơi đó. Mọi người chính mình đi luyện. Nếu như có thể dẫn khí nhập vào cơ thể liền nói rõ bọn hắn có linh căn. Nếu như không cách nào dẫn khí nhập vào cơ thể lời nói. Vậy thì không cách nào tu luyện. Vương Tiểu Phi cũng biết từ khi chính mình làm như vậy một ít chuyện sau đó mọi người là thật sự hy vọng tu luyện. Ai là muốn trường sinh a? Nếu là làm đi ra sự tình. Vương Tiểu Phi cũng không muốn liền tiếp tục như vậy. Nghĩ thầm liền làm chút công quyết đi ra. Để mọi người trong tu luyện biết bọn hắn phải chăng có thể tu luyện được rồi. Miễn cho đều tìm đến mình. Quá tốt rồi, khả năng này cũng chính là mọi người hy vọng sự tình. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đến lúc đó ta chuẩn bị cho tốt sau các ngươi nguyện ý tu luyện liền đi thử một chút. Trịnh Lâm Vĩ đám người dùng sức gật gật đầu. Vương Tiểu Phi lúc này nhìn về phía Lục Tiến Nguyên đám người nói. Ông ngoại. Bây giờ sự tình đã là phát triển. Theo nơi này bắt đầu. Tất cả thôn làng đều sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Các ngươi cũng có thể thích ứng loại biến hóa này. Dù sao là hướng về tốt phương hướng phát triển nha. Ngươi nói là. Chỉ muốn đại gia phát triển ta an tâm. Đúng rồi. Ngươi làm ra tới tu chân sự tình. Trong thôn chúng ta người cũng đang bàn luận. Việc này mọi người có thể hay không tu luyện. Vương Tiểu Phi nói. Tu chân cần chính là gân cốt. Các ngươi lão bối người hẳn phải biết một ít. Không có gân cốt người thì không cách nào tu luyện. Ta rõ ràng. Ông ngoại. Sau này người tiến vào rất là phức tạp. Có một ít chính là có đặc biệt khả năng người. Các ngươi nói cho các thôn dân điệu thấp một ít. Đừng trêu chọc người. Việc này ta biết hiện tại người tiến vào quá phức tạp đi. Hướng về ông ngoại nhìn một chút. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm bước kế tiếp nhìn xem hắn có hay không linh căn. Bây giờ không có lời nói. hay là muốn giúp hắn đem linh căn chuẩn bị cho tốt, miễn cho mẫu thân trong lòng không cao hứng. Đạo nguyên vẫn là quá ít a. Đuổi đi những người này sau đó Vương Tiểu Phi đi tới một mình ở biệt thự. Ngồi ở nửa trên núi. Một mắt hướng phía dưới nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến là quá nhiều người. Hiện tại từ các nơi đến quá nhiều người rồi. Đạt được nhiều nơi này phảng phất chính là một cái thánh địa. Tất cả mọi người là đến triều bái tựa như. Một đạo tiếng xé gió qua đi, ẩn phù mở ra, Trương Bàn Long đã là xuất hiện ở Vương Tiểu Phi trước mặt. Vương đạo hữu, ngươi nơi này đến quá nhiều người rồi. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới hội là tình huống như vậy, trong ngoài nước người tất cả đều tuôn ra đến nơi này. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi cũng muốn hảo hảo hoạch định một chút mới là, bằng không liền rối loạn. Ta định cho mọi người một cơ hội. Đem ngũ hành các loại tu luyện tông quyết đều công khai một bộ. Để mọi người ở nơi này tu luyện. Nếu như có thể dẫn khí nhập vào cơ thể lời nói. Chứng minh bọn hắn có linh căn. Đến lúc đó cũng có thể tu luyện một cái. Vương đạo hữu. Ngươi phải biết. Xuất hiện trên địa cầu tài nguyên vốn lại ít. Nếu như lại có nhiều người như vậy tu luyện. Này tài nguyên thì càng ít. Muốn cho nhân tu được càng cao hơn cũng là khó khăn. Thế nào cũng phải cho bọn họ một ít niệm tưởng đi. Tu luyện dựa vào là cơ duyên. Không cho phép bọn họ có cơ duyên cũng khó nói. Vương đạo hữu, ngươi này lòng dạ làm trống trải, chuyện này là việc thiện. Nếu có tốt gân cốt người, chúng ta đến là có thể tiếp nhận một nhóm, dù sao tu thật vẫn còn muốn truyền thừa tiếp. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Đúng vậy. Nếu như các ngươi tiến vào tu chân giới, trên địa cầu liền thời kỳ giáp hạt rồi, hay là muốn đem truyền thừa đồ vật truyền xuống mới là. Nói đến tiến vào tu chân giới sự tình, Trương Bàn Long nói, rất nhiều người đều kẹt tại luyện khí 12 tầng nơi này. Vương Tiểu Phi nói, một viên trúc cơ đan sự tình. Trương Bàn Long liền khẽ gật đầu nói, ta cảm giác được hàng rào đang tại buông lỏng. Kém chính là trúc cơ đan rồi. Hy vọng Vương đạo hữu có thể vì bọn ta khai lò luyện chế một ít trúc cơ đan. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy mấy cái trưởng môn cũng đều bồng bềnh mà tới. Nhìn thấy Trương Bàn Long tới trước, Thang Vũ nói. Trương trưởng môn đến là tới trước. Trương Bàn Long hướng về bọn hắn nhìn nói. Xem ra mọi người đều đã không sai biệt lắm, còn kém cái kia lâm môn nhất cước rồi. Hàn Lâm Thành than thở. Lần này đao đạo đối chúng ta mà nói là thu hoạch cực lớn. Nhìn đao đạo nội dung bên trong, ta cũng cảm giác được chính mình không sai biệt lắm. Nhưng là tu chân giả từ luyện khí tầng muốn phá quan đến trúc cơ, không có trúc cơ đan là hoàn toàn không được. Chúng ta chỉ có thể đến cầu trợ ở Vương đạo hữu rồi. Vương Tuấn Khải nói, xuất hiện trên địa cầu có thể luyện chế trúc cơ đan cũng chỉ có Vương đạo hữu rồi. Kính xin Vương đạo hữu có thể vì bọn ta luyện chế một lò. Vương Tiểu Phi nói. Ta cũng không có luyện chế qua trúc cơ đan. Tỷ lệ thành công cũng không biết có mấy thành. Chỉ sợ luyện phế bỏ các ngươi linh thảo. Việc này trong lòng chúng ta rõ ràng. Chỉ cần Vương đạo hữu nguyện ý vì chúng ta khai lò. Chúng ta tất nhiên dâng chi phí. Muốn cái gì vậy Vương đạo hữu đều có thể mở miệng. Đúng vậy a. Luyện hỏng cũng không có quan hệ. Mấu chốt là trên địa cầu xuất hiện tại không thể luyện chế trúc cơ đan đan sư a. Vương đạo hữu nếu như có thể hỗ trợ, chúng ta liền rất cảm tạ. Vương Tiểu Phi nhìn thấy những người này đều là gần như nhanh tiến vào trúc cơ kỳ người. Biết bọn hắn cũng là không có cách nào mới tìm đến mình. Liền khẽ gật đầu nói. Dựa theo tu chân giới quy củ đi. Hai phần linh thảo luyện chế một phần đan dược. Nếu như chỉ có thể lấy ra một phần lời nói, liền do ta đến các ngươi kho tàng chi địa đi xem. Nếu có thứ mà ta cần mượn những thứ đó đến chống đỡ chi phí, các ngươi thấy thế nào? Lời nói đều nói đến nơi này phân thượng rồi. Mọi người cũng đều là trưởng môn. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm chính mình một người nông dân. Tu chân tài nguyên quá thiếu. Mượn cơ hội này đến là có thể từ bọn hắn nơi đó ngó điểm thứ tốt đến. Trực tiếp liền dùng tu chân giới quy củ tới nói việc. Cần phải. Nghe được Vương Tiểu Phi đồng ý vì bọn họ khai lò luyện đan, mọi người đến là cũng không để ý Vương Tiểu Phi muốn tài liệu gì. Chỉ cần có chút cơ đan, đối với bọn hắn tới nói chính là một cách hoàn toàn mới cơ hội. Thấy mọi người đều đã đáp ứng, Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Vậy thì tốt, các ngươi đều là chuẩn bị linh thảo đi, linh thảo chuẩn bị xong sau ta cho các ngươi khai lò. Việc này thương nghỉ xong sau, Tô Chấn Nguyên nói. Vương đạo hữu, kia thiên đạo con đường còn muốn mấy ngươi dành thời gian đi giúp đỡ phá tan. Nếu không thì coi như là chúng ta trúc cơ cũng không cách nào tiến vào tu chân giới. Chờ ta đem chuyện nơi đây xử lý tốt sau đó nhất định đi cho các ngươi phá tan trận pháp. Vương Tiểu Phi đang nhìn đến trên địa cầu những trận pháp này sau đó tự tin còn là nắm giữ. Liền miệng đầy đáp ứng rồi yêu cầu của bọn họ. Dù sao Vương Tiểu Phi cũng muốn biết kia thiên đạo vị trí, đến cũng rất tình nguyện làm chuyện này. Nói xong việc này, Vương Tiểu Phi nói. Ta dự định ở nơi này làm một ít tu luyện đạo tràng. Khắc một ít bia. Hiện tại cần một ít luyện khí tài liệu. Còn mời mọi người chống đỡ cho ta. Là muốn khắc của ngươi những kia công quyết. Đường Quân Chí liền ngạc nhiên nhìn về phía Vương Tiểu Phi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mới vừa nói. Phải cho mọi người một ít niệm tưởng. Ta dự định luyện chế ra không xấu bia. Ở phía trên đem công quyết khắc. Có thể không dẫn khí nhập vào cơ thể liền xem bọn họ. Đến lúc đó có dẫn khí nhập vào cơ thể người. Các ngươi tất cả môn phái cũng là có thể chiêu nạp bọn hắn nha. Ai? Vương đạo hữu này lòng dạ thực sự là trống trải. Đây là vì chúng ta tạo phúc sự tình. Ta phái Hoa Sơn nguyện ý cung cấp tài liệu. Cần tài liệu gì liền nói. Vương Tuấn Khải cũng là vỗ ngực đáp ứng hỗ trợ. Kỳ thực chuyện này đối tất cả mọi người là có chuyện lợi, Trương Bàn Long nói. Vương đạo hữu. Chuyện này nhưng thật ra là mọi người chúng ta sự tình. Chỉ là như vậy một làm. Ngươi chỗ này muốn lại dùng đến phát triển máy móc chế tạo cũng có chút không thích hợp a. Vương Tiểu Phi cũng mới nghĩ tới việc này. Biểu hiện hơi ngưng lại. Hắn thật đúng là không nghĩ tới hồi hướng về phía này phát triển. Trương Cường cười ha ha nói. Vương đạo hữu. Kỳ thực đó cũng không phải chuyện xấu gì. Mục đích của ngươi không ngoài chính là dẫn dắt nơi này phát triển. Hiện tại cái này bên trong chẳng mấy chốc sẽ phát triển lắm trở thành một tu luyện thánh địa. Các thôn dân sinh hoạt tự nhiên sẽ đạt được cải thiện. Người ngủ ở chỗ này không muốn giàu có đều khó khăn. Chỉ cần tiến hành quản lý. Chuyện nơi đây là có thể giải quyết tốt. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Còn mời mọi người ước thúc tốt của mình con cháu đừng lung tung sinh sự. Việc này là Vương Tiểu Phi một mực lo lắng sự tình. Đều là tu chân giả. Người phàm tục làm sao có khả năng đánh thắng được hon họ. Yên tâm đi. Chuyện này ngươi coi như là không nói chúng ta cũng sẽ xử lý tốt. Ngươi nghĩ ở nơi nào lập bia liền làm đi. Chúng ta đều sẽ dốc toàn lực chống đỡ. Tài liệu sự tình ngươi không cần bận tâm. Muốn cái gì? Muốn bao nhiêu chúng ta đều sẽ cung cấp. Cùng mọi người thương nghị chuyện nơi đây. Vương Tiểu Phi cũng là cười khổ một hồi. Chưa từng có nghĩ tới đem nơi này phát triển lắm trở thành một tu luyện địa. Hiện tại được rồi. Vẫn là đi chật. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0428. Hải Yêu Sinh Loạn. Đang nói lời nói lúc chỉ thấy tiếng xé gió truyền đến, một người trung niên bồng bềnh mà tới. Nhìn người tới, Trương Bàn Long liền đứng lên nói. Bồng Lai cung điện cung chủ đã đến. Lúc này, mọi người đều đứng dậy hướng về này đến người tới thi lễ. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm này họ đến cũng là quái họ. Bất quá. Nhìn một cái lúc. Nhìn đến quả nhiên vẫn là một phái tiên phong đạo cốt bộ dáng. Các vị đạo hữu tốt. Người này khẽ mỉm cười ánh mắt liền quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ánh mắt khó hiểu Thang Vũ nói. Vị này chính là trên Bồng Lai tiên đảo điện Tào cung chủ. Bồng Lai phái bình thường không hỏi đại lục sự tình. Đến cũng là một cõi cực lạc. Bái kiến điện trưởng môn. Vương Tiểu Phi cảm giác được này họ thật đúng là hiếm thấy, đến cũng sẽ không vô lễ. Điện Tào khẽ mỉm cười nói. Bái kiến Vương Đạo Hữu. Vương Đạo Hữu chuyện làm khai trí tuệ. Để quá nhiều người biết rồi tu chân sự tình. Công đức vô lượng. Trương Bàn Long nói. Ngươi là vô sự không sử dụng, nói đi, rốt cuộc là tình huống thế nào? Vương Đạo Hữu, lần trước ngươi là có hay không đắc tội rồi hải yêu? Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến trong biển lớn sự tình, khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, ta giết qua một cái hải yêu cao thủ, còn giết không ít truy sát ta hải yêu. Có thế chứ. Hiện tại hải yêu biết Vương Đạo Hữu thu lấy một chiếc vô số năm nguyệt du đáng tại trong biển bảo thuyền. Lại giết hải yêu. Bọn hắn đã là ban bố lệnh truy sát. Càng là lấy ra rất cao treo giải thưởng. Mọi người lúc này mới biết Vương Tiểu Phi còn có như vậy một kiện sự tình. Vội hỏi tình huống, Vương Tiểu Phi cũng đem trên người mình chuyện đã xảy ra nói một cái. Sau khi nghe xong, Trương Bàn Long nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Trên địa cầu nhất là chỗ thần bí chính là Hải Dương. Cho tới bây giờ chúng ta không biết chính là bên trong Đại Dương sự tình. Bên trong Đại Dương đến cùng tồn tại cao bao nhiêu tu vi người chúng ta cũng không biết gì cả. Ngươi bây giờ đắc tội rồi hải yêu. Đến là phải cẩn thận một chút mới là. Vương Tiểu Phi chính là cười một tiếng nói. Treo giải thưởng người của ta không ít mà. Mọi người lúc này lại là thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Điện Tào nói. Hải yêu quy mô lớn phát động rồi. Điện Tào gật đầu một cách nói. Đúng vậy. Lần này nghe nói là phái ra tương đương với luyện khí 12 tầng không ít yêu tộc đến. Vương Đạo Hữu. Ngươi được cẩn thận một chút mới là. Vương Tiểu Phi đối với yêu tộc sự tình cũng không phải hiểu rất rõ, lại hỏi. Yêu tộc tại trong biển mặt rất là mạnh mẽ. Điện Tào gật đầu một cách nói. Tất cả mọi người là biết rõ. Kỳ thực. Nếu không phải trên đất bằng cũng không thích hợp hải tộc sinh hoạt lời nói. Trên đất bằng đã sớm bị hải tộc chiếm cứ. Yêu tộc đang phát triển bên trong. Từ từ. Hiện tại hải yêu thành mạnh nhất một đám. Bọn hắn tại bên trong biển sâu. Bên trong tài nguyên so với trên đất bằng cũng quá nhiều. Rất nhiều đại yêu tu vi đều đạt đến trúc cơ tầng. Nếu không phải trên địa cầu linh mạch hạn chế, bọn chúng trưởng thành sẽ nhanh hơn. Theo chúng ta biết, có chút hải yêu thậm chí đạt đến trúc cơ trung kỳ. Rất rõ ràng, Điện Tào biết rõ hải yêu tình huống càng nhiều hơn một chút. Vương Tiểu Phi lại hỏi. Hải yêu đều là loài cá trưởng thành. Lắc lắc đầu, Điện Tào nói. Kỳ thực cũng không nhất định chính là loài cá. Hải dương sinh vật rất nhiều. Trong biển vừa có quá nhiều tài nguyên. Hiện tại so với trên đất bằng tới nói. Tại trong biển mặt dễ dàng hơn thu được đến tài nguyên. Bên trong đại dương sinh vật thành yêu không ít. Trương Bàn Long nghiêm túc nói. Vương Đạo Hữu. Còn có một cái tình huống. Ngươi khả năng không biết, hiện tại một ít quốc gia làm ra hạch ô nhiễm dưới. Trong biển còn có một loại biến dị yêu. Loại này yêu là mới xuất hiện một loại. Phi thường mạnh mẽ, cũng phi thường hung mãnh. Loại này yêu tại bên trong đại dương trưởng thành cực nhanh. Đã là thành một đại bộ tộc. Bọn hắn tuy rằng không dai, lại là tại về mặt chiến lực tương đương với trúc cơ kỳ tu vi. Đúng vậy a. Bây giờ bên trong đại dương là phi thường phức tạp. Ngươi đắc tội chính là một cách đại tộc chi nhánh. Bọn hắn tất nhiên là muốn tìm ngươi phiền toái. Nghe thế việc, Vương Tiểu Phi cũng nhận chân nói. Bọn hắn đã đến trên lục địa hội giả trang thành chúng ta bộ dáng này. Địa Tào nói. Chắc hẳn Vương Đạo Hữu cũng là biết rõ. Yêu tộc tình huống cùng chúng ta gần như. Cấp một yêu thú tu vi muốn làm cho chúng ta luyện khí 2 tầng người. Cấp 2 chính là luyện khí 4 tầng. Cấp 3 là luyện khí 6 tầng. Này tầng 3 là yêu thú dễ dàng nhất. Tu vi tăng lên cũng là rất nhanh. Thậm chí đều là muốn làm cho chúng ta 2 tầng. Bất quá. Đã đến cấp 4 sau đó bọn hắn mỗi một tầng tăng lên liền biến được khó khăn một ít. Đã đến cấp 5 lúc mới tương đương với chúng ta luyện khí 7 tầng người. Mà tới được thất giai lúc mới là luyện khí 8 tầng tu vi. Đây là ngược lại. Phía trước nhanh. Mặt sau chậm. Càng là về sau. Bọn chúng tăng lên cũng càng chậm. cấp 9 lúc rồi lại phát sinh ra biến hóa. Có thể cùng chúng ta luyện khí 9 tầng ngang hàng. Sau đó đã đến mặt sau lúc theo chúng ta tu chân giả tăng lên liền hoàn toàn tương tự rồi. Đã đến cấp 12 thì giá là luyện khí 12 tầng bộ dáng. Lúc này bọn hắn phải hóa cốt rồi. Chỉ có hóa cốt rồi, bọn hắn mới sẽ tiến vào đến tương đương với chúng ta trúc cơ tầng cấp độ xưng là hóa cốt một tầng. Đến nơi này một tầng lúc, bọn hắn là có thể nói huyễn hóa thành hình người. Đã đến trên đất bằng sau chúng ta đều rất khó coi suốt bọn hắn bản thể. Điện Tào nói tới tỉ mỉ, Vương Tiểu Phi sau khi nghe liền khẽ gật đầu nói. Xem ra bên trong đại dương tài nguyên quá nhiều, rất nhiều hải yêu vẫn là đạt đến hóa cốt tầng. Lúc này một cái tên là Ngô Kiệt phái Thiên Sơn trưởng môn nói. Vương đạo hữu, lần này nếu bọn hắn phát ra lệnh truy sát, ngươi liền phải cẩn thận một chút mới là. Bọn hắn sẽ có rất nhiều cao thủ đến đây truy sát cho ngươi. Phải biết từ khi hải yêu phát ra lệnh truy sát tới nay, còn có rất ít bọn hắn không cách nào giết chết người. Vương Tiểu Phi nói, bọn hắn lệnh truy sát là cái gì một chuyện? Hải yêu lệnh truy sát gần như chính là thông hành toàn bộ hải dương rồi. Tình huống cụ thể chúng ta cũng không phải quá rõ ràng. Nhưng có một chút là có thể biết rõ. Ngươi giết bọn hắn yêu tộc người sau, hơi thở của ngươi đã là bị đuổi giết khiến ghi chép. Chỉ cần ngươi đã đến bên trong đại dương, bọn hắn liền biết ngươi đến. Sau đó liền sẽ hướng về ngươi phát động tấn công. Ngươi bây giờ đã thành hải tộc kẻ địch rồi. Không có chuyện gì lúc tốt nhất đừng đến bên trong đại dương đi. Còn có chuyện như vậy, Vương Tiểu Phi liền cau mày lên. Địa Tào nói, ta tới một mục đích liền là hy vọng mọi người coi trọng việc này. Chúng ta không biết trong biển đến cùng có hay không thiên đạo con đường. Xuất hiện trên địa cầu chỉ có một chỗ thiên đạo con đường rồi. Ta lo lắng hải tộc đến phá hoại ông trời của chúng ta đạo chi đường. Hàn Lâm Thành nói, việc này không thể không đề phòng. Bất quá cũng không cần thiết quá mức lưu ý. Thiên đạo con đường là mọi người thông hướng tu chân giới con đường. Trong tình huống bình thường đều sẽ không có người đi phá hoại. Đến là trong biển đến cùng có hay không thiên đạo con đường, việc này chúng ta không biết được. Hải dương lớn như vậy, ta đến là có một loại cảm giác. Trong biển cũng là có thiên đạo con đường. Bất quá, ta cho rằng bọn họ con đường kia cũng không phải thông hướng tu chân giới. Trái lại càng có thể là dẫn tới yêu giới. Hàn Lâm Thành vừa nói ra lời này, vẻ mặt của mọi người thì càng thêm ngưng trọng. Thang Vũ nói, ngươi cho rằng bọn họ có thể cùng yêu giới tương thông. Có khả năng này tính a? Tô Chấn Nguyên liền nghiêm túc nói, nếu như đúng là như vậy lời nói, bọn họ cùng yêu giới là hỗ thông. Làm sao lại không có nhìn thấy yêu giới đại yêu đến? Nếu như là yêu giới có đại yêu đến, địa cầu chúng ta người trên căn bản cũng không nhưng có thể đỡ được a. Đối với hải tộc cường đại như vậy, lại vừa không có tiến công đại lục sự tình, mọi người trong lòng cũng có quá nhiều nghi hoặc chỗ. Vương Tiểu Phi lúc này trong lòng hơi động, thì dường như nhớ lại một ít trong truyền thừa nội dung, suy nghĩ một chút nói. Có phải hay không là trên địa cầu viễn cổ các đại năng từ lâu làm ra một cách đại trận đem thông đạo nhắm lại đâu này? Vỗ đùi, Đường Quân Chí nói. Ngươi nói đến phi thường có thể ạ. Thời xa xưa đời trên địa cầu có nhiều như vậy truyền thuyết. Các loại kinh thiên đại yêu đều từng xuất hiện. Sau đó làm sao đã không thấy tăm hơi đâu này? Ta cảm giác chuyện này cũng không đơn giản. Có lẽ thật là có chạm đất bóng đại năng giả nhóm đem bọn họ lối đi kia nhắm lại. Không sai à. Trong truyền thuyết đích thật là có rất nhiều nắm giữ kinh thiên khả năng yêu tộc. Nói rõ trên địa cầu là thật sự từng có nhiều như vậy đại yêu. Nhưng là, sau đó những này đại yêu đều không ngoại lệ biến mất rồi. Này chỉ có thể nói rõ là có đại năng giả trong bóng tối giúp đỡ nhân loại trên địa cầu. Địa Tào nói, việc này chúng ta cũng hoài nghi. Bất quá, gần nhất tới nay yêu tộc hoạt động được thường xuyên một ít. Tại trong biển mặt chuyện đã xảy ra càng ngày càng nhiều. Tàu đắm là chuyện nhỏ. Dùng bão tập kích tạo thành một ít biển gầm sự tình không ngừng phát sinh. Càng là có máy bay tại trong biển mặt rủi ro. Tất cả những thứ này nguyên nhân trong con mắt người bình thường có thể là bình thường sự tình. Theo chúng ta tự có khả năng là yêu tộc gây sóng gió kết quả. Không thể coi thường. Tất cả mọi người là trưởng môn. Đối với rất nhiều chuyện đều là biết rõ. Nghe xong lời này lúc, mỗi một người đều chăm chú suy tư. Hàn Lâm Thành nói, chẳng lẽ là phong cấm trận pháp các loại đồ vật hiện tại dao động? Đường Quân Chí khẽ gật đầu nói, cũng có khả năng như vậy. Nếu như đúng là như vậy lời nói, vấn đề liền quá lớn. Trước đây còn có đại năng giả trợ giúp địa cầu. Xuất hiện trên địa cầu tu chân giả cứ như vậy một ít tu vi. Mọi người lại làm sao có khả năng chống đỡ được đại yêu công kích? Vương Tiểu Phi nói, đến cùng là cái dạng gì tình huống? Đến lúc đó đi dò xét tra một chút là được rồi. Ta chuẩn bị một chút. Lần sau liền đến trong biển đi xem. Ta đến là muốn nhìn một chút đám yêu thú tại trong biển mặt đến cùng phát triển trở thành hình dáng gì. Vương Đạo Hữu, việc này ngươi còn là đừng kích động. Hải yêu là phi thường cường đại một đám. Nếu như không có niềm tin tất thắng, tốt nhất không nên đi trêu chọc cho bọn họ. Mấy cái trưởng môn đều khuyên lên Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi nói, vừa nãy các ngươi cũng đã nói, yêu tộc đến cùng tại bên trong đại dương là cái dạng gì một trường hợp chúng ta là không biết. Nếu như không biết rõ tình huống của bọn họ, vạn nhất bọn hắn nơi đó bên trong phát sinh biến hóa gì, chúng ta liền ngay cả cũng không có chuẩn bị. Đến lúc đó nhân loại trên địa cầu đều có khả năng có chuyện a. Mọi người vừa nghe lời này lại là không ngừng gật đầu. Không phải không thừa nhận Vương Tiểu Phi theo như lời nói thật là có đạo lý. U Vinh Quy Quy Mơ. Vì tại bước tiếp theo yêu tộc tiến công người trung gian hộ địa cầu, chúng ta cũng là đã đến tăng cao tu vi lúc. Các vị mau chóng đem trúc cơ đan linh thảo tìm đến đi. Chúng ta nhìn xem có thể hay không có duyên trúc cơ thành công. Trương Bàn Long lúc này cũng là thần sắc ngưng được lên rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0429. Năm loại thuộc tính công quyết. Mấy ngày gần đây vọt tới Lục Thủy thôn người càng ngày càng nhiều, làm cho trong tỉnh đối với cái này sự cũng là phi thường coi trọng. Tần thư ký chuyên môn liền này việc cùng Vương Tiểu Phi nói chuyện điện thoại. Sau đó chính là phái ra rất nhiều cán bộ tiến vào nơi này. Một cái thôn cấp ban ngành thành lập lên. Này gây dựng lại sau đại thôn tử do này cái cơ cấu đến phụ trách quản lý. Đối với làm quan sự tình Vương Tiểu Phi căn bản cũng không ở trong lòng. Hiện tại hắn đã là bốn cái hoàn mỹ linh căn người. Một lòng nghĩ chính là tiến vào tu chân giới đi phát triển. Trường sinh mới là hắn hy vọng nhất nhìn đến sự tình. Cho nên, tất cả mọi chuyện đều giao cho đến cái kia ít cán bộ. Có các cán bộ quản lý, tất cả Lục Thủy thôn cũng coi như là bình tĩnh lại. Chỉ một ngày tất cả môn phái liền đem Vương Tiểu Phi muốn luyện chế bia đá tài liệu đưa tới. Tìm một cái rất lớn bá tử, Vương Tiểu Phi đem một vài tài liệu từ bên trong túi đựng đồ đổ ra. Nói là bia đá, kỳ thực cũng không phải thật sự bia đá, mà là một loại luyện khí sản phẩm. Coi như là dựng thẳng ở nơi này, mưa gió đều không thể ăn mòn, có thể lưu trữ đã lâu. Vương Tiểu Phi nếu quyết định muốn dẫn dắt mọi người tu luyện, đương nhiên liền muốn đem việc này đã làm xong. Vương Tiểu Phi lần nữa trực tiếp lên. Nhìn cái kia trực tiếp thời gian mặt càng ngày càng nhiều người, Vương Tiểu Phi tiến vào trực tiếp giữa liền cười nói, ta lại nữa rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến nghiệp trực tiếp thời gian mặt nhất thời náo nhiệt, các loại hỏi dò đều có. Vương Tiểu Phi rất là nói thẳng, lần này trực tiếp nội dung chính là ta luyện chế một tấm bia đá quá trình, mọi người ra thích lời nói tựu xem đi. Nói xong đã là đem màn ảnh nhắm ngay những tài liệu kia. Nhìn chồng chất tại kia bên trong thành núi tựa như tài liệu. Khán giả đều không hiểu mà nhìn Vương Tiểu Phi. Mọi người cũng không biết Vương Tiểu Phi rốt cuộc muốn lấy cái gì đến luyện chế. Tiểu Phi, ngươi rốt cuộc muốn lấy cái gì đến luyện chế? Chưa thấy biết lò à? Lẽ nào ở này đất hoang trong mặt luyện chế? đừng nói cho ta biết hoàn cảnh như vậy cũng có thể luyện chế ra đồ vật gì chứ. Bằng vào ta luyện kim chuyên nghiệp chi thức. Này tài liệu luyện chế đầu tiên được có nhiệt độ cao đi. Bây giờ kỹ thuật đều là dùng điện năng rồi. Nhưng là, ta không nhìn thấy nơi này có dạng gì thiết bị. Mọi người lúc này bắt đầu bàn luận. Một ít học tập luyện kim phương diện kiến thức người. Học tập máy móc xèn đúc gì gì đó người nhìn cái kia một đống tài liệu. Đều tại phân tích tài liệu cần hóa tan nhiệt độ. Theo mọi người, Vương Tiểu Phi ở nơi này là không có luyện chế điều kiện. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở đây sau đó chân hỏa triển khai. Rất nhiều tài liệu liền đầu nhập vào Vương Tiểu Phi vậy thật hỏa bên trong không gian. A, khán giả làm sao cũng không nghĩ tới chân hỏa là như vậy một trường hợp. Càng là không nhìn thấy tay không chân hỏa luyện chế sự tình. Tất cả đều giật mình nhìn Vương Tiểu Phi luyện chế. Đúng là từ trong tay vọng lại hỏa a. Ta dựa vào ánh mắt ta mù a. Dĩ nhiên là như vậy luyện chế phương thức, Vương Đại Sư, ngươi vẫn có thể ngưu bức nữa một ít sao? Vương Tiểu Phi luyện chế phương thức chấn động rồi mọi người. Một ít liền ở Lục Thủy Thôn người kích động lên. Biết rồi Vương Tiểu Phi luyện chế địa điểm sau đó mọi người đều hướng về cái phương hướng này mà tới. Vương Tiểu Phi trực tiếp sau sẽ không có đi quản ý nghĩ của mọi người. Tất cả tâm thần đều đầu nhập vào luyện chế sự tình ở trong. Tài liệu tại hóa tan chỉ thấy những kia hóa thành chất lỏng tài liệu trên không trung lưu động. Vương Tiểu Phi không ngừng ăn vào đan dược duy trì chân khí của mình tiêu hao. Lần này luyện chế cũng không phải luyện chế loại kia rất nhỏ đồ vật, mà là một cái rất lớn bia. Làm vật liệu toàn bộ dung hợp lại cùng nhau sau đó Vương Tiểu Phi dùng chân khí đem loại chất lỏng này biến thành một cái đại bia bộ dáng. Sau đó liền ở phía trên khắc một cái kim thuộc tính pháp quyết tu luyện. Theo khối này đại bia hình thành, Vương Tiểu Phi lại liên tục luyện chế được mặt khác 4 khối ngũ hành bia. Luyện chế sau khi hoàn thành, mỗi một tòa đại bia đều có được 10 tầng lầu cao. Vương Tiểu Phi đem kim thuộc tính đại bia liền dọc tại nơi này. Đối với màn ảnh nói, ta luyện chế ra 5 khối đại bia. Mỗi một khối đại bia đại biểu là một loại tu luyện công quyết. Khối này là kim thuộc tính linh căn công quyết. Chỉ cần là kim thuộc tính linh căn người tu luyện bộ này công quyết cũng là có thể dẫn khí nhập vào cơ thể. Mặt khác 4 cái đại bia ta cũng sẽ dọc tại thôn này mấy cái khác trống trải ở ngoài. Mọi người đều có thể đến đây học tập. Trờ, uyên cua tôi né đại bia dọc tại chỗ kia. Lúc này đã là vọt tới rất nhiều người. Mọi người cũng không lo được nơi này là hoang dã chi địa. Từng cái kích động đứng ở nơi đó nhìn đại trên tấm bia văn tự. Vương Tiểu Phi sau đó thời gian chính là chọn mặt khác 4 cái thôn làng. Từng cái thôn làng đều tìm một cái trống trải chi địa dựng thẳng một cái đại bia ở nơi đó. Nhìn thấy đã là đem vương loại thuộc tính công quyết đều truyền thụ. Vương Tiểu Phi lúc này đối với trực tiếp đường tắt vắng vẻ. Tu chân xem linh căn. Tu chân xem cơ duyên. Ta đem này dẫn khí nhập vào cơ thể công quyết đều truyền thụ. Phải chăng nắm giữ linh căn? Phải chăng có thể tu luyện tự xem các ngươi rồi? Mỗi một loại thuộc tính công quyết các ngươi cũng có thể tu luyện một tháng. Nếu như một tháng đều không thể dẫn khí nhập vào cơ thể. Vậy đã nói rõ các ngươi không linh căn. Cũng không cơ duyên. Liền đừng cường cầu rồi. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi nói. Như vậy đi. Ta lại dựng thẳng một khối đại bia. Mặt trên khắc một bộ dưỡng sinh công quyết. Không cách nào người tu luyện. Chỉ cần ngươi tu luyện dưỡng sinh quyết. Đến cũng có thể để thân thể của mình khỏe mạnh. Nói đến đây lời nói. Vương Tiểu Phi lấy ra tài liệu. Lần nữa luyện chế ra một cái đại bia. Lại tìm một cái thôn làng dọc tại chỗ kia. Làm xong những chuyện này sau Vương Tiểu Phi mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Có này 6 khối đại bia ở khu vực này. Tin tưởng sẽ có rất nhiều người đi tới nơi này. Nơi này các thôn dân không muốn phát tài cũng khó khăn. Trở về lưng chừng núi biệt thự lúc, liếc nhìn chính là càng nhiều người đã là đến nơi này. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi biết mình về nhà chính là tự tìm chuyện phiền phức. Thẳng thắn hướng về quân doanh nơi đó đi tới. Vừa tới quân doanh, Đặng Ích liền ra đón nói. Tiểu Phi, ngươi lần này làm ra tới động tác quá lớn. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Thượng cấp là ý kiến gì? Đến cũng không có phản đối, ngươi làm chuyện này là một kiện tạo phúc quá nhiều người sự tình. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia hang động nhìn lại lúc, nhìn thấy đã là đả thông hang động, liền cao hứng nói. Hang động đả thông? Đúng vậy a. Hiện tại thượng cấp đối với cái này đầu hang động sự tình phi thường coi trọng. Hạ tử mệnh lệnh. Nhất định phải dùng thời gian nhanh nhất mở ra. Cũng may chúng ta hôm nay rốt cuộc đả thông. Từ đó về sau từ nơi này đến Nam Bình tiết kiệm đường coi như là thông. Đến Nam Bình tỉnh rất nhanh. Hơn 10 phút là có thể đến bọn hắn thị trấn. Nửa giờ đến trong thành phố. Xem các ngươi nơi đó tình huống. Ta đoán chừng lữ khách số lượng hội trên diện rộng bay lên. Nam Bình tỉnh nhằm vào việc này đang nghiên cứu du lịch gì gì đó sự tình. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng nói. Vốn là muốn ở chỗ này làm một cái máy móc chế tạo sự tình. Hiện tại làm thành như vậy một trường hợp cũng là ta không nghĩ tới sự tình. Máy móc chế tạo sự tình để ở chỗ này cũng có chút không thích hợp. Đặng Ít cũng cười nói. Đúng vậy a. Từ khi ngươi kiêu căng làm ra tu chân sự tình sau đó tất cả địa cầu đều náo nhiệt lên. Không chỉ có là nước ta. Coi như là người nước ngoài đều tuôn hướng nơi này. Thành tiên là mỗi người niềm hy vọng. Ai không động tâm a? U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta ở nơi này làm việc này mục đích đúng là dẫn sắt thôn dân giàu có. Bây giờ nhìn lại chuyện này đã là hoàn thành. Nơi này kỳ thực cũng không quá cần ta tới làm rồi. Ta dự định đổi chỗ khác phát triển. Đổi chỗ phương. Đặng Ít cười khổ một tiếng, nghĩ thầm Vương Tiểu Phi cũng thực sự là một cái có thể chơi đùa người. Cũng không biết hắn bước kế tiếp rốt cuộc muốn chơi loại nào rồi. Nhiều người như vậy muốn tu luyện tin tưởng hội có không ít nhân tài, ngươi liền chưa hề nghĩ tới thành lập một môn phái. Đặng Ít liền hỏi một câu. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói. Chuyện này ta không thích làm. Có thể giúp bọn họ xác định là không có thể tu luyện là được rồi. Môn phái sự tình không nghĩ tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0430. Đạo nguyên lần nữa tăng mạnh. Bên ngoài là một phái náo nhiệt cảnh tượng. Vương Tiểu Phi lại là ẩn thân ở phía sau núi trong sơn động. Vì thu được đạo nguyên chính mình cũng thực sự là quá kiêu căng một chút a. Vương Tiểu Phi ngẫm lại chuyện của mình làm đều cảm giác được buồn cười. Chưa từng có tu chân giả kiêu căng như thế qua. Ở địa cầu này xem như là đem tu chân sự tình vạch trần đi ra. Cũng không biết mình lấy như vậy một kiện sự tình sẽ là cái dạng gì tình huống. Bất quá. Vương Tiểu Phi cũng không hối hận chuyện này. Tu chân giới mới là của mình chiến trường chính. Cũng chỉ có đã đến tu chân giới mới có thể dẫn tới con đường trường sinh. Vương Tiểu Phi nếu biết trúc cơ kỳ trước đó là có thể đem linh căn tăng lên. Hiện tại không tăng lên lời nói liền thực sự là có lỗi với chính mình này khó được cơ duyên. Vì mình linh căn tăng lên cũng vì người nhà của mình, dù như thế nào cũng phải thu được đạo nguyên rồi. Điều tức một trận sau đó Vương Tiểu Phi hướng về trong đan điền bia đá nhìn lại lúc. Liếc nhìn dĩ nhiên tựu là đạo nguyên tình huống. Chỉ thấy hiện tại cái kia trên tấm bia đạo nguyên mấy lần nữa đã nhận được đại phúc tăng lên. Vẹn vẹn là trực tiếp một lần luyện chế bia đá. Sau đó càng làm ngũ hành công quyết dọc tại chỗ kia. Vương Tiểu Phi liền thấy đạo nguyên của chính mình bây giờ lại đã là lại có hơn 100 triệu. Này thì đến được hơn 100 triệu đạo nguyên rồi. Vương Tiểu Phi thật sự không biết nói cái gì cho phải rồi. 100 triệu đạo nguyên tại trước kia là chuyện rất khó khăn. Hiện tại đến tới đạo nguyên lại là trong nháy mắt thì đến được. Dẹp loạn một hạ tâm tình, Vương Tiểu Phi tự nói. Xem ra chọn dùng như vậy kiêu căng phương thức đến cũng không có sai. Vừa nghĩ tới lại có thể có vạn hạt hợp đạo đan tạo ra đi ra lúc. Vương Tiểu Phi biết mình linh căn hoàn mỹ sự tình đã tại trước mắt. Lò luyện đan lấy ra, Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này luyện chế ra lên. Vương Tiểu Phi ở nơi này luyện chế hợp đạo đan lúc. Ngoại giới từ lâu là náo nhiệt lên. Bất luận là hạng người gì đối với trưởng truyện phát sinh tình đều là muốn. Mọi người trước đây cũng không biết sảng thành tiên. Hiện tại Vương Tiểu Phi dựng thẳng 6 tòa đại bia ở nơi đó. Tuy rằng trong đó một tòa chỉ là dưỡng sinh công quyết. Nhưng này 5 tòa lại là có thể dẫn khí nhập vào cơ thể công quyết A. Trong khoảng thời gian ngắn từ toàn quốc tất cả mà vọt tới Lục Thủy thôn đợi mấy cái thôn làng nhiều người lên. Mọi người chỉ có một mục đích, dù như thế nào cũng phải đến thử một chút. Tuy rằng Internet cũng có trên bia đá văn tự. Thế nhưng, việc này vẫn cứ không cách nào ngăn cản mọi người tận mắt tới xem một chút nhiệt tình. Nơi này đâu đâu cũng có biển người. Đâu đâu cũng có nghị luận việc tu luyện tình. Hoa Hạ cao tầng lần này đến là hoàn toàn chống đỡ. Thậm chí phái ra quân đội trước để duy trì nơi này trật tự. Càng làm cho những quân nhân cũng tiến hành tu luyện. Nhiều đội từ nước ngoài đến người tới cũng tràn vào đến nơi này. Những kia tu chân môn phái đám người cũng đều đối với chuyện này phi thường để bụng. Trương Bàn Long bọn họ cùng nước ngoài tu chân giả tại đã đạt thành một ít thỏa thuận, sau đó đến cũng cho phép bọn hắn đến đây tu luyện. Hoa Hạ tu chân các cao nhân đều thấy rõ ràng. Những bia đá kia thượng không ngoài chính là một ít dẫn khí nhập vào cơ thể công quyết. Cũng không phải cỡ nào ghê gớm công quyết. Tất cả môn phái đều cầm được suất như vậy công quyết. Cho nên cũng không tồn tại tiết lộ bí mật sự tình. Đương nhiên rồi. Đối với Vương Tiểu Phi vị trí. Tất cả môn phái người hay là trở thành một việc lớn. Mỗi cái đỉnh núi bị bọn hắn chiếm cứ. Sau đó chính là khai phá sự tình. Hiện tại cái này bên trong toàn bộ chính là một cái đại công địa. Khắp nơi đều tại thi công. Đâu đâu cũng có huyên náo đám người. Nhìn nhiều người như vậy tiến vào, Trương Bàn Long nhìn về phía một trưởng lão nói. Vương đạo hữu cũng không muốn lập phái. Nhân tài tại đây hắn sẽ không cần. Côn Luân chúng ta phái trước đây đều là đi tìm linh căn người. Xuất hiện tại các ngươi thủ tại chỗ này. Chỉ cần là có tốt tư chất người hãy thu đến trong môn phái đi. Hắn ở nơi này chỉ thị thời điểm. Các môn phái khác cũng có đồng dạng chỉ thị. Bây giờ là đã đến phong phú môn phái sức mạnh lúc. Hoa Hạ thượng tầng lúc này cũng đang họp nghiên cứu chuyện này. Ta cho rằng này đối với chúng ta Hoa Hạ cũng là một bước ngoặt. Dẫn khí nhập vào cơ thể tuy rằng rất là như vậy. Thế nhưng, chỉ cần là dẫn khí nhập vào cơ thể người là có thể hướng về tu chân phương hướng phát triển. Quân đội quân nhân hẳn là đối với việc này bên trong đi ở phía trước. Mỗi một nhánh quân đội binh sĩ đều hẳn là phái đi cảm ngộ một cái, tu luyện một cái. Chỉ cần là có dẫn khí nhập vào cơ thể người liền chuyên môn thành lập một ít quân đội. Có như vậy một nhánh quân đội, đối với tin thực lực của chúng ta phải nhận được đại phúc tăng lên. Thủ trưởng yên tâm, chúng ta đang tại làm chuyện này. Sẽ đem bộ đội thay phiên đi nơi nào tu luyện. Một lần có thể đi 5 đội quân. Rất tốt sao? Chúng ta muốn thành lập một nhánh tu chân quân đội. Có như vậy một nhánh quân đội, quốc gia của chúng ta sức mạnh liền có thể có được đại phúc tăng lên. Thủ trưởng, xuất hiện ở ngoại quốc mọi người đã đi đến. Vạn nhất để cho bọn họ học những bia đá kia thượng công quyết làm sao bây giờ? Việc này không cần lo lắng. Chúng ta hỏi qua rồi. Không ngoài chính là một ít trụ cột công quyết. Mỗi một môn phái đều có như vậy công quyết. Không có chuyện gì. Vương Tiểu Phi làm chuyện này nếu làm được, chúng ta nên coi trọng, đây là chúng ta thực lực lớn bước một bước ngoặt. Một cách khác lãnh đạo nói. Người nước ngoài cũng khi tiến vào, ta lo lắng bọn hắn tại dẫn khí nhập vào cơ thể sự tình thượng vượt qua Hoa Hạ. Ngươi quá lo lắng. Nước ta nhân khẩu nhiều như vậy. Coi như là tình huống giống nhau. Quốc gia chúng ta cuối cùng dẫn khí nhập vào cơ thể người khẳng định vượt xa bọn hắn. Việc này không cần phải lo lắng. Rồi lại nói. Các phái trưởng môn cũng là một số cao thủ. Có người nói bọn hắn chính đang đột phá. Chỉ cần bọn hắn đột phá. Nước ta thực lực liền hùng cứ thế giới đứng đầu. Lần này mọi người đều muốn để tâm một ít. Sự tình đều phát triển đến nơi này trình độ. Tất cả trên địa cầu phảng phất là lập tức mở ra vỗ một cái cửa lớn. Mọi người lúc này mới phát hiện mình còn có mặt khác một con đường có thể đi. Vương Tiểu Phi muốn làm máy móc chế tạo sự tình làm sao bây giờ? Có người liền hỏi việc này. Nghe được hỏi dò, dẫn đầu một cái lãnh đạo nói. Gần nhất Vương Tiểu Phi cũng liên lạc không được. Đợi liên hệ với rồi hãy nói. Xuất hiện ở chỗ đó làm ra lớn như vậy một chuyện. Tin tưởng ở nơi đó làm máy móc chế tạo sự tình đúng là không được. Trưng cầu một cách Vương Tiểu Phi đồng chí ý kiến đi. Đối với Vương Tiểu Phi người này, mọi người là càng ngày càng không dám coi thường với hắn rồi. Lúc này những môn phái kia người lại là tại làm bán đấu giá sự tình. Vương Tiểu Phi đem hết thảy thu hoạch đều đọng ở trên website tiến hành bán đấu giá. Tại đường quân trí trợ giúp của bọn hắn dưới. Con rắn kia từng cái bộ phận đều nắm đến đấu giá. Mọi người đối với việc này đều phi thường để bụng. Từng cái tranh nhau bán đấu giá. Đến cũng náo nhiệt phi thường. Bất chi bất giác. Vương Tiểu Phi cái kia lục thủy võng hiện tại đã là phát triển trở thành một cái tu chân giao dịch qua mạng ra thị trường tràng. Đến là đem các nơi trên thế giới tu chân tài nguyên tập trung lại. Thở ra một hơi. Liên tục mấy ngày luyện đan sau đó Vương Tiểu Phi thật đúng là làm khổ cực mà đem hợp đạo đan luyện chế hoàn thành. Tại luyện đan thời điểm lại nắm chắc ngàn vạn đạo nguyên tạo ra đi ra. Vương Tiểu Phi phát hiện mình thì ra là mục tiêu đã là gần như nhanh hoàn thành. Lần này Vương Tiểu Phi luyện chế ra tới đan dược cũng có chút hơn nhiều. Nhìn đống ở trước mặt mình cái kia từng bình đan dược. Vương Tiểu Phi trong lòng kích động không thôi. Nếu như tiến triển được thuận lợi, lại trực tiếp một lần là có thể kết thúc công việc rồi. Vương Tiểu Phi là thật sự không quá muốn lâu dài chơi trực tiếp. Bất quá. Vì đạo nguyên. Hắn biết mình chỉ có như vậy mới có thể đem mọi người tụ tập lại. Đạo nguyên mới có thể đại lượng thu được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0431. Năm đi linh căn hoàn mỹ. Nghĩ đến muốn ăn vào nhiều như vậy đan dược, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu không ngớt. Cũng may hợp đạo đan kỳ thực chính là nội bộ hàm có một loại đồ vật đặc biệt. Đến cũng không phải là nhiều khó khăn phục. Chỉ cần đan dược vào miệng liền hóa. Mặc dù là nhiều như vậy đan dược, ngấm lại đều cho người tan vỡ. Thế nhưng, tu chân giả đan dược không phải là với vậy thực phẩm. Cái kia đan trong dược thuần túy chính là một tia khí tức. Sau khi ăn vào khí tức liền tán đã đến trong cơ thể. Coi như là dùng nhiều thêm đan dược cũng không thể nào chứng bảo tình huống phát sinh. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này một bên mở máy vi tính ra lên mạng nhìn chuyện đã xảy ra. Một bên tựu như cùng ăn kẹo quả tựa như từng viên một ném tới trong miệng. Đan dược không ngừng tan vào đến Vương Tiểu Phi trong cơ thể, sau đó liền ở trong đan điền đã tạo thành linh căn sinh trưởng. Một hạt đan dược chỉ có thể đề cao một chút. Nhưng là không chịu nổi đan dược quá nhiều. Coi như là đống đều đem linh căn chất thành suất không. Vương Tiểu Phi linh căn đang lấy một loại rất rõ ràng tốc độ sinh trưởng. Vương Tiểu Phi cũng không có đi nhìn thẳng linh căn sinh trưởng, tâm tư đều quăng đã đến trong máy vi tính. Nhìn một cái, xuất hiện tại trên lưới toàn bộ là liên quan đến Vương Tiểu Phi sự tình. Mấy khối đại bia càng là thành tiêu điểm. Cuồn cuộn không đoạn người tiến vào trong núi lớn này. Xảy ra rất nhiều sự tình. Đương nhiên rồi, truyền thông trên có quan có tồn tại hay không tiên nhân sự tình cũng triển khai không ngừng tranh luận. Tất cả có một ít của mình thuyết pháp. Vương Tiểu Phi biết bất luận mọi người thấy thế nào việc này. Dù sao chính mình là đỏ lên. Hơn nữa còn là đỏ đến mức rối tinh rối mù. Xuất hiện tại trên lưới cái gì cũng nói. Bất quá. Có một chút là khẳng định. Theo càng ngày càng nhiều người từ lục thủy thôn những địa phương kia phát ra video sau đó mọi người đối với Vương Tiểu Phi trực tiếp sự tình đã là càng ngày càng tin tưởng. Người là càng ngày càng nhiều. Vương Tiểu Phi ảnh chụp cũng tại trên lưới truyền lưu, thậm chí cùng Vương Tiểu Phi có liên quan nội dung đều tại trên lưới xuất hiện. Vương Tiểu Phi chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ bị người sâu như vậy đào. Có thể nói hắn hết thảy tin tức đều bị người đào lên. Vương Tiểu Phi còn chứng kiến Lý Phương Phương sự tình. Theo Internet nói, theo của mình nổi danh, Lý Phương Phương tháng ngày phi thường khổ sở. Các loại trào phúng đều hướng về nàng nhào tới. Liền ở ngày hôm qua, Lý Phương Phương cắt cổ tay tự sát. Vương Tiểu Phi thật là không nghĩ tới Lý Phương Phương sẽ đi thượng một con đường như vậy. Nhìn đến nàng dĩ nhiên tự sát thời điểm, ngồi ở chỗ đó thật lâu không nói gì. Nghĩ đến chính mình trước đây cùng Lý Phương Phương mối tình đầu tình huống lúc, Vương Tiểu Phi thở dài một tiếng. Chính mình cũng chưa hề nghĩ tới đem nàng như thế nào. Nhưng là, này chuyện đời tình chính là như vậy. Nhân ngôn đáng sợ a. Đương nhiên rồi, có Lý Phương Phương sự tình, Trịnh gia phụ tử sự tình cũng đi ra. Theo bạn trên mạng nói, gần nhất có không ít người tại trừng trị bọn họ phụ tử. Nhà máy đã sớm đổ. Người nhà họ Trịnh bây giờ còn thiếu nợ rất nhiều tiền. Nghèo rớt mồng tơi. Nghĩ đến Trịnh gia phụ tử đối với mình gây nên, Vương Tiểu Phi lại là lắc đầu. Theo địa vị của mình tăng lên, đặc biệt là có một cái thân phận của tu chân giả, Trịnh gia phụ tử có thể đủ tốt được rồi mới là quái sự. Nhìn lại một chút cái kia đầy mạng lưới đều là tình huống của mình, Vương Tiểu Phi phát hiện mình như vậy trương dương sự tình đích thật là có chút thiếu sót. Tuy rằng có thể rất lớn số lượng thu được đến đạo nguyên, nhưng cũng đem mình làm cho nổi tiếng bên ngoài. Về sau muốn làm một việc đều sẽ có người tập trung vào. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi cười khổ không thôi. Cứ như vậy, chính mình ở địa cầu này còn có cái gì chơi đầu? Đi tới chỗ nào đều sẽ có người nhận ra. Nghĩ tới chính mình hồng như vậy sự tình, Vương Tiểu Phi liền nhức đầu không thôi. Xem ra cần phải hết khả năng rời xa mọi người, biện pháp tốt nhất vẫn là ẩn giấu đến nơi nào đi mới được. Có ý tưởng này sau đó Vương Tiểu Phi liền suy nghĩ dưới mình một bước làm máy móc sự tình. Nơi hay là dùng đổi nhan thuật được rồi. Trong truyền thừa có một loại đổi nhan thuật. Đây chính là so với hiện tại các nữ hài tử phẫu thuật thẩm mỹ thuật lợi hại. Chỉ là công quyết vận chuyển một cách là có thể điều tướng mạo. Vương Tiểu Phi đã nghĩ kỹ. Bước kế tiếp liền làm dấu ở một chỗ nào đó làm chuyện của chính mình được rồi. Không thể còn như vậy lộ diện. Đem ý tưởng này chăm chú suy nghĩ một chút sau đó Vương Tiểu Phi cảm giác được chỉ có như vậy mới có thể từ nơi này địa phương náo nhiệt ẩn giấu. Hiện tại còn kém một cái thủy linh căn đạt đến hoàn mỹ, mình coi như là ngũ hành linh căn toàn bộ hoàn mỹ. Theo thứ 5.000 trái hợp đạo đan ăn vào lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy cái kia thủy linh căn quả nhiên cũng đã trở thành hoàn mỹ linh căn. Năm cái linh căn lúc này tỏa ra hào quang năm màu. Ở trong đan điền dĩ nhiên tạo thành một cái ngũ hành trận. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được chân khí của mình được ngũ hành này trận tiến hành tuý luyện. Chân khí cũng biến thành càng thêm mạnh mẽ. Nhìn xem còn có bó lớn hợp đạo đan, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến phong lôi ám đợi linh căn tình huống. Dù sao cũng không có chuyện, Vương Tiểu Phi lại lần nữa phục dụng lên. Trước trúc cơ nhất định phải hoàn thành linh căn sinh trưởng, đây là Vương Tiểu Phi chuyện phải làm. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi bây giờ nghĩ lại cũng cảm giác được mình ở quyết định chuyện này lúc vẫn là lỗ mãng một ít. Tu chân giả linh căn cũng có một chút phức tạp tình huống. Cũng không phải ngũ hành linh căn đều có mới tốt. Ngũ hành linh căn đều có tại trong giới tu chân xưng là tạp linh căn. Nếu như 5 cách linh căn có 4 cách là hoàn mỹ, có một cách lại là cực phẩm lời nói. Như vậy linh căn vẫn cứ sẽ bị quy về tạp linh căn. Tạp linh căn sẽ ảnh hưởng đến linh khí chuyển hóa. Tại tu chân giới xưng là rác rưởi linh căn. Vương Tiểu Phi nhanh nhất lo lắng chính là có một hai căn linh căn không cách nào đạt đến hoàn mỹ. Bất quá, có loại này đạo nguyên sinh trưởng linh căn thủ đoạn. Vương Tiểu Phi dù như thế nào cũng không thể chịu đựng cơ duyên như vậy chạy qua. Coi như là liều mạng có thể sẽ phá hủy chính mình. Hắn vẫn cứ muốn thử một chút. Bây giờ nhìn lại cách thành công đã không xa. Đúng lúc này, Vương Hùng Sơn điện thoại cũng đánh tới. Phụ thân điện thoại là không thể nào không tiếp. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là tiếp thông phụ thân điện thoại. Tiểu Phi a, hiện tại làm sao làm thành như vậy, có còn nên người nghỉ ngơi. Điện thoại một trận, Vương Hùng Sơn liền phát khởi tính khí. Cha, sao được rồi? Sao được rồi? ngươi không phải là nói muốn trong bóng tối tu luyện sao? Ngươi xem một chút tình huống bây giờ. Nhiều người như vậy vọt tới chúng ta ra nơi này. Đều nói là muốn bái ngươi làm thầy. Ta cũng không biết nên làm cái gì mới tốt nữa. Vương Hùng Sơn trong giọng nói lộ ra một loại uể oải tình. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ sẽ hiểu. Đoán chừng là cha mẹ đều bị làm cho phiền thấu. Nhi tử, đây cũng không phải là một chuyện á, chúng ta toàn gia đều bị quấn lấy rồi, đâu đâu cũng có người. Mẫu thân âm thanh cũng truyền tới. Vương Tiểu Phi nói, ta cũng đang nghĩ việc này. Việc này xác thực huyên náo hơi lớn. Không nghĩ tới cũng ảnh hưởng đến các ngươi. Ta dự định việc này vừa qua liền che giấu thân phận đổi chỗ khác. Dù sao nơi này đã phát triển, cũng không có ta chuyện gì tình. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi ý tưởng này không sai, chỉ là chúng ta làm sao bây giờ? Không tìm được ngươi thì nhân gia hội tới tìm chúng ta. Vương Tiểu Phi liền nói, nếu không các ngươi đến phái Côn Lôn đi tu luyện. Chạy xa như thế à? Phái Côn Lôn cùng quan hệ của ta không sai. Các ngươi đến bọn hắn nơi đó tu luyện, hẳn có thể rất nhanh tiến vào luyện khí tầng. Đến lúc đó các ngươi thọ rời ngày họp tăng lên trên diện rộng. Vương Hùng Sơn chần chờ một chút nói, việc này tốt thì tốt, chính là lo lắng thải hà a. Dáng màu nơi đó ta sẽ mời ta chăm sóc, hẳn là không có chuyện gì. Đương nhiên, các ngươi trưng cầu một chút ý kiến của nàng. Kỳ thực đã đến nàng hiện tại cái này trình độ, đại học đọc không đọc cũng đã không có quá lớn quan hệ. Không được tự tiến vào phái Côn Lôn. Côn Lôn là một cách đại phái. Đã đến tu chân giới cần phải cũng có rất nhiều tiền bối. Đến là một cái chỗ tốt. Được, việc này ta cùng Thải Hà thương lượng một chút, nhìn xem ý kiến của nàng. Còn có chính là ngươi cái kia chuyện của nữ nhân làm sao bây giờ? Ta gọi điện thoại cùng với các nàng thương nghị một chút đi. Nếu không đều tiến vào phái Côn Lôn được rồi. Đến lúc đó có một môn phái chiếu cố lời nói. Mọi người tu luyện cũng sẽ mau một chút. Mọi người đều nói ngươi muốn thành lập một môn phái gì gì đó, ngươi là làm sao suy tính. Vương Hùng Sơn hiện tại biết rõ sự tình thật đúng là không ít, liền hỏi. Về sau ai biết tu chân giới là cái dạng gì tình huống? Có lẽ đã đến tu chân giới lại là mặt khác một trường hợp. Một môn phái cần tài nguyên nhiều lắm. Ta không nuôi nổi. Có thể giúp các ngươi tiến vào tu chân giới coi như là thật tốt. Chuyện này ta sẽ không đi làm. Coi như là các ngươi tiến vào phái Côn Lôn. Cũng chỉ là treo một cái danh. Tài nguyên ta đến cung cấp. Không cần thiết bọn hắn nhọc lòng. Vương Hùng Sơn liền gật đầu nói. Được. Chuyện này nghe lời ngươi. Ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó đi. Chúng ta đã đến phái Côn Lôn cũng tốt. Thì sẽ không cho ngươi triển lãm không ra tay chân. Cúp điện thoại. Vương Tiểu Phi thế mới biết chính mình những việc làm vẫn là mang tới cho người nhà rất nhiều bất tiện. Ngẫm lại cũng có thể lý giải. Nhiều người như vậy không tìm được chính mình sau đó khẳng định liền sẽ là tìm người nhà của mình. Đặc biệt là những kia các thân thích. Ai không muốn trở thành tiên. Đoán chừng cha mẹ cũng là sợ bọn hắn mới đánh tới cú điện thoại này. Đem bọn họ đưa đến phái Côn Lôn đi sinh hoạt cũng là không sai. Đổi một hoàn cảnh dưới, bọn hắn cũng có thể càng tốt hơn tu luyện. Vương Tiểu Phi liền bấm Trương Bàn Long điện thoại. Vương đảo hữu, khắp nơi đều không tìm được ngươi a. Trương trưởng môn, ta nghĩ làm phiền ngươi một chuyện. Vương đảo hữu mới nói. Là như vậy, ta làm những chuyện này sau mang tới cho người nhà một chút phiền toái. Ta là muốn cho bọn hắn tiến vào cái nào đó lớn trong môn phái đi tu luyện. Này liền nghĩ đến phái Côn Lôn rồi. Việc này a, dễ bàn a. Ta còn ước gì người nhà của ngươi tiến vào phái Côn Lôn. Không có chuyện gì. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý. Toàn bộ cũng có thể tiến vào chúng ta trong môn phái. Trương trưởng môn. Tu luyện của bọn hắn sự tình ta sẽ cung cấp tài nguyên. Cũng chính là mượn các ngươi một cái bảo địa. Lấy sau tiến vào tu chân giới lại nhìn tình huống. Ta rõ ràng, hoàn toàn không có vấn đề, chuẩn bị xong sau ta đi đón hắn nhóm là được rồi. Nơi này nói chuyện được rồi nhập môn sự tình, sau đó Vương Tiểu Phi liền suy nghĩ tăng lên mấy cái người nhà sự tình. Bọn hắn linh căn vừa vặn trồng ra, còn không phải rất tốt. Nếu muốn để cho bọn họ có thể rất nhanh tu luyện tới đi, vậy thì phải để cho bọn họ linh căn đạt đến tốt nhất. Tại phải chăng đem bọn họ linh căn đều phát triển đến hoàn mỹ trên sự tình. Vương Tiểu Phi cũng là do dự thời gian rất lâu. Nếu như đều là hoàn mỹ linh căn, chính mình có tăng lên linh căn sự tình liền sẽ bạo lộ ra. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Hay là trước đem cha mẹ cùng tiểu muội tăng lên lại nói, hắn người của nàng chờ một chút đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 432. Tiểu muội xảy ra vấn đề rồi. Đánh xong điện thoại, Vương Tiểu Phi cảm giác được chuyện cần làm đều đã không sai biệt lắm. Ngồi ở chỗ này lần nữa một vừa nhìn trong máy vi tính nội dung, một bên dùng hợp đạo đan. Lần này Vương Tiểu Phi trực tiếp liền uống 6.000 hạt nhiều. Cũng may đan dược này cũng không phải đồ ăn, chỉ là một loại khí tức đặc biệt. Nếu như thức ăn lời nói, Vương Tiểu Phi được no chết. Liền ở Vương Tiểu Phi vừa vặn đem thứ 6.000 hạt hợp đạo đan ăn vào lúc, khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới sự tình xảy ra. Chỉ thấy cái kia ngũ hành linh căn đột nhiên phát sinh biến hóa. Vốn là hào quang 5 màu lập tức hợp đến cùng một chỗ. Sau đó ánh sáng lập tức mất đi. Lại sau đó, cái kia 5 cái hoàn mỹ linh căn dĩ nhiên cứ như vậy trong nháy mắt xung hợp lại cùng nhau rồi. Tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi sợ đến quá chừng. Linh căn là gốc rễ của hắn. Nếu như linh căn xuất hiện vấn đề, hắn cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Chủng linh căn sự tình là Vương Tiểu Phi liều cơ duyên hành vi. Hắn cũng thật sợ mình linh căn nhận lấy tổn thương. Giả như linh căn tổn thương rồi, Vương Tiểu Phi biết mình con đường tu chân coi như là đứt đoạn mất. Hiện tại trong chớp mắt linh căn hoàn toàn biến mất rồi. Việc này là Vương Tiểu Phi không chút suy nghĩ qua sự tình. Làm cho Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó liền đang ngẩn người. Trong đầu trống rỗng. Chẳng lẽ mình đem linh căn làm phế bỏ? Quá rồi một trận. Vương Tiểu Phi dẹp loạn một cái tâm tình của chính mình. Nghĩ thầm dù như thế nào cũng phải nhìn đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình mới được. Lần nữa hướng về trong đan điền nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi đã là xác nhận của mình 5 cái hoàn mỹ linh căn lúc này đã là hoàn toàn biến mất rồi. Liền ở linh căn biến mất nơi đó, Vương Tiểu Phi nhìn đến là một mảnh hỗn độn tình huống, căn bản cũng không có linh căn rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra á? Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là hoảng hốt. Hướng về cái kia trong đan điền lại nhìn lúc đi. Nhìn đến là ở đâu thật sự chính là một mảnh hỗn độn. Hoàn toàn liền không có bất kỳ linh căn. Xong, Vương Tiểu Phi trong lòng đã là bối rối, nếu như mình mất đi linh căn, về sau còn thế nào dạng tu luyện? Xác nhận của mình linh căn là thật sự mất đi thời điểm. Vương Tiểu Phi thủ chân đều là một mảnh lạnh lẽo. Mất đi linh căn chính mình liền mất đi hết thảy. Ai? Vương Tiểu Phi thán một tiếng. Chính mình khoảng thời gian này cũng là quá đắc ý một ít. Làm việc vẫn là lỗ mãng. Cũng không biết mất đi linh căn sau chính mình vẫn có thể làm cái gì. Vừa nghĩ tới chính mình khả năng cũng không bao giờ có thể tiếp tục tu luyện tới lúc đi. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là cười khổ. Bất quá. Rất nhanh. Vương Tiểu Phi liền lại có một cái phát hiện mới. Linh căn đến là không thấy. Tu luyện của mình phảng phất cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng a. Truyện cổ. Chấm ne lấy tay một quyền vung ra lúc, Vương Tiểu Phi lại rõ ràng nhất cảm nhận được chân khí của mình là tồn tại. Cũng không có bất kỳ bị tổn thương tình huống. Lẽ nào chỉ là linh căn ẩn giấu? Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia liền tu luyện. Này một dưới việc tu luyện, Vương Tiểu Phi trên mặt hiện ra khiếp sợ tình. Quái! Vương Tiểu Phi cảm giác được chuyện này hết sức kỳ quái. Tại sao lại như vậy? Lần này trong tu luyện, Vương Tiểu Phi phát hiện mình cùng trong thiên địa cái loại này lực tương tác so với bất cứ lúc nào đều đến hay lắm. Linh khí mới vừa tiến vào đã đến trong cơ thể sau liền hóa thành chân khí. Coi như là linh khí cũng không dư thừa địa phương. Linh khí bốn phía đều sẽ dùng một loại rất nhanh tốc độ hướng về trong cơ thể của mình tràn vào. Bây giờ tốc độ tu luyện xa xa so với ngũ hành linh căn tồn tại thời điểm càng nhiều a. Ngũ hành linh căn hoàn mỹ lúc cái loại này linh khí chuyển hóa làm chân khí tình huống là tồn tại. Hiện tại lại nhìn chuyển hóa tình huống. Cũng không yếu vô cương mới. Thậm chí còn càng nhanh hơn một ít. Nhìn thấy tình huống này. Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu. Cũng không phải là của mình linh căn không được. Mà là hóa thành một loại hoàn toàn mới căn cốt rồi. Đem trong truyền thừa có quan hệ linh căn nội dung lấy ra xem đi xem lại lúc. Một cách ghi lại linh căn tình huống liền tiến vào Vương Tiểu Phi trong mắt. Hỗn độn linh căn. Không sai, phải là hỗn độn linh căn. Tại linh căn phân chia bên trong có một ít so song đẹp linh căn càng thêm lợi hại tình huống. Cái kia chính là thoát ly với linh căn một loại gân cốt rồi. Loại này chính là hỗn độn linh căn tình huống. Loại này hỗn độn linh căn cùng ý chí đất trời gần gũi. Tu luyện xa xa nhanh hơn hoàn mỹ linh căn. Bất quá. Loại này linh căn xuất hiện là rất ít. Hoàn toàn chính là khó mà lấy được một loại linh căn. Người bình thường đem linh căn cùng gân cốt nói ngược. Thường thường mọi người đối với một cái nói đều là nói đối phương căn cốt làm sao. Sau đó mới đo lường đối phương linh căn tình huống. Cho rằng linh căn so với gân cốt càng thêm lợi hại. Kỳ thực. Chân chính linh căn thuyết pháp liền là linh căn là tối vậy gân cốt. Mà hỗn độn linh căn như vậy siêu cấp linh căn mới có thể nói thành là gân cốt. Dù sao Vương Tiểu Phi cũng tha cho không rõ ràng. Hắn chỉ biết là tại linh căn bên trên còn có một ít siêu nhiên với linh căn bên trên căn cốt tồn tại. Loại này hỗn độn linh căn liền là một loại phi thường đỉnh cấp căn cốt. Ngàn tỷ người trung đô khó được nhìn thấy một người. Lẽ nào thật sự là hỗn độn linh căn? Hỗn độn linh căn còn có như vậy tạo ra phương thức. Nhìn mình cái kia trong đan điền tình huống. Vương Tiểu Phi đúng là không cách nào bình tĩnh. Vốn là nghĩ chính là làm một cái toàn bộ thuộc tính hoàn mỹ linh căn. Hiện tại được rồi. Thành hỗn độn linh căn rồi. Nhìn lại một chút đối với loại này đặc thù linh căn giới thiệu lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện hỗn độn linh căn còn không phải mạnh nhất linh căn. Mạnh nhất linh căn là loại kia thuộc ở trong hỗn độn sinh trưởng xuất hoàn mỹ linh căn căn cốt. Nhìn đến đây, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến phong lôi hai loại linh căn. Đây là hai loại phi thường đặc biệt linh căn. Nếu như là xuất hiện ở hỗn độn linh căn bên trong, vậy thì đúng là lợi hại. Vương Tiểu Phi lúc này trong đầu đã tải biến ảo chính mình khả năng xuất hiện gân cốt tình huống. Phía dưới là một mảnh hỗn độn linh căn. Muốn này hỗn độn trong thế giới sinh trưởng ra lôi linh căn, phong linh căn cùng ám linh căn. Nghĩ tới đây lúc nào cũng, Vương Tiểu Phi đột nhiên ngẩn ngơ. Liền nghĩ đến mặt khác một cái khả năng. Ám linh căn kỳ thực cũng không phải chỉ một cái linh căn. Nó là tất cả linh căn giấu riêng linh căn. Nói cách khác có kim linh căn lời nói kim linh căn liền có một cái bóng linh căn, xưng là ám kim linh căn. Nếu là như vậy, mình bây giờ phải làm khả năng chính là đem hỗn độn linh căn ám hỗn độn cũng làm đi ra. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là lần nữa tràn đầy thử nghiệm ý nghĩ. Đối với chính mình linh căn, Vương Tiểu Phi cũng liều mạng. Nếu quả như thật có thể đem ám hỗn độn làm đi ra. Đến lúc đó tốc độ tu luyện của mình hội đạt tới trình độ nào a? Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Phi trong lòng liền tràn ngập hưng phấn tình. Liều mạng, Vương Tiểu Phi càng nghĩ càng kích động. Nghĩ thầm chẳng qua liền toàn bộ linh căn hủy diệt. Chỉ cần mình có đạo nguyên, sẽ không sợ linh căn không khôi phục lại được. Nếu như mình thí nghiệm lấy được thành công, đối với mình tới nói chính là lớn vô cùng gặt hái được. Phía trước Vương Tiểu Phi uống 6.000 hạt hợp đạo đan. Bây giờ còn có hơn 5.000 hạt. Muốn lại tạo ra suốt một cái hoàn mỹ linh căn khẳng định không phải không được rồi. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều việc này. dù sao là muốn giúp cha mẹ của mình bọn hắn tạo ra linh căn. Trước dùng những này hợp đạo đan giúp bọn họ tạo ra hoàn mỹ linh căn lại nói. Hướng về trên tấm bia nhìn lại. Vương Tiểu Phi phát hiện từ khi làm đi ra mấy cái đại bia đến truyền thụ công quyết sau đó đạo nguyên của chính mình liền không có đình chỉ qua trưởng thành. Hiện tại vừa có mấy trăm vạn đạo nguyên sinh thành đi ra. Trên địa cầu tư tưởng bị giam cầm được quá lâu. Chính mình chẳng khác gì là khai hóa trí tuệ của bọn hắn. Lập tức đã được kiến thức tu chân thế giới. Mọi người không đạo lý không chú ý. Chỉnh lý lại một chút vật phẩm của mình, Vương Tiểu Phi tắm rửa sạch sẽ sau liền hướng lão tỉnh thôn phương hướng gấp rút chạy tới. Lần này chuyện cần làm không ít. Trong bóng tối trước tiên đem cha mẹ của mình biến thành hoàn mỹ linh căn. Sau đó lại tìm tới tiểu muội cũng làm thành hoàn mỹ linh căn. Đến lúc đó đem bọn họ đưa đến phái Côn Lôn đi. Miễn cho bọn họ xuất hiện nguy hiểm sự tình. Về phần bọn hắn thói quen địa cầu từng người phương thức sống sự tình. Vương Tiểu Phi tạm thời cũng không lo được nhiều như vậy. An toàn mới là vị thứ nhất. Chẳng qua đến bọn hắn có thể vận dụng dịch dung quyết thời điểm lại trở lại giới trần tục đi sinh hoạt. Tại tạo ra linh căn sự tình thượng Vương Tiểu Phi đến cũng không lo lắng. Một người chưa từng linh căn đến tạo ra suốt một cái hoàn mỹ linh căn chỉ cần 1000 hợp đạo đan là được rồi. Cha mẹ bọn hắn linh căn gộp lại cũng không đến 2000 hạt. Thêm vào tiểu muội, 3000 hạt hợp đạo đan là đầy đủ. Đang tại cấp tốc chạy lúc, Vương Tiểu Phi liền nghe đến điện thoại truyền tới âm thanh. Hiện tại có tín hiệu bàn thủ, Vương Tiểu Phi đi tới chỗ nào đều có thể gọi điện thoại. Tiểu Phi thải hà xảy ra vấn đề rồi. Mẫu thân âm thanh truyền tới, rõ ràng rất là lo lắng ngữ khí. Vương Tiểu Phi vừa nghe cũng là cuống lên, lớn tiếng nói. Tình huống thế nào? Là bạn học của nàng đánh tới. Nói là thải hà các nàng khi ra cửa. Đột nhiên liền mở ra một chiếc xe lại đây. Sau đó nàng liền được một người vồ vào một chiếc xe con. Sau đó xe đã không thấy tăm hơi. Lần này Vương Tiểu Phi thực sự là cuống lên, lớn tiếng nói. Ta lập tức chạy tới kinh thành. Vương Tiểu Phi cũng không lại hướng lão tỉnh thôn đi qua, mà là lấy ra điện thoại bấm Đặng Ích điện thoại nói. Đặng Ích, ta hiện tại liền muốn đến kinh thành, dù như thế nào cũng giúp ta nghĩ một hồi biện pháp. Đặng Ích còn chưa từng có nghe được Vương Tiểu Phi dùng gấp gáp như vậy giọng dịu, hỏi. Làm sao vậy? Đừng nhiều lời. Ta tiểu muội ở kinh thành bị người ép buộc. Ngươi không có thông báo kinh thành người kia. Vương Tiểu Phi vừa nghe mới biết mình là cấp bị váng đầu, vội nói. Ta lập tức gọi điện thoại. Đặng Ích nói. Phái ta máy bay trực thăng lại đây. Không cần, ngươi chuẩn bị kỹ càng máy bay trực thăng, ta chẳng mấy chốc sẽ đến chỗ ngươi bên trong. Đánh xong cú điện thoại này. Vương Tiểu Phi một bên cấp tốc chạy. Một bên liền bấm viên phóng thiên điện thoại. Đem tiểu muội sự tình hướng về hắn nói một lần. Viên phóng thiên lập tức nói. Ta lập tức sắp xếp, nhất định không để cho bọn họ thoát đi. Đánh xong điện thoại lúc, Vương Tiểu Phi đã là gần như đã đến quân doanh nơi này. Nhìn thấy máy bay trực thăng đã là chuẩn bị xong, Vương Tiểu Phi liền chạy gấp tới. Tiểu thăng, ta tất cả an bài xong. Dọc theo đường đi đều là quân đội máy bay trực thăng tiến ngươi. Chẳng mấy chốc sẽ đến kinh thành. Biết Đặng Ít năng lực của bọn hắn lớn, Vương Tiểu Phi cũng không khách khí, khẽ gật đầu nói. Đa tạ. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi đã là tiến vào trong phi cơ trực thăng. Theo máy bay trực thăng lên không. Vương Tiểu Phi cái kia lo lắng tâm tình cũng mới xem như là bình tĩnh một chút. Ngồi ở chỗ này liền suy nghĩ sẽ là hạng người gì làm ra việc này. Vương Tiểu Phi còn là dù sao cũng hơi tự trách. Chính mình náo loạn động tĩnh lớn như vậy. Làm sao lại không có chú ý tới hội mang tới cho người nhà phiền phức. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0433. Trực tiếp tìm muội. Vương Tiểu Phi chạy tới kinh thành lúc, Liễu Mị cùng viên phóng thiên bọn người tới đón. Liễu Mị vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng rất là khổ sở nói. Tiểu Phi, ta vừa không có đem thải hà coi chừng được. Ta vừa vặn với hắn đi dạo phố. không nghĩ tới nàng trở về thì xảy ra vấn đề rồi. Này chuyện không liên quan tới ngươi, là ta đem sự tình làm lớn rồi. Vương Tiểu Phi rất là tự trách địa nói một câu. Viên Phóng Thiên nói, hiện tại đừng nói nhiều như vậy, then chốt vẫn là phải mau sớm đem Thải Hà tìm ra mới được. Các ngươi có manh mối không có? Vương Tiểu Phi lo lắng hỏi. Bây giờ còn chưa có, đối phương hẳn là kế hoạch tốt lắm sự tình. Làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi lúc này cũng là buồn lên. Liễu Mị lúc này nói ra, Tiểu Phi, ngươi không phải là có trực tiếp fan sao? Vì sao không hướng về những người ái mộ hỏi một chút manh mối, không chừng thật đúng là có thể tìm tới. Viên Phóng Thiên nói, chỉ sợ đối phương lên sát tâm. Làm thành như vậy, đối mới biết sao không chắc liền hại Thải Hà. Tề Lãng Vân lắc đầu nói, nếu như đối phương chỗ hiểm lời nói thì sẽ không bắt được. Tù binh, đi rồi. Ta nhìn đối phương rất có thể chính là muốn đem Tiểu Phi dẫn tới một chỗ nào đó. Đây là hành động có dự mưu. Rồi lại nói, đối phương muốn hại Thải Hà lời nói đã sớm hại, cũng sẽ không chờ tới bây giờ rồi. Vương Tiểu Phi trầm tư một chút, trong mắt lộ ra vẻ quyết tâm nói, Tề ca nói không sai. Nếu đối phương tại bày ra đến làm, vậy thì trực tiếp, lần này ta muốn đuổi giết bọn hắn đến cùng. Viên Phóng Thiên nói, vạn nhất đâu này. Vương Tiểu Phi nói, Tề ca nói ta tin tưởng, lần này ta đến là muốn xem bọn họ đến cùng là cái dạng gì một số người. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi tiến vào trực tiếp giữa. Trong này vẫn luôn có quá nhiều người ở bên trong. Mọi người chính ở bên trong chuyện phiếm. Đột nhiên liền thấy Vương Tiểu Phi tiến vào. Lần này mọi người đều hưng phấn lên, dồn dập cùng Vương Tiểu Phi chào hỏi. Các vị, cầu mọi người một chuyện. Ngay hôm nay, muội muội của ta Vương Thải Hà ở kinh thành một chỗ bên trong đại học bị người bắt cóc rời đi. Đến bây giờ cũng không tìm được. Nếu như mọi người có manh mối lời nói liền nói cho ta. Chắc chắn thâm tạ. Có thâm tạ. Nghe được có thâm tạ lúc, mọi người liền hưng phấn lên. Tiểu Phi, nhanh đem ngươi tiểu muội tình huống cho chúng ta nói một chút. Sư phụ, đem ảnh chụp theo ra đến, chúng ta kinh thành có nhiều người như vậy, tin tưởng đều sẽ có người nhìn thấy. Theo nghị luận của mọi người, Vương Tiểu Phi liền đem tiểu muội ảnh chụp kề sát ở trực tiếp thời gian mặt. Truyện ở http://genku.atu.net. Các vị, cứu người như cứu hỏa. Có bất kỳ tin tức đều mời nói cho một cái. Chỉ cần đem tình huống nói cho ta biết. Khen thưởng chú nhan đan thuốc một viên. Dùng sau vĩnh bảo thanh xuân. A, lần này là rất nhiều nữ nhân kinh hô lên. Đúng lúc này, một người phụ nữ nói. Tiểu Phi, ta là Triều Dương người. Đứa nhỏ này ta thật giống từng thấy. Hôm nay bị người đỡ tiến vào một gia bên trong quán rượu. Chắc còn ở bên trong. Vương Tiểu Phi không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tin tức, trong lòng lập tức kinh hỉ lên, lớn tiếng nói. Rất cảm tạ, ta lập tức liền đến. Lúc này Liễu Mị từ Lâu Khải đã đến xe. Vương Tiểu Phi ngồi lên xe sau liền hướng về chỗ đó mà đi. Khán giả lúc này đều nhìn Vương Tiểu Phi bọn hắn đi tới tình huống. Ta biết, ta đã ở nơi này bí mật quan sát rồi, chỉ cần có tình huống ta liền lập tức báo cáo cho ngươi. Một cô gái phảng phất chính là cái kia bên trong quán rượu người, lập tức nói một câu. Vương Tiểu Phi đại hỉ, dĩ nhiên lại có một cái gián điệp. Còn chưa từng có một trận, nữ hài tử kia liền lớn tiếng nói. Tiểu Phi, không xong. Từ trong đó vội vã đi ra ba người. Một người trong đó chính là ngươi vợ con muội. Được hai người lôi kéo lên một chiếc xe Việt dã tử. Biển số xe là. Vương Tiểu Phi nghe đến đó cũng là sốt ruột. Trực tiếp chỗ tốt chính là có người có thể báo cáo manh mối. Chỗ hỏng liền là đối phương cũng là có thể biết mình tình huống. Lúc này, một cái tài xế xe taxi nói. Tiểu Phi, bản thân từ lâu canh giữ ở nơi này. Chiếc xe kia ta đi theo. Yên tâm. Bản thân trước đây cũng là bộ đội đặc chủng. Hắn chạy không thoát. Trong khi nói chuyện liền báo cáo phương hướng. Lúc này một cái nữ tài xế nói. Tiểu Phi, ta cũng đi theo, hiện tại đến. Có hai người này chỉ thị, Vương Tiểu Phi cũng tin tưởng chính mình cũng không hề truy sai, liền hướng về đường kia đoạn đuổi tới. Lúc này Viên Phóng Thiên cũng gọi điện thoại đi qua. Sau đó liền nghe đến đài chỉ huy phương diện cũng phối hợp. Cảnh sát càng là toàn thành xuất động, bắt đầu vây đuổi lên. Tiểu Phi, hiện tại cái này tình huống không được a. Truy cuống lên lời nói, không chắc bọn hắn hội chọn dùng cực đoan thủ đoạn. Viên Phóng Thiên liền có chút nóng nảy lên. Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng là sốt ruột, như vậy thật sự hội kinh sợ những kia giặc cướp. Ta đi trước. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi đã là lấy ra tiểu na di phù. Xoạt, đột nhiên Vương Tiểu Phi đã là biến mất rồi. Viên Phóng Thiên đám người lúc này cũng là giật mình không thôi, chung quanh nhìn xem, Viên Phóng Thiên nói. Tiểu Phi đây là làm loạn, tiểu na di phù tuy rằng có thể na di, nhưng cũng là tùy cơ a. Mọi người đều đối với năm không hơn phi na di sự tình lo lắng. Bất quá, lúc này Vương Tiểu Phi lại là đã chuyển qua giặc cướp bên cạnh xe rồi. Tiểu na di phù vốn là đích thật là tùy cơ. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi tiến hành rồi một ít cải tiến sau đó cái này na di trên bùa khắc định vị đạo văn. Đã sớm thí nghiệm qua là hoàn toàn có thể định vị. Hiện tại mọi người trên căn bản liền đem giặc cướp phương vị nói ra, Vương Tiểu Phi làm dễ dàng liền tiến hành rồi định vị. Lần này Vương Tiểu Phi vận khí không tệ, vừa vặn liền chuyển qua giặc cướp bên cạnh xe. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi quả nhiên liền thấy trong xe có ba người. Tiểu mùi rõ ràng cho thấy được hạn chế. Đang tải hôn mê trong. Một người tải lái xe. Còn có một người đang tại nhìn chung quanh. Khán giả lúc này cũng giật nảy mình, hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi trong nháy mắt liền đi tới giặc cướp trước xe. Lúc này, cái kia trong đó một cái giặc cướp rõ ràng cũng đang quan sát trực tiếp giữa tình huống bên trong. Liếc nhìn Vương Tiểu Phi ở trong đó xuất hiện tại xe của mình bên cạnh tình cảnh lúc. Cả người chính là sững sờ. Hắn tại sững sờ lúc. Vương Tiểu Phi lại là căn bản cũng không có xứng sờ. Từ lâu lấy ra thủ thương hướng về hắn bắn một phát đánh ra ngoài. Bình! Đây là một viên khắc hung hăng phù đạn. Một thương đánh tới lúc. Cửa sổ xe pha lê đã là nát tan đi. Đạn kia liền ngay ngắn đánh trúng vào giặc cướp mi tâm. Cái này giặc cướp căn bản cũng không có nghĩ đến còn có chuyện như vậy đã là không cam lòng bên trong ngã xuống. Lúc này Vương Tiểu Phi một cái vạch tìm tòi cửa xe. Mọi người liền thấy xe kia môn dĩ nhiên mạnh mẽ đã bị Vương Tiểu Phi xé thành rơi xuống trên đất. Như vậy hùng hổ. Khán giả lúc này cảm giác được đã nghiền cực điểm. Lại nhìn Vương Tiểu Phi lúc. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi đã là từ bên ngoài vọt vào. Sau đó đấm ra một quyền. Tránh liền đánh tới cái kia lái xe giặc cướp trên người. Lại nhìn Vương Tiểu Phi diễn xuất lúc. Mọi người lúc này đều là bó tay rồi. Vương Tiểu Phi đúng là quá khỏe khoắn rồi. Chỉnh chiếc xe gần như bị hắn dỡ bỏ. Bên trong cái ghế đã bị hắn đánh nát. Sau đó nhìn thấy là Vương Tiểu Phi trên tay đã là ôm lấy Vương Thải Hà. Được cứu. Nay trực tiếp nội dung đúng là khiến người ta thán phục. Vương Tiểu Phi này hùng hổ bộ dáng càng là dẫn được quá nhiều người khiếp sợ. Là mảng lớn sao? Ta dựa vào mảng lớn tính cái gì à? Mọi người nhiệt liệt bắt đầu nghị luận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0434. Hải tộc. Xe đất là bị đánh cho lệch ra ngã xuống đất. Bên trong cái kia lái xe người cũng từ bên trong xe vọt ra. Bởi Vương Tiểu Phi thiết bị là loại kia có thể đem tất cả cảnh tượng đều thấy rõ thiết bị. Khán giả là có thể nhìn càng thêm đã minh bạch. Lúc này chỉ thấy cái kia lái xe là một tên tráng hán, lớn lên đen xì, phảng phất chính là một người da đen. Chỉ thấy người này hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Vương Tiểu Phi lúc này cũng nhìn hướng người này. Nhìn một cái lúc cũng chỉ có thể là nhìn thấy hơi thở của hắn rất mạnh. Lại cũng không thể nhìn thấy hắn có nhiều ít tu vi. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều việc này, trong tay từ lâu lấy ra một cái kiếm phù. Tế, theo kiếm kia phù lấy ra, mọi người liền thấy kiếm phù đã là hướng về đối phương công tới. Lúc này, cái kia hắc đại hán trong tay đã là có một cái rất dài gai xương. Cầm cái kia cái xương gai, hướng về kiếm phù liền đập tới. Rầm rầm rầm, lần lượt công kích đang tiến hành. Bất quá, này hắc đại hán rõ ràng cũng không phải kiếm phù đối thủ. Chỉ thấy kiếm kia phù biến ảo, trường kiếm từ lâu là đem hắc đại hán gai xương xoắn đến lộn xộn nát tan. Càng là trực tiếp liền đem hắc đại hán xếp đến ngã trên mặt đất. Vương Tiểu Phi thân hình lấp lóe bên trong đất là đã đến hắc đại hán trước mặt. Đưa tay ra lúc liền theo ở hắc đại hán trên đỉnh đầu. Đối với những thứ này giặc cướp đến sự tình, Vương Tiểu Phi trong lòng vẫn có rất nhiều nghi hoặc. Bây giờ thấy này hắc đại hán bị đánh ngã lúc, hắn liền dùng sưu hồn thủ đoạn tiến hành sưu hồn. Vừa tìm dưới, Vương Tiểu Phi sắc mặt cũng trở nên khó coi. Hải tộc nghiêm túc nói lên chính là trong biển yêu thú. Mặc dù biết chính mình đắc tội rồi hải yêu, lại cũng không nghĩ tới bây giờ này hải lý yêu thú đã triển khai đối với mình truy sát hành động. Tịch thu chính mình cần có nội dung lúc, Vương Tiểu Phi vừa vặn lấy tay thu lại rồi. Chỉ thấy cái kia hắc đại hán đã là hóa thành một cái có chừng 20 thước lớn lên cá lớn. A, ta dựa vào là cá tinh a, ta hoa mắt sao? Khán giả hiện tại hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh, mỗi một người đều phát ra tiếng nghị luận. Sư phụ, ngươi nhìn lại một chút vừa nãy giết cái kia, là yêu quái gì? Có người liền đưa ra nghi vấn. Vương Tiểu Phi đi qua đem xe kia bên trong thi thể xách đi ra lúc, ánh mắt của mọi người lần nữa ngây dại. Dĩ nhiên là một cái rất lớn vương bát. Đã xảy ra chuyện gì à? Khán giả phát xuất hiện suy nghĩ của mình đều theo không kịp. Từ khi Vương Tiểu Phi bắt đầu trực tiếp, sau đó bọn hắn nhìn thấy sự vật đều là bao trùm tư tưởng của bọn họ đồ vật. Bây giờ lại còn chứng kiến hai loại trong biển sinh vật. Lúc này đã là có thêm rất nhiều cảnh sát đến, Viên Phóng Thiên bọn hắn cũng đều đã đến. Vương Tiểu Phi hướng về nơi này nhìn một chút, đối Viên Phóng Thiên nói. Chuyện nơi đây liền giao cho các ngươi. Đối với Vương Tiểu Phi, Tiểu Na-di phù dĩ nhiên thật sự có thể Na-di đến chuyện nơi đây. Bất kể là Viên Phóng Thiên vẫn là Tề Lãng Vân đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bất quá, hiện tại cũng thật không phải một cái hỏi việc địa phương. Đâu đâu cũng có đám người vây xem. Mọi người đều xưa nay chưa từng nhìn thấy chuyện như vậy. Ta đưa các ngươi. Liễu Mị nói xong đã làm cho Vương Tiểu Phi đem Vương Thải Hà ôm ngồi vào xe. Sau đó xe đã là rời khỏi. Đã đến trên xe sau đó Vương Tiểu Phi kiểm tra một chút tiểu muội tình huống. Trong lòng cái kia lo lắng tình mới xem như là buông lỏng. Tiểu muội cũng không có chuyện gì. Không ngoài chính là dùng cấm chế chế trụ mà thôi. Việc này không làm khó được Vương Tiểu Phi. Tại Vương Thải Hà trên người điểm mấy chỉ sau đó Vương Thải Hà cấm chế đã là giải trừ. Ca. Vương Thải Hà vừa mở mắt liền nhìn thấy Vương Tiểu Phi, hơi nghi hoặc một chút địa gọi một tiếng. Ngươi a, Vương Tiểu Phi thật không biết nói cái gì cho phải rồi. Liễu Mị nói. Thải Hà, lần này cần không phải ngươi ca tới cứu ngươi, thật không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Vương Thải Hà này mới nhớ tới chuyện đã xảy ra, vẫn cứ có chút nghĩ mà sợ nói. Ca, bọn hắn đột nhiên xuất hiện, ta liền sức phản kháng đều không có liền bị bọn hắn chế trụ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bọn họ đều là cấp 3 hải yêu. Tương đương với luyện khí 6 tầng người. Ngươi đương nhiên không phải là đối thủ của bọn họ rồi. Ca, ta cho ngươi thẹn phiền toái. Phiền phức cái gì à? Chuyện này là ta gây ra. Bọn họ là muốn mượn ngươi tới đem ta dẫn tới trong biển đi. Hiện tại ta nếu biết việc này, coi như nhưng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Không phải là một ít hải yêu. Xem ta không thu thập bọn hắn. Trong khi nói chuyện, bọn hắn liền đi tới một nhà khách, Liễu Mị nói. Tiểu Phi trước tiên ở nơi này thế nào? Có thể, ta cùng Tiểu Muội nói một lúc lời nói. Liễu Mị nói. Được, các ngươi nói chuyện, ta đi bên ngoài nhìn xem sự tình phát triển được thế nào rồi. Vương Tiểu Phi lúc này đối với trực tiếp đường tắt vắng vẻ. Cảm tạ mọi người trợ giúp. Tiểu Muội rốt cuộc cứu ra. Đặc biệt muốn cảm tạ là vừa rồi giúp một tay mấy vị. Ta hiện tại ở tại trong tân quán. Còn muốn mời các ngươi lại đây một chuyến. đem phần thưởng lính đi. Che giấu mình cùng tiểu muội nói chuyện nội dung, Vương Tiểu Phi cùng Vương Thải Hà liền ngồi ở chỗ đó nói chuyện. Vương Tiểu Phi đem tất cả tình huống hướng về Vương Thải Hà nói một lần sau nói. Tình huống chính là như vậy. Ba mẹ đã là hạ quyết tâm đến phái Côn Lôn đi tu luyện. Ta nghĩ trưng cầu một cái ý nghĩ của ngươi. Ngươi là muốn đi học tiếp tục vẫn là đến phái Côn Lôn đi tu luyện. Vương Thải Hà liền nghiêm túc nói. Cả. Nhìn thấy ngươi tại trong giới tu chân phấn khích nhân sinh. Ta đã sớm có tu chân ý nghĩ. Chính muốn nói với ngươi việc này đây này. Vậy thì tốt. Chỉ cần ngươi có ý nghĩ. Tu chân đường ta sẽ giúp ngươi bày sẵn. Tiến vào tu chân giới cũng không phải nhiều chuyện khó khăn. Lúc này, hai người liền nghe đến chuông cửa thanh âm của. Mở cửa lúc, liền gặp được đứng ở cửa một cái nhìn qua sốc vác thanh niên. Ta chính là tài xế xe taxi Lưu Sách Kỳ. Vương Tiểu Phi sẽ hiểu. Người này chính là cái kia bộ đội đặc chủng xuất thân tài xế xe taxi. Lần này dọc theo đường đi hắn đều đang theo dõi. Càng là chỉ vào đường. Rất cảm tạ ngươi rồi. Vương Tiểu Phi nhiệt tình mời hắn tiến vào. Hàn huyên vài câu sau đó Vương Tiểu Phi liền muốn nắm chú nhan đan. Lưu Sách Kỳ lúc này chần chờ một chút, khuôn mặt lộ ra dứt khoát tình nói. Vương Đại Sư, ta không muốn đan dược, ta nghĩ tu chân, mời nhận lấy ta người đệ tử này. Nhìn ra được. Người trẻ tuổi này là một cách tâm trí kiên nghị người. Vương Tiểu Phi cũng là một cách xem qua không ít bộ đội đặc chủng người. Biết người như thế nếu quả như thật có linh căn. Tu luyện tất nhiên là rất nhanh. Ta hiện tại sẽ không thu đệ tử. Bất quá. Ta có thể cho ngươi một bộ tu chân công quyết. Này là có thể trực tiếp tu luyện tới trúc cơ công pháp. Nếu có một có thể tiến vào tu chân giới. Đến lúc đó hữu duyên ta sẽ thu ngươi làm đệ tử. Nói xong, Vương Tiểu Phi liền một chỉ điểm tại Lưu Sách Kỳ cái trán, đem một bộ tu chân công quyết truyền cho hắn. Lưu Sách Kỳ cũng là một cái người hiểu chuyện. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi là thật sự sẽ không thu đệ tử. Xuất hiện tại chính mình lấy được tu chân công quyết lại là loại kia phi thường lợi hại công quyết lúc. Từ lâu cảm thấy mỹ mãn. Nghiêm túc nói. Ta nhất định nỗ lực tranh thủ tiến vào tu chân giới. Vương Tiểu Phi lại đem một cái bình ngọc cho hắn nói. Đây là một chút tu chân đan dược, hy vọng ngươi có thể tu luyện có thành. Lưu Sách Kỳ hướng về Vương Tiểu Phi dĩ nhiên hành một người đệ tử lễ sau mới xoay người rời đi. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới. Lưu Sách Kỳ thật đúng là đi lên tu chân con đường. Hai người thật sự tại tu chân giới gặp mặt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0435 Giúp người nhà tăng lên linh căn. Sau đó thời gian là mấy người đến, dẫn tới chú nhan đan. Sau đó những nữ nhân này đều hưng phấn không hiểu. Tuy rằng các nàng cũng đều đưa ra việc tu luyện tình. Vương Tiểu Phi đến cũng không có lại truyền cho các nàng cái gì. Chỉ là để cho bọn họ đến Lục Thủy Thôn nơi nào đi thử một chút có hay không linh căn. Nếu như có thể dẫn khí nhập vào cơ thể, tự nhiên có môn phái ở nơi đó thu người. Vương Tiểu Phi cũng có chút xem không hiểu những nữ nhân này rồi. Lấy được chú nhan đan sau đó mỗi người đều là cực kỳ hưng phấn. Mọi người lĩnh xong phần thưởng sau đó Vương Tiểu Phi gọi một cú điện thoại cho Liễu Mị. Nói rồi mang nhỏ muội sau khi rời đi. Vương Tiểu Phi lái xe liền trực tiếp hướng về lão tỉnh thôn phương hướng mà đi. Liễu Mị vẫn luôn áy náy việc này. Vương Tiểu Phi mời nàng giúp đỡ chăm nom tiểu muội. Kết quả Vương Tiểu Phi tiểu muội là hai lần có chuyện, làm cho nàng cũng là có chút không dám thấy Vương Tiểu Phi rồi. Vương Tiểu Phi đánh mấy điện thoại nói rồi chính mình rời đi sự tình sau tự ly khai rồi kinh thành. Vương Thải Hà xem như là tạm nghỉ học, đến cũng không có hoàn toàn rời đi trường học. Chuyện này cũng không cần Vương Tiểu Phi đi công việc. Kinh thành những người kia tự động bỏ chạy đi giúp hắn làm xong thủ tục. Bất quá, Vương Tiểu Phi đến cũng không có thật sự đến già tỉnh thôn, mà là đã đến trong thành phố. Làm Vương Tiểu Phi bọn hắn đến lúc, Vương Hùng Sơn cùng Lục Hương Liên đều đã đến. mở ra ba gian phòng, cha mẹ một gian, tiểu muội một gian, Vương Tiểu Phi một gian. Sau đó Vương Tiểu Phi liền đem mọi người gọi vào của mình gian phòng này. Nhìn thấy Vương Thải Hà đã là cứu ra, Lục Hương Liên cũng là cao hứng, tựu đối Vương Tiểu Phi nói. Hiện tại ngươi đắc tội quá nhiều người rồi. Chúng ta cũng nghĩ xong rồi. Liền đến phái Côn Lôn đi thôi. Miễn cho có càng nhiều phiền phức. Vương Tiểu Phi cũng có chút khổ sở nói. Không nghĩ tới vẫn là cho các ngươi tìm phiền phức. Vương Hùng Sơn lắc đầu than thở. Chớ ngươi mặt nạ dưỡng ra sự tình chúng ta không cách nào tập trung vào. Chỉ có thể giao cho Khâu Nhi các nàng phụ trách. Bất quá a, Khâu Nhi là nữ nhân của ngươi. Đến lúc đó ta chỉ lo lắng nàng cũng có phiền phức. Vương Tiểu Phi nói. Bước kế tiếp ta lại sắp xếp các nàng đi. Dù sao hiện tại không an toàn nhất cũng là các ngươi. Khâu Nhi nơi đó ta mời môn phái người đi trong bóng tối bảo vệ. Ứng với nên không có chuyện gì tình. Người ta vừa tới Nam Phương đi học tập, lần này liền đem nàng kêu trở về, việc này làm được. Vương Hùng Sơn là ở chỗ đó lắc đầu không ngớt. Vương Tiểu Phi nói, các nàng đã đến Nam Phương cũng không an toàn. Trở về cũng tốt. Bước kế tiếp ta cùng với nàng thương lượng một chút. Nhìn xem hay không còn là tiến vào trong môn phái tu luyện. Dù sao tu chân sự tình là một việc lớn. Lục Hương Liên nói. Đúng vậy a, chuyện này ngươi hay là muốn cân nhắc được. Nhiều trưng cầu một chút ý kiến của các nàng. Ngươi cũng thiệt là. Làm nhiều chuyện như vậy. Muốn lẳng lặng qua một cái tháng ngày cũng khó khăn. Vương Tiểu Phi cười khổ nói. Ta đến là không sợ phiền phức. Chính là cho các ngươi thèm phiền toái, làm được các ngươi không thể không rời đi thôn làng. Vương Thải Hà thông qua chuyện này sau cũng có một ít cảm ngộ, than thở. Cả, lời không thể nói như vậy. Nhân sinh vốn là bình thường không người hỏi. Cường giả phiền phức nhiều. Ngươi bây giờ đã là như vậy có tiếng. Có phiền phức mới là bình thường. Không phiền phức trái lại không bình thường. Vương Hùng Sơn hừ một tiếng nói. Hắn những phiền toái này đều là phiền toái muốn chết. Lần này cần không phải Tiểu Phi thông qua trực tiếp tìm người. Làm không tốt thật sự muốn xảy ra vấn đề lớn rồi. Thải Hà à, ngươi đến cùng đã nghĩ tốt chưa? Phải chăng theo chúng ta đến phái Côn Lôn? Vương Thải Hà liền gật đầu nói. Bên trong đại học kỳ thực rất là tự do. Rất nhiều khóa trình tự học cũng có thể. Ta xuất hiện tại Hà quyết tâm muốn tu chân. Liền đến phái Côn Lôn đi tu thật đi thôi. Thải Hà à, ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Mẹ cũng cho rằng tu chân mới là đại sự. Nếu quả như thật có thể tu luyện thành công, đã đến tu chân giới lúc, tầm mắt thì càng thêm mở rộng. Nghe theo mẹ, hiện tại đừng nói yêu thương gì gì đó, vẫn là đến tu chân giới rồi hãy nói. Dùng ngươi liên minh, mẹ tin tưởng ngươi là có thể đi đến rất xa. Nghe được mẫu thân có như vậy kiến thức, Vương Tiểu Phi giật mình nhìn về phía Lục Hương Liên nói. Không sai a, mẹ, ngươi cảnh giới bây giờ rất cao nha. Lục Hương Liên liền cười nói. Khoan hãy nói. Từ khi tu chân sau đó ta là tất cả đều đã thoải mái. Học tập cũng rất nhanh. Ba của ngươi cùng ta đều tại thi đấu xem ai học tri thức nhiều ni. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Làm tu vi của các ngươi tăng lên tới sau đó bất kể là trí nhớ vẫn hiểu năng lực đều sẽ rất mạnh. Đến lúc đó thật muốn học tập dạng gì tri thức đều là chuyện đơn giản. Chớ xem thường phái Côn Lôn. Trong bọn họ người tri thức trình độ là phi thường cao. Tại phái Côn Lôn bên trong cũng là có thể học tập. Cả, ngươi nói phái Côn Lôn cũng có chỗ học tập. Cái kia là đương nhiên rồi. Phái Côn Lôn truyền thừa nhiều năm. Rất nhiều tri thức đều là tân tiến nhất. Đương nhiên, bọn hắn càng nhiều hơn vẫn là học tập tu chân phương diện tri thức. Ở phương diện này không cần học bọn hắn. Đến lúc đó ta sẽ truyền cho các ngươi kiến thức của phương diện này. So với bọn họ mạnh hơn nhiều. Tiểu Phi, ngươi nói chúng ta đều già rồi, vẫn có thể tu chân sao? Lục Hương Liên liền có chút bất an nhìn phía Vương Tiểu Phi. Tuy rằng luyện Vương Tiểu Phi giáo sư một ít công quyết, cũng có rất lớn thay đổi. Lục Hương Liên còn là có chút bận tâm tới đến. Vương Hùng Sơn cũng nghiêm túc nói. Không phải đều nói chỉ có 16 tuổi trước đó bắt đầu học tập mới có tác dụng sao? Chúng ta đều này số tuổi. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Ngươi không nhìn thấy ngươi bây giờ đã là dẫn khí nhập vào cơ thể sao? Chỉ cần cố gắng, hội càng ngày càng tốt, ta sẽ giúp các ngươi, đến lúc đó tuổi thọ của các ngươi sẽ rất dài. Về phần nói là 16 tuổi bắt đầu học mới hữu hiệu sự tình. Lời này đừng nghe bọn họ. Ta dùng nước thuốc giúp các ngươi phạt thể, sau đó các ngươi gân cốt đều phát sinh ra biến hóa. Hoàn toàn không có vấn đề. Lục Hương Liên liền gật đầu một cách nói. Nghe lời ngươi, đây là tăng lên cảm ngộ đan dược. Các ngươi ngay ở chỗ này ăn vào. Sau khi ăn vào tu luyện của các ngươi sẽ nhanh hơn một ít. Lần trước các ngươi dùng qua. Vật này ta cũng không có bao nhiêu rồi. Cũng đừng hướng ra phía ngoài đi nói. Xuất hiện tại các ngươi liền ăn vào đi. Ta giúp các ngươi tăng lên tới luyện khí một tầng. Đến lúc đó tu luyện liền dễ dàng hơn một ít. Hợp đạo đan một người cho 1000 hạt. Vương Tiểu Phi liền nhìn bọn họ đem những đan dược này từng viên một nuốt xuống. Nếu mọi người đều quyết định muốn tu chân, Vương Tiểu Phi phải làm chuyện làm thứ nhất làm lại chính là giúp bọn họ đem linh căn đề cao. Chỉ có như vậy, tu luyện của bọn hắn mới sẽ nhanh chóng tăng lên. Tuy rằng không biết Vương Tiểu Phi vì sao phải để cho bọn họ ăn loại đan dược này, càng là không thể nói ra đi. Ba người nhưng cũng biết khẳng định đây chính là Vương Tiểu Phi có thể rất nhanh trưởng thành then chốt. Đều không có hỏi dò. Ngay ở chỗ này phục dụng lên. Thời gian từng giờ trôi qua, nhìn ba người họ đã tạo thành từng người hoàn mỹ linh căn, sau đó Vương Tiểu Phi nói. Được rồi, hiện tại ta tới giúp các ngươi tăng cao tu vi. Lại lấy ra một ít đan dược cho ba người. Vương Tiểu Phi liền dùng sự cường đại của mình chân khí đi dẫn dắt chân khí của bọn hắn vận hành. Vốn là ba người họ đã dẫn khí nhập vào cơ thể. Hiện tại có được Vương Tiểu Phi trợ giúp. Vừa có đan dược dùng. Cũng không có hoa thời gian bao lâu. Ba người một cách tự nhiên đều tiến vào luyện khí một tầng. Vương Tiểu Phi loại trợ giúp này sức mạnh liền quá lớn. Tại đây địa cầu trong giới tu chân còn thật không có mấy cái có thể làm người như vậy. Dù sao đan dược chính là then chốt. Nhìn thấy ba người họ là luyện khí một tầng. Vương Tiểu Phi trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Mình có thể giúp bọn họ đạt đến luyện khí một tầng. Bước kế tiếp tu chân sự tình liền dễ làm rất nhiều. Nhìn ba người đi tắm thay y phục, sau đó Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này nghĩ bước kế tiếp sự tình. Đưa đi bọn hắn. Chính mình liền gần như tính là có thể buông tay đánh cược một lần. Vốn là nghĩ đến bên trong đại dương đi xem. Hiện tại có cơ hội như vậy, Vương Tiểu Phi đương nhiên muốn đi xem rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi hướng về trên tấm bia vừa nhìn lúc, kinh hỉ tình lần nữa hiện ra đến. Vương Tiểu Phi không nghĩ tới chính là hắn lần này cứu tiểu muội sự tình lần nữa khiến hắn phát hỏa một cái. Có thể là quá nhiều người nhìn thấy hải yêu sự tình, càng là nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại chiến hải yêu lúc mạnh mẽ. Internet nghị luận càng nhiều. Rất nhiều người tràn vào đã đến trực tiếp giữa. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi kinh hỉ vẫn là đạo nguyên lần nữa tăng lên rất nhiều. Hiện tại lại có hơn 10 triệu đạo nguyên tạo ra đi ra. Lại qua một trận tụ tập một ít đạo nguyên lời nói thử đem phong lôi ám ba loại linh căn đều trồng đi ra. Sự tình đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút của mình gây nên. Tuy rằng trực tiếp sự tình có chút khác người. Bất quá. Vương Tiểu Phi cũng không hối hận việc này. Nếu như không như vậy làm lời nói. Khi nào mới có thể tập đủ đạo nguyên. Hiện tại có nhiều như vậy đạo nguyên. Cải tạo linh căn sự tình liền thành chuyện dễ dàng rồi. Viên Phóng Thiên gọi điện thoại tới thời điểm Vương Tiểu Phi cũng đang ngó nhìn đạo nguyên tạo ra. Viên Phóng Thiên cười khổ một tiếng nói. Tiểu Phi a, mỗi một lần ngươi đều có thể đem sự tình làm to, hiện tại ngươi đã là đỏ đến mức vô cùng. Vương Tiểu Phi vội nói. Gần nhất ta lại ngâm một chút càng tốt hơn rượu. Cái kia trung tâm chỉ huy các đồng chí giúp đỡ ta rất lớn. Ngươi lấy sạch tới bắt chút đi cho bọn họ. cảm tạ một cái bọn hắn đi. Ta xem ngươi gẹt ở tầng kia lần cũng một hồi lâu rồi. Mấy người đều lại đây. Ta đưa các ngươi một điểm đan dược. Nghe nói như thế, Viên Phóng Thiên liền cười nói. Ta liền biết ngươi sẽ không để cho chúng ta phí công, chúng ta lập tức liền chạy tới. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ tới rồi. Viên Phóng Thiên mấy người bọn hắn vẫn luôn đang giúp mình làm việc. Tu vi của bọn họ xác thực nhược rất nhiều. Cho bọn họ một ít đan dược. Tin tưởng bọn hắn cũng có thể chạy tới. Bằng không trăm năm vừa qua. Bọn hắn vẫn cứ không cách nào trúc cơ lời nói. Cũng chỉ có thể là hoàng thổ một đống. Nghe được, Viên Phóng Thiên nghe được chính mình muốn cho bọn họ đan dược lúc là vô cùng hưng phấn. Đánh xong điện thoại lúc, Vương Hùng Sơn bọn hắn đều đã đi đến. Hướng về bọn hắn nhìn lại, Vương Tiểu Phi phát xuất hiện cha mẹ của mình đều phảng phất tuổi trẻ rất nhiều, liền cười nói. Chính các ngươi đi trước gương nhìn xem, tu luyện thực là không tồi đi, đều trẻ. Lục Hương Liên liền tràn đầy ý cười nói. Khoan hãy nói, thật sự đây, này tu chân sự tình xem tới vẫn là phải tăng cường mới là. Vương Thải Hà đến lúc từ lâu là vui vẻ nói. Ca, ta cảm giác được xuất hiện tại toàn thân của chính mình tràn đầy sức mạnh, đều có thể đánh chết một đầu ngưu rồi. Hướng về tiểu muội nhìn lại, linh căn tiến hóa sau đó tiểu muội trên người có một loại khí thế xuất trần càng càng mỹ lệ. Cười ha ha, Vương Tiểu Phi nói. Đánh chết bò tính là gì à? Lại hung hãn đều có thể đánh chết. Yên tâm đi. Các ngươi cũng là có thể tu luyện tới đi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi một người đưa cho một cái túi đựng đồ đi qua nói. Đây là túi chứ vật tử. Các ngươi hiện tại cũng là luyện khí một tầng người rồi. Hoàn toàn có thể sử dụng loại này túi chứ vật. Sau này có những gì muốn dẫn đi đồ vật liền trang bên trong được rồi. Nói xong đã dạy cho ba người nếu như sử dụng túi chứ vật tử. Nhìn thấy bọn hắn dựa theo phương thức của mình đem túi chứ vật tử tế luyện sau đó Vương Tiểu Phi đem một đại số lượng chính mình đã vô dụng đan dược lấy ra cho bọn họ phân ra một chút nói. Những đan dược này các ngươi cũng có thể tại lúc tu luyện dùng có thể giúp đỡ bọn ngươi mau chóng tăng lên. Ngoại trừ những thứ đồ này, Vương Tiểu Phi càng là đem rất nhiều ngọc phù đều lấy ra cho bọn họ. Ngọc phù là phòng thân. Có những thứ đồ này. Các ngươi có thể quá nhiều một ít sức tự vệ. Túi chứ vật liền thiếp thân cất xấu. Đừng để người ta biết. Tại đây trong giới tu chân cũng không có bao nhiêu. Hiện tại đem người nhà đều tăng lên một cái, Vương Tiểu Phi cũng coi như là triệt để thả lỏng ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0436 Tiến vào Côn Lôn. Tiểu Phi, không nghĩ tới tu chân có nhiều như vậy chỗ tốt. Hiện tại ta đi ở trên đường này hoàn toàn không có vấn đề à. Bốn người tại đây dẫn tới phái Côn Lôn trên sơn đảo cấp tốc chạy. Vương Hùng Sơn phảng phất tuổi trẻ rất nhiều. Dọc theo đường đi lời nói cũng bắt đầu tăng lên. Mỗi một lần cấp tốc chạy đều là thật xa. Hắn thật đúng là vui cười lên việc này. Nhìn thấy người cả nhà đều dáng dấp rất là cao hứng, Vương Tiểu Phi cười nói. Bước kế tiếp các ngươi đã đến luyện khí 10 tầng sau đó vẫn có thể ngự kiếm phi đi đây này. Đi tới một chỗ có nguồn nước địa phương, Vương Tiểu Phi nói. Nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta làm chút ăn lại đi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi từ trong nhẫn lấy ra cái bàn. Sau đó đem các loại đồ ăn đều lấy ra bày đặt ở nơi nào. Vương Thải Hà lại là cùng phụ thân một đạo đem một cái to lớn quá cây dù nâng lên. Người một nhà ở này bờ suối chảy ngồi xuống. Lục Hương Liên cao hứng nói. Trước đây tại trong thôn nhìn đến tất cả đều là trồng trọt sự tình. Chỉ có đi ra mới phát hiện thế giới này thật sự rất đẹp. Vương Hùng Sơn cười nói. Mẹ ngươi hiện tại thích xem chút thi từ văn xuôi gì gì đó, vẫn đúng là muốn trở thành văn nhân đây. Mọi người vừa nghe liền nở nụ cười. Lục Hương Liên không làm nữa, mắng. Ngươi lão già đáng chết này tử, học tập có lỗi gì, ngươi không có nghe mọi người nói rồi sao? Tại trong giới tu chân trăm tuổi bên dưới người đều là người trẻ tuổi đây. Ta mới 40 mấy tuổi. Đường còn rất dài có thể đi. Vương Thải Hà liền cười nói. mẹ nói đúng, chỉ muốn đại gia nỗ lực tu chân, đến lúc đó chúng ta trúc cơ lời nói, sẽ có rất dài tuổi thọ. Trúc cơ tính là gì? Ta quyết định, đem một cái thân đều vùi đầu vào tu chân sự tình trong. Ta mới không tin ta nhìn không thấy kim đan. Vương Tiểu Phi lúc này đều có chút bội phục mẹ mình rồi. Không nghĩ tới mục tiêu của nàng có như vậy ta lâu dài. Tốt, chỉ muốn đại gia nỗ lực, chúng ta hội có thành tiên một ngày, tuổi thọ lâu đến mức sức. Vương Hùng Sơn nói. Thải Hà, đem món ăn rửa một cách đi, ta xem một chút trong suối có hay không loại cá. Vừa nói chuyện, mọi người bắt đầu chia công làm lên cơm đến. Cái gì đều là đầy đủ hết, mọi người mở động lúc đến cũng một phái sung sướng bầu không khí. Quá rồi một trận, Vương Hùng Sơn mang theo một con thỏ hoang lại đây nói. Không nghĩ tới đây còn có thỏ rừng, ta một hòn đá đánh tới liền đổ, hôm nay ăn thịt thỏ. Vương Tiểu Phi biết cha mẹ hiện tại tu chân, sau đó cuộc đá đánh cho xa cũng đã có chuẩn. Đến cũng không có cái gì bất ngờ. Vương Thải Hà liền cao hứng nói. Ca, ngươi trong nhẫn phối liệu cái gì đều lấy ra, chúng ta ở nơi này thật tốt ăn một bữa. Tại đây giã ngoại địa phương, một nhà đều hành động lên. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là vui vui mừng. Từ khi ra ngục giam sau đó, Vương Tiểu Phi thật đúng là không cùng người nhà nhanh như vậy vui cười suốt ngoại du ngoạn qua. Xem đến mọi người này sung sướng dáng vẻ, Vương Tiểu Phi liền hạ quyết tâm. Dù như thế nào cũng phải mang theo cha mẹ một đạo tiến lên. Muốn để cho bọn họ cũng có thành tiên một ngày. Rất nhanh, một bàn phong phú món ăn bày tại trên bàn. Vương Tiểu Phi lấy ra chính mình làm rượu vì mọi người rót một chén, nâng chén nói. Chúc chúng ta toàn gia đều có thành tiên một ngày. Mọi người uống rượu trong chén, sau đó cái kia trên lò thịt thỏ cũng tỏa ra hương vị, mọi người cũng lập tức mở động. Ăn một trận sau đó cơm nước no nê trong, Lục Hương Liên liền thán một tiếng. Nghe được nàng thở dài, Vương Tiểu Phi liền nghi ngờ nói. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Tiểu Phi, ông ngoại ngươi bọn hắn làm sao bây giờ à? Lục Hương Liên vẫn cứ đang nói ông ngoại chuyện của bọn họ. Vương Tiểu Phi biết mình là không thể giúp đỡ nhiều người như vậy, không thể làm gì khác hơn là nói ra. Lần trước không hơn dẫn theo đan dược cho bọn họ uống sao? Công quyết cũng giáo cho bọn họ. Về phần có thể không đi tới tu chân con đường, ta thật sự rất khó lại giúp bọn họ rồi. Vương Hùng Sơn nói. Ngươi không nghe nói trên địa cầu tu chân tài nguyên rất khó được sao? Tiểu Phi, là chúng ta đã là bỏ ra quá nhiều. Đừng tiếp tục cho hài tử gây phiền phức. Hiếu mời chúng ta là hài tử sự tình. Hiếu mời chúng ta lão nhân là chuyện của chúng ta. Đừng chuyện gì đều ép đến Tiểu Phi trên người. Ta chính là nói một chút mà thôi. Lục Hương Liên kỳ thực cũng là biết tình huống này, chỉ là có chút tiếc nuối mà thôi. Vương Tiểu Phi biết mẫu thân là lo lắng nàng tu luyện tới đi rồi. Người nhà lại là cách nàng mà đi. Trong lòng cũng nghĩ đến chuyện này xác thực chính mình được suy tính một chút. Bất quá, Vương Tiểu Phi lại do dự. Tu chân thế giới cũng không phải như vậy bình tĩnh. Có người nói tu chân giới người vì tài nguyên cũng sẽ tranh cướp. Chính mình không thể bảo vệ được nhiều người như vậy. Việc này nói vẫn là cơ duyên. Vương Hùng Phi nói. Chúng ta đều hết khả năng nhanh chóng tăng lên đi, đến lúc đó có tài nguyên phải bọn hắn. Vương Tiểu Phi nói. Nhân sinh có mệnh. Muốn xem nhạc sinh tử. Tu chân đường quá dài. Đã đến tu chân giới sau cũng không ai biết sẽ là cái dạng gì tình huống. Ta có lẽ cũng không cách nào đến giúp các ngươi. Xuất hiện trên địa cầu ta còn có thể đủ giúp được. Liền hết khả năng giúp các ngươi một cái. Nghĩ đến tu chân đường vừa mới bắt đầu lúc, Vương Tiểu Phi cũng không dám bảo đảm là có thể giúp được mọi người. Thầm nghĩ liền là nếu như đạo nguyên của chính mình đầy đủ, đến lúc đó trong bóng tối cũng giúp bọn họ tăng lên một cách linh căn. Có thể giúp bao nhiêu liền giúp bao nhiêu. Ca yên tâm đi, chúng ta cũng không phải người yếu, nhất định có thể trưởng thành. Vương Thải Hà đến cũng tràn đầy tự tin. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Nếu đi lên con đường này, rất nhiều tình cảm cũng phải thu hồi, một lòng tu chân là được rồi. Cơm nước xong sau Vương Tiểu Phi rót trà cho mọi người uống một trận. Thu thập lại vật phẩm. vừa nói tu chân sự tình, một bên tiếp tục hướng về Côn Lôn Sơn bước đi. Trong khi nói chuyện, mọi người đã là đi tới trên Côn Lôn Sơn. Trương Bàn Long mang theo một số người từ lâu là tiến lên đón. Vương đạo hữu, hoan nghênh a. Muốn phiền phức quý phái rồi. Lúc này đã thấy một trưởng lão cầm một cái trận bàn dạng đồ vật nói. Các vị, mặc dù có trưởng môn đồng ý, chúng ta hay là muốn thử một chút bọn hắn linh căn. Như vậy cũng tốt có tính nhắm vào giáo sư. Cần phải. Vương Tiểu Phi mỉm cười đối Vương Thải Hà nói. Tiểu muội, ngươi trước đi thử một chút linh căn đi. Lúc này, mọi người đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Thải Hà trên người. Hiện tại tu chân tài nguyên vốn lại ít. Phái Côn Lôn nội bộ hội nghị lúc Trương Bàn Long lực bài trúng nhị. Biểu thị muốn toàn lực bồi dưỡng Vương Tiểu Phi người nhà. Việc này làm cho mọi người đều có chút phân kỳ. Lo lắng ba người này linh căn không được. Bồi dưỡng chính là lãng phí tài nguyên. Trương Bàn Long lúc này lúc túng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Bất luận có hay không linh căn chúng ta đều sẽ nhận lấy. Ta rõ ràng trưởng môn có lòng. Đối với Trương Bàn Long người trưởng môn này, Vương Tiểu Phi vẫn là lòng sinh cảm kích. Chỉ thấy Vương Thải Hà lúc này thủ đắc là đặt tại này trận trên bàn. Liền ở tay đè của nàng đi tới lúc chỉ thấy trận bàn đắc là tỏa ra hào quang bảy màu. Lại nhìn cái kia chính giữa một cái cột sáng thượng lúc. Mọi người giật mình phát hiện Vương Thải Hà khí tức nhanh chóng bay lên. Trong nháy mắt đã là xông qua sơ phẩm linh căn địa phương. Sau đó không giảm tình thế. Trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, hoàn mỹ. Không ai từng nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp tất cả mọi người ngây dại. Hoàn mỹ a, dĩ nhiên là hoàn mỹ kim linh căn. Lúc này Trương Bàn Long đều không thể bình tĩnh, giật mình nói. Là hoàn mỹ kim linh căn. Bẩm trưởng môn đích thật là hoàn mỹ kim linh căn. Trương Bàn Long liền lên trước nắm chặt Vương Tiểu Phi thủ nói. Cảm tạ Vương đạo hữu a. Linh căn tốt xấu là đại môn phái tiếp thu đệ tử tiêu chuẩn. Phái Côn Lôn cũng không phải không thu đệ tử. Dù sao môn phái cũng là cần muốn truyền thừa tiếp. Đáng tiếc là địa cầu thượng linh mạch tổn hại. Rất nhiều người cũng không hề tốt linh căn. Hiện tại phái Côn Lôn bên trong tốt nhất linh căn chính là cực phẩm linh căn. Còn là vừa vặn đạt đến cực phẩm. Coi như là như vậy. Phái Côn Lôn đều đã là trở thành bảo bối. Để cho bọn họ không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi cái này muội tử thậm chí có tốt như vậy linh căn. Có như vậy linh căn người. Bất luận môn phái nào đều là quý hiếm. Phái Côn Lôn các trưởng lão lúc này nhìn về phía Vương Thải Hà ánh mắt đều đã bất đồng. Đây là muốn dùng để trọng điểm bồi dưỡng người a. Là ta muốn cảm tạ các ngươi mới là. Vương Tiểu Phi xem đến vẻ mặt của mọi người cũng là cao hứng. Ngươi nói sai rồi. Vương đạo hữu a. Ngươi không biết. Mặc dù mọi người đều không thế nào thu đệ tử. Then chốt là không có tìm được tốt linh căn. Chỉ cần là nắm giữ tốt linh căn người. Mọi người đều vẫn là tranh nhau cướp giật. Vương Thải Hà nếu là hoàn mỹ linh căn. Côn Luân chúng ta phái tất nhiên xem là đệ tử hạch tâm tiến hành bồi dưỡng. Một trưởng lão nói. Vương đạo hữu. Cảm tạ ngươi đem tốt như vậy linh căn người đưa tới. Côn Luân chúng ta đều sẽ mở lớn sơn môn. Chính thức thu Vương Thải Hà là đệ tử tinh anh. Khác một trưởng lão nói. Chúng ta cũng sẽ dốc hết tài nguyên trợ giúp nàng tăng lên. Ta nói rồi, đến lúc đó ta sẽ cung cấp tu luyện tài nguyên cho bọn họ. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói một câu. Vương đạo hữu, hiện tại cái này tình huống phát sinh ra biến hóa. Nếu như bọn hắn vẫn là vậy linh căn, chúng ta chỉ có thể thu hoạch bình thường đệ tử. Bây giờ là hoàn mỹ thuộc tính linh căn. Này quan hệ đến Côn Luân chúng ta phái truyền thừa. Chúng ta là thật sự muốn thu bọn hắn làm đệ tử rồi. Đến lúc đó là muốn xem là Côn Lôn người nối nghiệp đến tiến hành bồi dưỡng. Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả việc này, cười cười nói. Như vậy tùy các ngươi. Nhìn thấy lại muốn cho Vương Hùng Sơn hai người kiểm tra linh căn, một trưởng lão khoát khoát tay nói. Không cần khảo nghiệm. Chỉ cần có Vương Thải Hà là hoàn mỹ linh căn. Cha mẹ hắn yếu hơn nữa cũng phải bị tôn kính. Bắt đầu từ bây giờ, Vương Hùng Sơn vợ chồng cũng là phái ta đệ tử hạch tâm. Trương Bàn Long gật đầu nói, sư thúc nói đúng, hẳn là làm như vậy. Lần này phái Côn Lôn không tiếp tục thanh âm phản đối. Đối với đã nhận được một cái hoàn mỹ linh căn đệ tử đều là cao hứng. Vương Tiểu Phi nhìn thấy cha mẹ rất là bình tĩnh dáng vẻ, cũng không có đi kiểm tra linh căn ý nghĩ lúc. Trong lòng đối với bọn hắn có thể duy trì như vậy tâm tính bình tĩnh thực sự là âm thầm kính nể lên. Tại Trương Bàn Long dẫn sắt đi, mọi người liền tiến vào phái Côn Lôn. Tự nhiên có đệ tử dẫn sắt Vương Hùng Sơn bọn hắn đi làm thủ tục. Vương Tiểu Phi cùng Trương Bàn Long ngồi ở trong phòng tiếp khách. Vương đạo hữu, lần này ngươi làm được động tĩnh quá lớn. Ta cũng biết, hết cách rồi, bất chi bất giác cứ như vậy. Trương Bàn Long liền nở nụ cười nói. Mọi người đối với ngươi chơi trực tiếp sự tình đều rất là không rõ, không hiểu ngươi vì sao muốn chơi vật này. Vương Tiểu Phi đương nhiên không thể nói ra tình huống chân thực, cười cười nói. Ngươi thấy, làm một chỗ như vậy, ta lưới kia đứng thành một cái lớn thị trường giao dịch rồi. Này đối ta vẫn có chỗ tốt. Ngươi là dùng phương thức như thế đến tụ tập tài nguyên a? Trương Bàn Long cũng lớn thể biết rồi một ít Vương Tiểu Phi ý nghĩ. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta dự định đến bên trong đại dương một chuyến, người nhà liền làm phiền ngươi rồi. Chính ngươi cẩn thận một chút đi. Hải dương cũng không so với lục địa. Bên trong cao thủ nhiều lắm. Căn bản cũng không phải là người bình thường có thể đối phó được. Ngươi muốn nhiều chuẩn bị một chút mới được. Ta biết, nếu hải tộc hạ đối với ta lệnh truy sát, ta không đánh trả là không nói được. Trương Bàn Long khẽ gật đầu nói. Ngươi hay là dùng trực tiếp phương thức. Đúng vậy, liền dùng trực tiếp, các ngươi cũng có thể nhìn xem trong biển sâu đến cùng có chút gì. Đương nhiên, ta còn phải chuẩn bị một chút mới được. Vương Tiểu Phi lấy ra một ít Trương Bàn Long nhưng có thể dùng được đồ vật nói. Đây là của ta một điểm tâm ý, đối với đệ tử của ngươi tăng lên vẫn có chỗ tốt. Trương Bàn Long cũng không khách khí liền tiếp tới. Hiện tại hắn tựu đợi đến trúc cơ đan rồi. Chỉ cần có trúc cơ đan, hắn tin tưởng có thể một lần đột phá. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0437. Luyện chế trúc cơ đan. Ngày thứ hai Vương Tiểu Phi đang định lúc rời đi, Trương Bàn Long đã là đến. Vương đạo hữu tối hôm qua nghỉ ngơi được tốt không? Trương Bàn Long khuôn mặt lộ ra nụ cười, thấy thế nào đều có được một loại tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Trương trưởng môn đoán chừng là có những gì đại hỷ sự tình chứ? Vương Tiểu Phi cũng là mỉm cười hỏi. Đi, ta giới thiệu cho ngươi hai vị trưởng môn. Trong khi nói chuyện liền dẫn sắt Vương Tiểu Phi hướng về môn phái trọng địa đi đến. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi cũng là hơi nghi hoặc một chút lên. Rất nhanh, mọi người liền đi tới một chỗ linh khí rất là dồi dào, thương tùng thúy bách càng có rừng trúc địa phương. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện nơi này dùng một loại trận pháp bố trí. Linh khí tụ tập được rất là nồng nặc. Chẳng trách thực vật đều sinh trưởng được rất tốt. Nơi này là ta phái Côn Lôn trọng địa, chỉ có trưởng lão cấp người mới có thể tiến vào. Trương Bàn Long giới thiệu. Lại nhìn lúc, hai người trung niên dáng vẻ người đang ở nơi đó ngồi thưởng thức trà. A, Vương đạo hữu đến rồi. Trương Bàn Long thanh âm của sau khi truyền ra. Chỉ thấy hai người kia cũng là tiên phong đạo cốt địa đứng lên. Trên mặt của hai người đều lộ ra nụ cười. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc. Tu vi của hai người cùng Trương Bàn Long đều không khác mấy. Là luyện khí 12 tầng tu vi đỉnh cao. Lúc nào cũng có thể tiến vào trúc cơ kỳ người. Chỉ cần có trúc cơ đan, đoán chừng bọn hắn tiến vào trúc cơ kỳ đều cũng không phải quá mức khó khăn. Bái kiến Vương đạo hữu. Hai người dùng cổ lễ đối với Vương Tiểu Phi cúi chào. Bái kiến hai vị tiền bối. Vương Tiểu Phi cũng gấp bận biểu thi lễ. Vương đạo hữu, để ta giới thiệu một chút, vị này gọi Hà Bằng Huy, là phái Thanh Thành trưởng môn. Chỉ vào một cái có sâu dài người trung niên giới thiệu, phái Thanh Thành. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến chính mình đã đến núi Thanh Thành sự tình. Nhưng là, tại núi Thanh Thành cũng chưa từng thấy như vậy trang phục người a. Bất quá, vừa nghĩ tới hẳn là núi Thanh Thành cũng chia trong ngoài môn phái nguyên nhân, đến cũng bình thường trở lại. Phái Côn Lôn đồng dạng cũng là tình huống như vậy. Mọi người thấy chỉ là ngoại môn người mà thôi. Cao thủ chân chính đều ở đây rời xa môn phái địa phương. Người ngoài liền nghĩ đến đến vậy không đến được. Tất lại có lạc đường trận pháp. Lượn quanh một trận liền lượn quanh đi ra. Hướng về chung quanh nhìn xem. Vương Tiểu Phi càng là phát hiện nơi này trận pháp rất là đặc biệt. Coi như là vệ tinh đoán chừng cũng không phát hiện được tình huống của nơi này. Vị này gọi Thúy Tiểu Binh là phái Tiêu Giao trưởng môn. Vương Tiểu Phi nhìn xem người này lúc. Dung mạo rất là đẹp trai. Thấy thế nào đều không giống như là tu luyện rất nhiều năm nguyệt người. Vội nói. Bái kiến trưởng môn. Mọi người gặp lễ sau liền ngồi xuống. Họ Thuế. Vương Tiểu Phi đem này Thúy Tiểu Binh nhìn một chút. Phát hiện cậu người hay là có không ít họ là không có tại bách gia tính bên trong thu nhận. Đoán chừng về sau đã đến tu chân giới nhìn thấy họ liền sẽ càng nhiều. Thúy Tiểu Binh nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương đạo hữu sự tình chúng ta đều biết không ít. Tuổi trẻ tài cao a. Lần này đến đây. Chúng ta đều là để van cầu Vương đạo hữu. Nha, không biết cần ta làm cái gì. Trương Bàn Long liền nói. Vương đạo hữu. Ngươi là đại đan sư. Ở địa cầu này cũng không tìm được mấy cái có thể luyện chế trúc cơ đan người rồi. Lần này ba người chúng ta môn phái cùng nhau một cái. Vừa vặn liền kiếm ra hai lò trúc cơ đan linh thảo. Đến cũng có thể mở ra hai lò. Vương đạo hữu. Chúng ta cũng biết tỷ lệ thành đan vấn đề. Ngươi tận lực giúp chúng ta luyện chế. Nếu như thực đến không cách nào cũng không bắt buộc. Vương Tiểu Phi hướng về ba người nhìn một chút. Biết rõ tuy nhiên nói như thế không bắt buộc. Hai lò đều lò phế bỏ lời nói. Bọn hắn không chắc phiền muộn thành hình dáng gì. Các vị, nếu có càng tốt hơn đan sư, các ngươi cũng là có thể mời bọn họ. Nghe được Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy, ba cái người đều có chút nóng nảy, Hà Bằng Huy liền nói. Kỳ thực. Những năm này tới nay chúng ta cũng lấy được mấy tổ trúc cơ đan linh thảo rồi. Kết quả tìm rất nhiều đan sư đều phế bỏ. Nguyên lai là như vậy á. Vương Tiểu Phi liền biết bọn hắn cũng là không tìm được người. Trương Bàn Long than thở. Vương đạo hữu a, không nói gạt ngươi. Chúng ta cũng là không có biện pháp. Mỗi một lần gọp đủ linh thảo. Kết quả lại là thất bại. Tu vi của chúng ta vây ở chỗ này thời gian rất lâu rồi. Nếu không đột phá, thọ kéo dài vừa đến liền chỉ có một con đường chết. Ngươi là ta nhóm biết rõ đan sư. Đối với tình huống của ngươi chúng ta đều nghiên cứu qua một trận. Nếu như nói có người có thể luyện chế ra trúc cơ đan lời nói, ngươi là lựa chọn hàng đầu người. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi vẫn cứ đang chần chờ lúc Trương Bàn Long nói. Vương đạo hữu. Như vậy tốt rồi. Nếu như luyện chế thành công, chúng ta chỉ cần 3 hạt trúc cơ đan. Bất luận ngươi đã luyện thành mấy hạt, nhiều đều là ngươi. Còn có, ngươi cần tài liệu gì lời nói. Hiện tại liền có thể đến chúng ta trong phòng kho đi xem. Chỉ cần ngươi xem thượng cũng có thể cầm. Này thái độ rất tốt rồi. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Ta tận lực đi. Không có luyện qua trúc cơ đan. Nói lời nói thật cũng là trong lòng không chắc chắn. Về phần tài liệu sự tình. Chờ ta đã luyện thành đan dược sau lại đi xem. Bằng không thật không tiện. Thúy Tiểu Binh liền mỉm cười nói. Nghe nói ngươi muốn đến trong biển đấu một trận. Chúng ta phái Tiêu Giao vừa vặn liền đang đến gần bờ biển địa phương. Đến lúc đó ngươi cũng có thể đến chúng ta nơi nào đi nhìn xem. Chúng ta cũng có một chút luyện khí tài liệu. Hà Bằng Huy liền cười nói. Nói lời nói thật. Xuất hiện trên địa cầu muốn tìm một luyện khí đại sư cũng khó khăn tìm tới. Chúng ta cũng có không ít. Đến lúc đó cũng đến chúng ta nơi nào đi nhìn xem. Chỉ cần ngươi xem thượng. Cứ việc cầm đi. Trương Bàn Long liền cười nói. Kỳ thực. Chúng ta tuy rằng đều lấy được một ít luyện khí tài liệu. Đáng tiếc là luyện khí truyền thừa không được. Căn bản là luyện không ra đồ vật gì. ngươi đã là người luyện khí. Tài liệu cũng coi như là rác rưởi lợi dụng. Hắn đến là nói thật nhẹ nhàng. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng bọn hắn vì trúc cơ đan thà rằng nguyện đem bọn họ không dùng được tài liệu đưa ra. Mọi người đều này thái độ, Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn nói. Được rồi, ta hiện tại liền luyện đan đi. Trương Bàn Long liền cười ha ha nói. Liền biết Vương Đạo Hữu hồi giúp một tay, nơi này là linh thảo, ngươi thu một cái. Vương Tiểu Phi dùng nhẫn đem linh thảo thu rồi sau nói. Các ngươi phái Côn Lôn cần phải có chuyên môn luyện đan địa phương đi, ta đi nơi nào luyện đan. Đương nhiên là có, việc này chúng ta từ lâu chuẩn bị, tựu đợi đến Vương Đạo Hữu khai lò luyện đan. Ba người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Trương Bàn Long lập tức đứng dậy, dẫn sắc Vương Tiểu Phi hướng về một chỗ dưới đất đi đến. Vừa đi, một bên giới thiệu. Vương Đạo Hữu, đây là chúng ta phái Côn Lôn truyền thừa luyện đan chi địa. Đáng tiếc tất nhiên có điểm không tệ. Địa hỏa cũng rất dễ dàng luyện đan. Lại cũng không có luyện đan nhân tài a. Vương Tiểu Phi vẫn luôn là dùng chân hỏa đến luyện đan. Kỳ thực hắn biết tu chân giới chân chính luyện đan phương pháp chính là dẫn địa hỏa phối hợp chân khí mà luyện. Như vậy dùng ít sức không nói. Luyện chế đan dược tại tỷ lệ thành đan thượng cao hơn một chút. Nghe được tất nhiên hỏa luyện đan, Vương Tiểu Phi đối với chuyện luyện đan cũng nhiều hơn một ít tự tin. Kỳ thực Vương Tiểu Phi cũng không lo lắng luyện đan hồi phế bỏ. Có thần dịch nơi tay. Dù như thế nào cũng là có thể thành công. Chỉ là luyện được đan dược số lượng và thật xấu mà thôi. Hai lò linh thảo. Vương Tiểu Phi nhìn linh thảo. Những linh thảo này chất lượng cũng không tệ. Tin tưởng luyện được đan dược cũng không thiếu được. Trương Bàn Long cũng không biết Vương Tiểu Phi ý nghĩ, không ngừng giới thiệu tình huống của nơi này. Rất nhanh hai người liền đi tới tận cùng bên trong một nơi, phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi hai mắt sáng lên nói. Thậm chí có tốt như vậy địa hỏa. Đây chính là các tiền bối thiết trí tốt. Có người nói có không ít trận pháp thiết trí. Hiện tại chúng ta cũng không biết là làm sao làm ra tới rồi. Phái Côn Lôn quả nhiên là truyền thừa lâu xa nhà phái, nội tình thâm hậu a. Vương Tiểu Phi cũng không thể không khen lên. Trong lòng cũng nghĩ đến có truyền thừa môn phái xác thực phi thường lợi hại. Này phái Côn Lôn chẳng trách trở thành hoa hạ trụ cột vững vàng. Nội tình là phi thường cường đại. Cười ha ha, Trương Bàn Long nói. Được rồi, luyện đan ngươi là chuyên gia. Ta sẽ không quấy rầy ngươi rồi, cần gì lời nói liền thông báo phía ngoài đệ tử. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Được, ta hiện tại liền chuẩn bị luyện đan, hẳn là sẽ không có nhu cầu về phương diện gì. Đưa đi Trương Bàn Long. Vương Tiểu Phi ngó nhìn xung quanh một cái. Cũng không hề nhìn thấy quản chế các loại đồ vật. Vừa nghĩ người ta phái Côn Lôn là đại phái. Đến cũng không sẽ làm chuyện như vậy. Cũng là bình thường trở lại. Do xếp vừa xuống đất hỏa tình huống. Các loại địa hỏa luyện đan thủ pháp dọn dẹp đi ra. Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này hồi tưởng luyện đan thủ pháp. Bây giờ là luyện chế trúc cơ đan, lại là của người khác linh thảo. Vương Tiểu Phi đương nhiên phải thận trọng. Thời gian từng giờ trôi qua. Vương Tiểu Phi đem hết thảy thủ đoạn đều nghiên cứu một trận. Thẳng đến đối với trúc cơ đan thủ pháp luyện chế thông thạo vô tâm sau mới điều tức lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0438. Được mùa. Địa hỏa luyện đan so với vậy chân hỏa luyện đan phương thức liền vô cùng dễ dàng. Nơi này bởi vì có được trận pháp nguyên nhân. Địa hỏa khống chế cũng vô cùng tinh chuẩn. Không giống chân hỏa, nếu như một cái chân khí không đủ liền sẽ ảnh hưởng hỏa lực. Dài hạn đều là dùng chân hỏa luyện đan. Hiện tại Vương Tiểu Phi mới phát hiện dùng địa hỏa là thật sự vô cùng ung dung. Một bên điều chỉnh hỏa lực. Còn vừa có thể một lần nữa hồi tưởng luyện đan các loại thủ pháp cùng trình tự. Từng loại linh thảo đầu nhập vào luyện trong lò. Đối với phái Côn Lôn này cách cử đại luyện lô. Vương Tiểu Phi cũng là cảm thán không thôi. Đáng tiếc bảo vật này rồi. Phái Côn Lôn dĩ nhiên để như vậy bảo lò để đó không dùng. Tuy rằng Vương Tiểu Phi rất là đỏ mắt phái Côn Lôn lò luyện đan. trong lòng hắn vẫn là rõ ràng. Phái Côn Lôn là tuyệt đối không thể đem lò luyện đan đưa cho mình. Bất quá, đây là phái Côn Lôn sự tình, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi lúc này mới hiểu được vì sao rất nhiều đan sư đều sẽ tìm lớn luyện lô nguyên nhân. Thông qua này phái Côn Lôn đại luyện lô luyện chế, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng phát hiện chân trời ở giữa linh khí rất nhiều truyền vào luyện trong lò. Cái này khổng lồ linh khí truyền vào sau đó luyện trong lò nước thuốc đã gấp mấy lần đang gia tăng tựa như. Chẳng trách mình một mực xuất đan số lượng nhỏ như vậy, làm nửa ngày vấn đề xuất ở nơi này a. Lại cảm thụ một cách nơi này linh khí biến hóa lúc. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Phái Côn Lôn linh khí so với bất kỳ địa phương nào đều làm đến sung túc. Tụ linh trận bao ơ liền có vẻ hơi cường đại rồi. Tiến vào trong lò luyện đan linh khí vượt xa bất kỳ địa phương. Trước đây Vương Tiểu Phi tại những địa phương khác luyện đan lúc. Bởi linh khí thu lấy rất ít. Đan dược xuất đan suất cũng không cao. Đến nơi này sau đó linh khí dồi dào rồi. Xuất đan rõ ràng cho thấy có rất lớn tăng cao. Hiện tại Vương Tiểu Phi đúng là hối hận không thôi rồi. Sớm biết bíp lò rất nhiều chỗ tốt như vậy, đã sớm đi tìm một đại luyện lô rồi. Về sau luyện đan hết khả năng tìm một chỗ linh khí đủ địa phương đi. Bất quá! Nghĩ đến tu vi của mình lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là cười khổ một tiếng. Chính mình lại không có một cái nắm giữ địa hỏa địa phương. Căn bản là không cách nào dùng địa hỏa luyện đan. Cứ như vậy, cũng chỉ có thể là dùng chân hỏa đến luyện đan rồi. Chân hỏa luyện đan lời nói. Chính mình điểm này chân khí là không đủ để luyện chế lớn như vậy một lò đan dược. Rồi lại nói địa cầu sớm liền điểm này linh khí, nơi nào tìm tốt như vậy luyện đan địa điểm. Có được tất có mất a. Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ đem này tiếc nuối sự tình bỏ qua một bên. Dù sao bây giờ là giúp người tại luyện đan. Cũng không thể xuất một chút xíu bất ngờ. Nhìn cái kia một lò tử nước thuốc. Lại nhìn đến đây bày lên tổ linh trận cũng đang khởi động. Rất nhiều linh khí truyền vào đến bên trong lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Dù sao lần này là giúp người luyện đan. Nhưng không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền đem cái kia bình bên trong thần dịch lấy một giọt đến này luyện trong lò. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng là thời gian thật dài không có sử dụng thần dịch. Bình bên trong mỗi ngày một giọt thần dịch. Hiện tại lại tụ tập rất nhiều. Quả nhiên, theo cái kia thần dịch tiến vào mặt nước thuốc lần nữa có một loại bốc lên tâm ý. Sau đó liền trở mình vọt lên. Theo nước thuốc bốc lên trong này linh khí càng nhiều hơn hướng về cái kia bíp lò bên trong rót đi vào. Còn đang tăng thêm. Lúc này Vương Tiểu Phi đầy mặt vui mừng chỉ thấy cái kia luyện trong lò nước thuốc lại tăng lên còn nhiều gấp đôi. Bất quá! Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Theo linh khí đại lượng truyền vào. Nước thuốc đã đến dung hợp giai đoạn. Thủ quyết không ngừng đánh ra. Các loại trên tay chân khí hướng về cái kia luyện trong lò truyền vào. Sau đó nước thuốc liền ở luyện trong lò tiến hành nguyên vẹn dung hợp. Một chén trà sau đó, Vương Tiểu Phi xem đến không sai biệt lắm rồi, lại lần nữa đem thủ quyết biến hóa một cái. Liền ở thủ quyết phát sinh ra biến hóa lúc. Nước thuốc đã là phát sinh ra biến hóa. Tất cả luyện trong lò những thuốc nước kia phảng phất được một loại ô vuông tách ra. Mỗi một ô trong mặt đều là một ít nước thuốc. Vương Tiểu Phi chân khí lúc này hoàn toàn truyền vào luyện trong lò. Thần thức cũng tại không ngừng mà kéo dài. Sau đó điều chỉnh nước thuốc nồng độ. Chuyên môn là trúc cơ đan mà thiết kế thủ quyết lúc này tiến một bước tăng nhanh. Lại là rất nhiều linh khí hướng về từng cái ô vuông bên trong nước thuốc mà đi. Mỗi một tổ nước thuốc đều đã xuất hiện bão hòa. Vương Tiểu Phi biết đây chính là nói rõ từng cái ô vuông bên trong nhóm này nước thuốc đều có thành đan khả năng. Không sai biệt lắm. Đến lúc này, Vương Tiểu Phi biết huyền diệu nhất, dẫn đạo. Trình tự đã đến. Dẫn đạo chính là dẫn đạo của đất trời. Đây là một loại phi thường huyền diệu sự tình. Cũng có chút như là Vương Tiểu Phi đạo kia nguyên. thủ quyết đánh ra, sau đó chỉ thấy tất cả bếp lò bên trong tràn đầy hào quang bảy màu. Ngưng! Hiện tại Vương Tiểu Phi cần phải làm là ngưng đan rồi. Theo Vương Tiểu Phi lại là phức tạp thủ quyết đánh ra, sau đó chỉ thấy cái kia trong lò luyện đan nước thuốc nhanh chóng phát sinh biến hóa. Vốn là một ô ô nước thuốc, lúc này tại một loại nào đó sức mạnh đặc biệt bên dưới liền biến thành từng viên một viên cầu. Thiên đạo ở giữa một loại huyền diệu năng lượng đại lượng truyền vào nước thuốc bên trong. Cho tới bây giờ mức độ này, Vương Tiểu Phi biết mình lần này luyện chế gần như là xong rồi. Cũng chưa từng xuất hiện nổ lò tình huống. Cũng chưa từng xuất hiện thất bại tình huống. Vương Tiểu Phi cái kia thần dịch chú vào, sau đó bây giờ này trúc cơ đan đã là thành hình. Thu, đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi thủ quyết mau hơn triển khai. Lò kia nắp ầm một tiếng đánh văng ra, sau đó bên trong đan dược dĩ nhiên hóa thành lưu tinh. Hướng về bên ngoài liền xông ra ngoài. Hừ một tiếng, đã sớm chuẩn bị Vương Tiểu Phi đem chuẩn bị xong bình ngọc một cháo, sau đó chân khí triển khai. Từng viên kia cùng đan dược đã là hướng về trong bình ngọc nhảy vào đi vào. Tất cả đều là ấm ánh trong suốt đan dược. Xong rồi. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới đã nhận định của mình lần này chuyện luyện đan là thật sự thành công. Từng viên một đan dược nhảy lên đi vào. Để Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới chính là một cái lò chỉ một cái tử liền luyện chế ra 9 viên nhiều. Nhiều như vậy á. Vương Tiểu Phi lấy ra một viên ở trên tay nhìn một hồi. Bất luận từ dạng gì phương diện đều hoàn toàn phù hợp trúc cơ đan tiêu chuẩn. Nhìn lại một chút lúc. Vương Tiểu Phi vẫn là phát hiện không giống. Này 9 viên trúc cơ đan đều là phi thường hoàn mỹ. Đạt đến cực phẩm đan dược tầng thứ. Hảo hảo thu về đan dược, Vương Tiểu Phi điều chỉnh một cái khí tức chi sau lần nữa khai lò luyện chế ra lên. Lần này Trương Bàn Long bọn họ là cho hai lò linh thảo. Vương Tiểu Phi đã có một lần thành công kinh nghiệm. Thêm vào nơi đây lại là luyện đan một chỗ tốt. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm không đạo lý không lợi dụng hoàn cảnh này đem đan dược luyện chế nhiều một ít. Lần này Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là một giọt thần dịch nhỏ vào. Sau đó tất cả quá trình hoàn toàn cứ dựa theo mới vừa phương pháp luyện chế. Mấy canh giờ sau đó lại là một lò thành công. Lần này Vương Tiểu Phi phát hiện dĩ nhiên là luyện chế được thập nhị hạt nhiều. Mỗi một hạt đồng dạng cũng là cực phẩm linh đan phẩm chất. Đem hết thảy trúc cơ đan lấy ra vừa nhìn lúc, lần này luyện chế ra tới tổng cộng chính là 21 hạt nhiều. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi thẳng thắn cầm 6 viên đi ra phân biệt đựng 6 cái trong bình ngọc. Đây là dự định đưa cho Trương Bàn Long bọn hắn. Nghĩ đến Trương Bàn Long bọn hắn chỉ cần 3 hạt, chính mình lấy ra 6 hạt cho bọn họ cũng coi như là xứng đáng bọn họ. Nhìn xem thời gian Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình lần này luyện đan kỳ thực cũng mới hoa một ngày lúc. Vương Tiểu Phi đem nhẫn trong ruộng linh thảo tính toán một cái. Thẳng thắn ngay ở chỗ này khai lò luyện chế ra lên. Lần này Vương Tiểu Phi hoàn toàn chính là lớn lò luyện chế. Dựa theo mấy tổ phương pháp phối chế linh thảo đầu nhập vào luyện lô bên trong. Dù sao những này cấp thấp linh thảo không ít, Vương Tiểu Phi cũng là đau lòng. Tại luyện hỏng vài lò sau đó Vương Tiểu Phi là càng ngày càng có kinh nghiệm. Rất nhiều các loại đan dược lại bị hắn luyện chế ra đi ra. Lần này Vương Tiểu Phi tại đan trong phòng nhất luyện chính là một tháng. Hoàn toàn mặc kệ chuyện bên ngoài. Thẳng đến đem hắn hết thảy có thể đủ đến luyện chế linh thảo đều luyện chế hoàn thành. Vương Tiểu Phi lúc này mới đình chỉ chuyện luyện đan. Đói bụng liền ở trong nhẫn cầm thứ gì đến ăn, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có để người bên ngoài tiến vào. Nhìn trong nhẫn tràn đầy các loại đan dược, Vương Tiểu Phi tâm tình vô cùng tốt. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0439. Đan dược lũng đoạn. Rối bù trong, Vương Tiểu Phi từ cái kia luyện đan địa đi ra ngoài. Liên tục luyện chế ra lâu như vậy. Nói không mệt là gạt người. Vương Tiểu Phi ngoại trừ luyện chế trúc cơ đan. Nhiều thời gian hơn là rất nhiều luyện chế ra chính mình cần đan dược. Lần này Vương Tiểu Phi cảm giác được mình là thật sự kiếm bổn rồi. Không cần nói là trúc cơ đan kiếm không ít. liền ngay cả mình đan dược cũng luyện chế ra rất nhiều. Nhìn xem chính mình những đan dược kia, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, giả như là mình dùng chân hỏa đến luyện chế lời nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể là tại chọn dùng địa hỏa luyện chế 1/3. Hiện tại có nhiều như vậy đan dược, chí ít người nhà của mình là có thể có được đan dược chống đỡ, giúp bọn họ tu luyện tới luyện khí tầng 5 là hoàn toàn không có vấn đề. Từ bên trong đi ra lúc, mọi người nhìn một cái chính là Vương Tiểu Phi cái kia cực độ dáng vẻ mệt mỏi. Vương đạo hữu đã chờ từ sớm ở phía ngoài. Trương Bàn Long đám người liếc nhìn đi ra ngoài Vương Tiểu Phi, từng đôi ánh mắt đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Nhìn thấy bọn hắn dáng dấp như vậy, Vương Tiểu Phi thì có một loại ác thú vị nói, ta tận lực. Nghe nói như thế, ba cái vốn là tràn đầy tự tin trưởng môn sắc mặt chính là biến đổi. Từ khi Vương Tiểu Phi bắt đầu luyện đan, bọn hắn liền không hề rời đi qua nơi này, đều ngồi xếp bằng ở đây tu luyện. Chờ chính là Vương Tiểu Phi có thể giúp bọn họ thành công luyện chế ra trúc cơ đan. Nghe được Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy lúc, mọi người trong lòng loại kia sự thất vọng lộ rõ trên mặt. Từng cái tâm tình nhất thời không tốt lên. Vương Tiểu Phi nhìn thấy bọn hắn sắc mặt này biến hóa liền thầm vui. Đang muốn nói ra bản thân đã là luyện chế thành công lúc, lại là nghe được một người ngạo nghễ nói, có nghe hay không? Trúc cơ đan cũng không phải ai đều có thể luyện chế. Chớ nhìn hắn gần nhất tại trên lưới đỏ cực kỳ. Chúng ta đã sớm nói, ở địa cầu này muốn luyện chế đỉnh cấp đan dược, cũng chỉ có chúng ta đan sư liên minh. Vương Tiểu Phi chính lời muốn nói liền ngừng lại. Nhấc mắt nhìn đi lúc mới phát hiện đứng ở ba cái trưởng môn sau lưng còn có mấy cái người trung niên. Lúc này trong đó một cái hơi trẻ hơn một chút nhân đạo. Ba vị trưởng môn, không nghĩ tới các ngươi lại đem trúc cơ đan linh thảo giao cho một người như vậy đến luyện chế. Đây là các ngươi phá hoại quy củ. Sau này muốn tìm chúng ta đan sư liên minh luyện chế đan dược, chúng ta sẽ không tăng cường cái gì chi phí. Bất quá nha, nếu như các ngươi muốn luyện chế trúc cơ đan lời nói, vậy thì phải tăng cường gấp 2 linh thảo rồi. Còn có, các ngươi bảo tàng chúng ta cũng muốn tuyển chọn một ít lấy đi. Nghe được, lời nói này là có thêm một loại khí ngạo nghễ, phảng phất sẽ không có đem những này trưởng môn để ở trong mắt. Nghe đến những này nhân, Vương Tiểu Phi liền không hiểu nhìn về phía Trương Bàn Long nói. Những người này là... Nha! Ta giới thiệu một chút. Mấy vị này là trên địa cầu đan sư chứng thực người. Bọn họ đều là đan sư liên minh người. Đan sư liên minh. Vương Tiểu Phi thật đúng là chưa từng nghe nói như vậy tổ chức, liền không hiểu nhìn về phía ba cái trưởng môn. Lúc này ba cái trưởng môn rõ ràng tâm tình trầm trọng, Thúy Tiểu Binh than thở. Không nghĩ tới vẫn là đã thất bại. Đúng vậy a. Vốn tưởng rằng Vương đạo hữu có thể thành công, hay là đã thất bại. Này trúc cơ đan làm sao lại khó như vậy luyện chế đâu này. Mấy cái trưởng môn lúc này lại là đang thở dài. Đối với bọn hắn tới nói, chờ đợi trúc cơ đan thời gian quá lâu, hiện tại lần nữa thất bại, bọn hắn cũng không biết lúc nào mới có thể có được trúc cơ đan. Thậm chí vừa nghĩ tới của mình thọ kéo dài vấn đề thì càng thêm lo lắng. Các vị, ta đại biểu đan sư liên minh đã là tỏ rõ thái độ rồi, các ngươi nói thế nào? Cái gì đan sư liên minh, người hỏi một câu. Vương Tiểu Phi lúc này xem nói với đó lời nói đan sư nói. Ý là các ngươi đều có thể luyện chế được ra trúc cơ đan. Lời này vừa hỏi suốt lúc, mấy cái đan sư cũng có chút lung túng. Bọn họ đích xác luyện chế qua quá nhiều lò rồi. Đáng tiếc là không có một lò từng thành công. Bây giờ nghe Vương Tiểu Phi hỏi dò lúc, trên mặt bao nhiêu cũng có chút nhìn không được rồi. Trong lòng tức giận cầm đầu cái kia đan sư nói, coi như là chúng ta luyện chế không ra cũng so với một mình ngươi luyện chế mạnh hơn nhiều. Chí ít chúng ta tụ tập rất nhiều đan sư đang nghiên cứu, đều là sẽ đem trúc cơ đan luyện chế ra tới. Lời nói là như thế này đang nói. Kỳ thực hắn rất muốn nói suốt bọn hắn trong bóng tối luyện chế được 3 hạt trúc cơ đan sự tình. Bất quá, việc này mặt trên đất là hạ mệnh lệnh, không được tiết lộ ra ngoài. Tại trúc cơ đan luyện chế thượng, người phía trên cũng sao hẹn qua. Coi như là luyện chế ra đến rồi cũng không thể nói luyện chế ra đến. Chỉ cần có trúc cơ đan liền trong bóng tối đuổi về liên minh. Tuyệt đối không thể để cho đan sư liên minh ra người trúc cơ thành công. Hà Bằng Huy nói. Các vị đan sư còn xin ngươi nhóm thông cảm nhiều hơn, chúng ta cũng là nóng lòng muốn lấy được trúc cơ đan a. Vương Tiểu Phi đều nói ngươi là đan sư, ngươi đã nhận được đan sư liên minh chứng thực không có. Một người cầm đầu lão đầu nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Trên địa cầu đan sư đều phải đan sư liên minh chứng thực. Vương Tiểu Phi thật đúng là tò mò. Đúng vậy. Không có chứng thực liền là phi pháp luyện đan. Ta cho ngươi biết. Ở địa cầu này không có tiến vào đan sư trong liên minh người đều giống nhau nhận định là phi pháp luyện đan. Đây là muốn chịu đựng đan sư liên minh đả kích. Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười nói. Ai quy định, ai quy định. Vương Tiểu Phi. Đừng tưởng rằng ngươi có thể luyện đan liền không dậy nổi. Còn có. Chúng ta nghe nói ngươi tải lén lúc tiêu thụ đan dược. Không có được nhận chứng đan dược, ai biết của ngươi đan dược là tình huống thế nào. Chúng ta chính thức thông báo ngươi. Đan sư liên minh quyết không cho phép ngươi lại phi pháp luyện đan. Chuyện cười, lão tử muốn làm sao luyện đan là chuyện của lão tử, quan các ngươi đan sư liên minh đánh giám. Vương Tiểu Phi lúc đây thực sự là nổi giận. Thật đúng là không nghĩ tới có như vậy một cái bá đạo tổ chức. Ngươi dám nói đan sư liên minh nói xấu. Một cái cùng tại bọn hắn sau lưng thanh niên cuống lên trợn mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Cái kia cầm đầu lão đầu cũng đồng dạng nổi giận, trầm giọng nói. Rất tốt, rất tốt. Đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi. Ngươi cho rằng ngươi dùng đan dược treo giải thưởng liền có thể có được tu chân cao thủ ủng hộ. Ngươi có tin hay không, chúng ta đan sư liên minh muốn treo giải thưởng nếu như giết ngươi cũng không khó khăn. A, thật đúng là muốn giết ta a, ta đến là thật không tin các ngươi có thể đem ta tiêu diệt. Đối với những thứ này dám thí người, Vương Tiểu Phi cũng không có cho bọn họ sắc mặt tốt xem. Vốn là nghe nói những thứ này là luyện đan người. Vương Tiểu Phi còn nghĩ đến cùng bọn họ đem quan hệ chuẩn bị cho tốt. Mọi người tại đan sư sự tình thượng có thể lẫn nhau thảo luận. Xuất hiện khi hiểu được bọn hắn cái này liên minh chính là một cái muốn độc chiếm đan sư sự tình lúc. Vương Tiểu Phi liền không vui. Mọi người học tập đan sư chính là vì mình có thể mau hơn phát triển. Nếu như gia nhập vào đan sư liên minh, cá nhân không gian phát triển liền quá nhỏ. Đây là Vương Tiểu Phi không muốn sự tình. Không có biện pháp, chỉ có thể đối nghịch. Trương Bàn Long lúc này vội vàng đối với Vương Tiểu Phi nói. Vương đạo hữu, đan sư liên minh là không thể đắc tội. Tất cả mọi người là cần bọn hắn luyện đan. Còn có chính là bọn họ chưa từng có treo giải thưởng không thành công sự tình. Vương Tiểu Phi trầm giọng nói. Ta đến thật là không tin. Ông lão kia cũng nổi giận, lớn tiếng nói. Vương Tiểu Phi, ngươi dĩ nhiên một không đan sư liên minh. Coi như là ngươi có luyện đan thủ đoạn. Ngươi cũng muốn thừa nhận đến đan sư liên minh truy sát. Khác một người trẻ tuổi cũng lớn tiếng nói. Ngươi hận, ta đan sư liên minh việc làm vẫn không có không thành. Ngươi có nghe chăng, ta đan sư liên minh? Vậy thì tốt. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta liền treo giải thưởng truy sát cho ngươi. Thậm chí muốn truy giết ngươi người nhà. Triệt để đem gia tộc của ngươi diệt trừ. Chỉ nói phí lời có ý tứ sao? Phải làm việc gì tình buông tay mà đến, ta đến là muốn nhìn các ngươi một chút đến cùng có thể làm ra chuyện lớn gì. Sự tình dĩ nhiên phát triển trở thành như vậy, Vương Tiểu Phi cũng tức giận rồi. Lão đầu bên cạnh một người trầm giọng đối với Vương Tiểu Phi nói. Xem ở các vị trưởng môn nhóm trên mặt. Chúng ta là dự định dẫn ngươi tiến vào đan sư liên minh. Chỉ cần lĩnh chứng là có thể bán ra đan dược. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là thái độ như vậy. Vậy thì đừng trách đan sư liên minh. Không ngờ như thế các ngươi là đến thu người. Thật không tiện, ta đối đan sư liên minh không rõ ràng, cũng không nghĩ tới gia nhập vào cái gì đan sư trong liên minh đi. Rất tốt. Trương trưởng môn, các ngươi đều là nghe được. Bây giờ lại có người có can đảm chống đối ta đan sư liên minh. việc này đã không phải ai có thể hóa giải được sự tình. Người của song phương rõ ràng đã là đẩy lên. Thuế tiểu binh nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương đạo hữu, vẫn là thấp kích cỡ, nhận thức cái sai đi, đan sư liên minh đúng là rất cường đại một tổ chức. Vương Tiểu Phi nói, mạnh bao nhiêu? Ông lão kia ngạo nghễ nói, ta cho ngươi biết, xuất hiện trên địa cầu đan sư liên minh là một tổ chức lớn, đã đối toàn cầu đan dược thị trường tiến hành rồi lũng đoạn. Đại đan sư cha Tây rõ là đan sư liên minh minh chủ. Chỉ cần là đan sư liên minh muốn giết ai, treo ra đan dược treo giải thưởng, tự nhiên sẽ có toàn cầu tu chân cao thủ đến vây giết. Vương Tiểu Phi, ngươi dám không nhìn ta đan sư liên minh? Ngươi chờ, chúng ta lập tức liền muốn đối với ngươi triển khai diệt sát hành động. Muốn giết cho ngươi hối hận nói rồi như vậy mấy lời. Trương Bàn Long thay đổi sắc mặt nói, kính xin bỏ qua cho Vương đạo hữu lần này, hắn cũng không biết rõ lắm đan sư liên minh sự tình. Vương Tiểu Phi lúc này liền nghi ngờ nói, nghe người minh chủ này danh tự, lẽ nào là người ngoại quốc? Hừ, bất kể là quốc gia nào người, hiện tại đan sư liên minh đã trở thành lũng đoạn toàn cầu tổ chức. Chỉ nếu không phục từ ta đan sư liên minh người, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Vương Tiểu Phi cũng trầm giọng nói, các ngươi trái một câu chết, phải một câu giết. Vẫn đúng là đem trên địa cầu này sự tình xem thành là các ngươi môn phái sự tình. Thật sự cho rằng sẽ không người có thể phản đối với các ngươi rồi. À, ấu chỉ. Ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, xa cách ta nhóm đan sư liên minh, các ngươi vẫn có thể làm chuyện gì? Vương Tiểu Phi cau mày nói. Các ngươi dĩ nhiên chạy đi nghe một người ngoại quốc lời nói, ta nói ngươi là người Hoa còn là người ngoại quốc. Đối với loại này đan sư, Vương Tiểu Phi liền phi thường không thích. Ngươi, thốt ra lời này, lão đầu sắc mặt liền khó coi. Vương Tiểu Phi hướng về với hắn tới mấy người nói. Các ngươi nhìn xem chính các ngươi dáng dấp như vậy, có còn hay không một cái hoa hạ nhân khí lễ? Đi theo người nước ngoài chạy đến bắt nạt quốc gia mình người. Các ngươi làm sao không đi theo người nước ngoài đi? Nói lúc, ông lão kia hử một tiếng nói. Ta tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, ta đan sư liên minh trong vòng 10 năm không lại cho các ngươi ba phái luyện đan. Tự giải quyết cho tốt đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0440. Đan sư liên minh. Nhìn những người kia rời đi, Trương Bàn Long liền thán một tiếng, lại nhìn hai người khác lúc, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Vương đạo hữu, đều tại chúng ta đem ngươi cũng cuốn vào rồi. Trương Bàn Long xem nói với Vương Tiểu Phi một câu. Các vị trưởng môn, rốt cuộc là tình huống thế nào, ta đến bây giờ còn không có hiểu rõ tình huống. Xem Vương đạo hữu cũng mệt mỏi, trước tiên tắm rửa một cái rồi hãy nói. Vương Tiểu Phi cũng thực sự là toàn thân không thoải mái, liền khẽ gật đầu đi tắm đi rồi. Chờ Vương Tiểu Phi tắm rửa sạch sẽ thay đổi một bộ quần áo đi ra lúc, đã bị dẫn sắt đã đến một chỗ trong ngọn núi trong đỉnh. Trương Bàn Long ba người lúc này đang ở nơi đó nói chuyện. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi tới lúc, Trương Bàn Long đứng lên nói. Vương đạo hữu mời ngồi. Nhấp một ngụm trà, Vương Tiểu Phi hướng về ba người lại nhìn lúc đi, chỉ thấy ba người trên nét mặt liền rõ ràng nghiêm nghị. Làm sao vậy, còn tại vì đan sư liên minh sự tình bất an? Vương Tiểu Phi cũng cảm thấy buồn cười. Bọn họ đều là một môn phái trưởng môn. Bây giờ lại vẫn là như vậy sợ sệt một cách liên minh. Cười khổ một tiếng, Hà Bằng Huy nói. Vương đạo hữu, ngươi không biết này đan sư liên minh lợi hại a? Chính muốn biết một chút. Ai, ta liền vì ngươi giải nói một chút cái này đan sư liên minh đi. Vương Tiểu Phi lại nhấp một ngụm nước trà, chờ đợi đối phương giải thích. Trên địa cầu tài nguyên tu luyện là càng ngày càng ít. Đặc biệt là đan sư trưởng thành nhận lấy một ít truyền thừa mất mà trở nên khó lên. Lúc này, liền xuất hiện mấy cái đan sư. Trong bọn họ có hoa hạ, cũng có nước ngoài. Cũng không biết bọn hắn từ nơi nào đã học được càng sâu đan đạo tri thức. Lại có thể luyện chế rất nhiều đan dược. còn đều là đối với luyện khí 10 tầng chi người trên hữu dụng đan dược. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn danh tiếng rất mạnh. Trương Bàn Long bắt đầu vì Vương Tiểu Phi giới thiệu. Mấy cái đan sư đều rất là lợi hại, trong này còn có người nước ngoài. Vương Tiểu Phi bây giờ đối với vô địa cầu thượng các nơi đều tồn tại bảo tàng sự tình cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Từ nơi này việc có thể biết, Hoa Hạ rất nhiều truyền thừa là đã đến nước ngoài. Trương Bàn Long lại nói, thế lực của bọn họ là xây dựng ở đan dược trên cơ sở. Vừa lúc đó, bọn hắn khởi xướng đã thành lập nên một cái đan đạo liên minh. Cái này liên minh đối với gia nhập tu chân giả đều lấy thấp nhất giá tiến hành luyện đan. Thế là gia nhập vào cao thủ cũng bắt đầu tăng lên. Thế lực rất nhanh sẽ phát triển đã đến toàn cầu. Vương Tiểu Phi hiện tại xem như là biết rồi một ít tình huống, không ngoài chính là dùng đan dược đến hấp dẫn mà thôi. Thúy Tiểu Binh nói, bọn hắn lớn nhất phát triển chính là nghiên cứu ra đủ để đối luyện khí 10 tầng cao thủ hữu hiệu đan dược thời gian. Lúc này bọn hắn liền ban bố một cách mệnh lệnh. Phàm là đan sư đều muốn chiếm được bọn hắn chứng thực sau mới có thể tiêu thụ đan dược. Không được đến bọn hắn nhận chứng người liền là phi pháp luyện đan. Trương Bàn Long nói, gia nhập vào là đơn giản. Bất quá, gia nhập sau đó từng cách đan dược mỗi một năm đều phải phục tùng bọn hắn quản lý. Còn muốn giao nộp mức rất cao quản lý phí. Đây không phải muốn khống chế đan sư, do đó khống chế tu chân giới sao? Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình lên, hắn thật đúng là không biết có như vậy một kiện sự tình. Trương Bàn Long khẽ gật đầu. Vương Tiểu Phi nói, tất cả môn phái đều có được đan sư đi, bọn hắn dựa vào cái gì nhận định mỗi cái đan sư liền nghe bọn họ. Thúy Tiểu Binh than thở, lúc bắt đầu tất cả môn phái thật đúng là không để ý đến bọn họ. Nhưng là, sau đó sự tình liền nghiêm trọng lên. Bọn hắn ban bố một cái lệnh treo giải thưởng. Đối với tất cả môn phái những đan sư đó phát ra treo giải thưởng truy sát. Chỉ cần giết chết trong môn phái đan sư, liền có thể có được bọn hắn đan dược khen thưởng. Đồng thời, lần này đan dược tất cả đều là luyện khí 10 tầng chi người trên dùng lấy được. Hà Bằng Huy nói, thảm a. Ai cũng không nghĩ tới chính là cái này lệnh treo giải thưởng vừa ra. Tất cả môn phái những kia không nghe đan sư dồn dập bị người giết. Coi như là không có giết cũng đều là phế bỏ võ công. Trong khoảng thời gian ngắn, đan sư liên minh thanh uy khắp toàn cầu. Việc này cũng có chút như Vương Tiểu Phi những việc làm rồi. Tất cả môn phái lẽ nào liền nhịn? Đương nhiên sẽ không nhìn, thế là một ít môn phái liền triển khai đối đan sư liên minh truy sát. Nhưng là đan sư liên minh rõ ràng đã sớm có chuẩn bị. Trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn đều giấu đi. Không chỉ có là như vậy, còn đồng thời đối với đuổi giết bọn hắn những môn phái kia tiến hành treo giải thưởng truy sát. Lần này tất cả môn phái lần nữa bị giết không ít cao thủ, làm cho tất cả môn phái cũng không dám nữa truy sát đan sư liên minh người. Vương Tiểu Phi nói, kia cái gì bằng phải là bọn hắn khống chế chứ? Thúy Tiểu Binh gật đầu nói, đúng vậy. Thế lực của bọn họ sau khi lớn lên liền lấy một cái bảng đi ra. Ở phía trên có thể tuyên bố nhiệm vụ gì gì đó. Dựa vào cái này bảng, bọn hắn thu được đã đến rất nhiều lợi ích. Thế lực cũng càng thêm to lớn lên. Trương Bàn Long nói, bọn hắn đan dược động lòng người a, đều là đối với luyện khí 10 tầng chi người trên hữu dụng đan dược. Rất nhiều tán tu đều nguyện ý xếp môn phái người mà đổi lấy đến bọn hắn đan dược. Sự tình nguyên lai là như vậy a. Ngẫm lại cũng có thể lý giải tâm tình của mọi người. Xếp một người thu được của mình tu chân tài nguyên. Điều này cũng đến là tu chân giới diễn xuất. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng gần như hiểu rõ tình huống. Làm nửa ngày những này đan sư liên minh người chính là chọn dùng thủ đoạn như vậy thành lập nên bọn hắn lũng đoạn địa vị. Thúy Tiểu Binh nói, hiện tại đan sư liên minh tại luyện đan thu phí thượng càng ngày càng lãi kích xù rồi. Khỏi cần phải nói, luyện chế một lò trúc cơ đan lời nói, trước tiên định lập một cách không an toàn thành công thỏa thuận. Sau đó còn muốn thu lấy 5 lần với trúc cơ đan linh thảo chi phí. Như vậy vũng hố. Vương Tiểu Phi cũng bó tay rồi. Nghĩ thầm chẳng trách những này đan sư liên minh người ngạo khí như vậy. Làm nửa ngày là như vậy một trường hợp. Vương Tiểu Phi nói. Hiện tại tất cả môn phái đan sư tình huống là như thế nào? Còn có thể thế nào? Tất cả môn phái vì không về phần mình môn phái luyện đan nhân tài mất đi. Chỉ có thể cúi đầu. Trong môn phái đan sư kỳ thực đã là thành bọn hắn khống chế một nhóm người. Hiện tại đan sư cũng không tại môn phái của mình. Bọn hắn chuyên môn thống nhất làm tới. Nói là tập trung nghiên cứu chế tạo mới có thể càng tốt hơn phục vụ với môn phái. Không có ai lại đi giết bọn họ. Tại sao không có? Hàng năm đều có được một số người đi giết bọn họ. Nhưng là cái kia đan sư liên minh người rất là lợi hại. Bọn hắn nói người minh chủ kia chính là một cường giả. Có người nói hắn là có thể trúc cơ người thành công. Hà Bằng Huy nói. Kỳ thực, chúng ta cũng trong bóng tối tiến hành rồi điều tra. Bọn hắn sở dĩ cường đại như vậy. Không ngoài chính là bọn họ lấy được rất nhiều linh thảo. Sau đó liền dùng đến luyện chế trúc cơ đan. Có người nói đã là thành công mấy viên. Này mấy viên liền sáng tạo ra bọn hắn ba người trúc cơ người. Chính là do ở biết bọn hắn có trúc cơ kỳ cao thủ. Chúng ta mới không dám khinh động. Có trúc cơ kỳ cao thủ. Vương Tiểu Phi cũng dù sao cũng hơi giật mình. Hơi gật đầu một cái, Trương Bàn Long nói. Người của chúng ta ám bên trong hiểu được đến sự tình. Về mặt sức mạnh chúng ta yếu hơn đối phương. Chỉ có thể là hành sự cẩn thận rồi. Vương Tiểu Phi nói. Cha Tây rõ ràng hẳn là người ngoại quốc chứ. Cụ thể là người nào quốc gia thật đúng là không rõ lắm, bất quá thật là của hắn người nước ngoài. Vương Tiểu Phi chính muốn nói chuyện lúc Thuế Tiểu Binh chỉ tay trước mặt hắn máy vi tính mở ra nói. Thật nhanh hành động. Làm sao vậy? Hà Bằng Huy liền hỏi một câu. Ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tiểu Phi, Thuế Tiểu Binh thở dài một cách nói. Vương đạo hữu, nay đối với ngươi mà nói là một cách làm tin tức xấu. Hiện tại đan sư liên minh đã là ban bố đan sư sát lệnh. Treo giải thưởng đánh giết cho ngươi. Vương Tiểu Phi liền hiếu kỳ mà đi tới nhìn lại. Vẫn đúng là như vậy một trường hợp. Chỉ thấy đan sư liên minh hướng về mọi người ban bố một cái cấp bậc cao nhất đan sư sát lệnh. Bất kể là ai. Chỉ cần giết Vương Tiểu Phi người đều phải nhận được đan sư liên minh một hạt kiền nguyên đan khen thưởng. Kiền nguyên đan Vương Tiểu Phi vẫn là tinh tường. Loại đan dược này có thể rất lớn bước tăng lên chân khí. Đối với phá tan hàng rào cũng là phi thường hữu dụng. Càn nguyên phàm liền dùng đến treo giải thưởng giết chính mình. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là lắc đầu, loại đan dược này hắn đều không thế nào để mắt. Vương đạo hữu. Không nghĩ tới bọn hắn dùng kiền nguyên đan đến làm thành khen thưởng, ai cứ như vậy, ngươi liền nguy hiểm. Trương Bàn Long nói, ba chúng ta phái cũng bị bọn hắn cảnh cáo. Nói đúng không giết Tiểu Phi lời nói. Bọn hắn đan sư liên minh liền triển khai đối với chúng ta truy sát hành động. Vương Tiểu Phi xem hướng về ba người bọn họ nói. Nếu như ba vị khó xử lời nói, liền đem ta lấy đi đưa cho bọn họ đi. Thuế Tiểu Binh liền cười khổ nói. Không nói làm việc này sẽ phải chịu tất cả môn phái khinh bỉ. Coi như là hướng về phía ngươi vì chúng ta luyện chế đan dược. Chúng ta cũng không thể làm ra chuyện như vậy. Hiện tại chúng ta lo lắng chính là cha Tây rõ là trúc cơ kỳ người. Tại cùng hắn tranh đấu lúc không cách nào thắng hắn. Đúng vậy a. Đáng tiếc chúng ta cũng không phải đan sư. Nếu không thì, chúng ta cũng sẽ đi chủ động thu thập cho bọn họ. Vương Tiểu Phi lúc này cũng nổi giận, trầm giọng nói. Bọn hắn này kiền nguyên đan đến cùng có bao nhiêu, nhìn qua rất đáng tiền bộ dáng. Có bao nhiêu? À, ngươi cho rằng kiền nguyên đan dễ dàng luyện chế, bọn hắn đều có luyện chế thành công mấy viên mà thôi. Vương Tiểu Phi nhất thời bó tay rồi. Mới mấy viên hàn nguyên đan đã nghĩ giết chính mình. Này đan sư liên minh cũng quá kém một ít. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0441, đắc tội Vương Tiểu Phi sau. Tiểu Phi, ngươi vẫn là rời đi đi. chúng ta cũng không ngăn được bọn hắn loại này treo giải thưởng. Đan dược động lòng người a. Trương Bàn Long nghĩ đến một trận mới cắn răng nói rồi một câu như vậy. Vương Tiểu Phi liền mỉm cười nói. Giả như các ngươi đều trúc cơ liền không sợ bọn họ. Cái kia là đương nhiên. Ta phái Côn Lôn hai cái tối có thiên phú đan sư chính là chết tại bọn hắn treo giải thưởng bên dưới. Thù này vẫn luôn báo. Chỉ là thực lực đoán chừng không đủ. Chúng ta dù sao khuyết thiếu đỉnh cấp cao thủ. Nói như vậy, chỉ muốn các ngươi trúc cơ tất nhiên sẽ đi thu thập cái này đan sư liên minh. Vương Tiểu Phi cũng muốn xem bọn họ có hay không một trận chiến dũng khí. Đúng vậy. Rất nhiều người đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt rồi. Chỉ cần có thực lực. Ai nguyện ý được bọn hắn lũng đoạn. Ngươi không biết. Vì đan dược sự tình. Hiện tại mọi người là giận mà không dám nói gì à. Thúy Tiểu Binh lúc này cũng là lắc đầu không ngớt. Hà Bằng Huy cũng nói. Sớm muốn gây sự với bọn họ rồi, chỉ là lo lắng bọn hắn có chút cơ kỳ cao thủ. Hắn vừa mới nói một câu như vậy lúc, Vương Tiểu Phi đã là lấy ra ba bình ngọc phân biệt đưa cho bọn hắn nói. Vậy thì chút cơ đi, hy vọng các ngươi chút cơ sau có thể truy sát tới. Ngươi nói cái gì? Ba đôi ánh mắt đều quăng đã đến trên bàn ngọc bình bên trên. Trương Bàn Long hô hấp đều có chút phồn dập lên, chỉ vào cái kia bình ngọc nói. Chuyện này là trúc cơ. Phải biết trên địa cầu rất nhiều người đều kẹp tại trúc cơ cái này cửa ải mà không có thể qua. Đan sư liên minh tuy rằng cũng đang luyện chế trúc cơ đan. Rất rõ ràng cái kia tỷ lệ thành đan đều cũng không phải quá cao. Coi như là thành đan rồi. Cũng không ai biết bọn họ là không sẽ nói là thành đan rồi. Chính là như vậy nguyên nhân. Rất nhiều người hoài nghi coi như là luyện chế ra trúc cơ đan cũng bị đan sư liên minh người trong bóng tối nuốt vào rồi. Chính là hoài nghi đan sư liên minh có mấy cái trúc cơ cao thủ. Mọi người chỉ có thể là nuốt giận vào bụng. Đúng vậy, lần này số may, vẫn đúng là để cho ta luyện chế ra đến rồi. A, ba người họ càng thêm khí tức không vội. Thúy Tiểu Binh lúc này đều có chút run rẩy thanh âm nói. Không phải đã thất bại sao? Ta nói rồi luyện đã thất bại. Vương Tiểu Phi cười cười hỏi một câu. Mọi người vừa nghĩ tình huống lúc đó đều nở nụ cười khổ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái kia dáng vẻ mệt mỏi. Một cách tự nhiên liền cho rằng hắn là luyện hỏng rồi. Đặc biệt là Vương Tiểu Phi còn nói tận lực lời nói. Vậy thì sinh ra càng lớn hiểu lầm. Làm nửa thiên nhân ra là thật sự luyện chế ra đến rồi. Kẻ cắp đều có chút run rẩy mà đem bình ngọc cầm tới. Làm bình ngọc mở ra lúc, ánh mắt của mọi người càng thêm tràn đầy giật mình tỉnh. Trương Bàn Long cả kinh nói. Cực phẩm. Đúng vậy. Này ba hạt trúc cơ đan đều đạt đến cực phẩm cấp bậc. Ta nhớ được các ngươi đã nói. Chỉ cần một người có một hạt là được rồi. Đúng, đúng, chỉ cần có một hạt, chúng ta liền thỏa mãn, luyện chế được nhiều thêm đan dược cũng là vương đạo hữu. Có viên này cực phẩm trúc cơ đan trúc cơ tỷ lệ thành công đem đạt được đại phúc tăng lên có hy vọng nữa à. Hà Bằng Huy cầm viên kia trúc cơ đan trong lòng cái kia sự kích động thực sự là khó mà nói nên lời. Nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, Vương Tiểu Phi nói. Phổ thông trúc cơ đan khả năng không niềm tin quá lớn. Đây là cực phẩm trúc cơ đan. Đem các ngươi đẩy mạnh đến trúc cơ cấp độ là hoàn toàn không có vấn đề. Các ngươi có thể mau chóng trúc cơ. Chỉ cần trúc cơ, đan đạo liên minh cũng sẽ không dám trước đến áp chế các ngươi. Trương Bàn Long lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương đạo hữu, ngươi sẽ ngủ ở Côn Luân chúng ta phái, đợi ta trúc cơ sau xem ai còn có thể đến khó xử cho ngươi. Niềm tin của hắn rõ ràng lập tức để được đưa lên, cũng không tiếp tục lo lắng đan đạo liên minh sự tình. Thúy Tiểu Binh nói. Vương đạo hữu trúc cơ sau chúng ta giúp ngươi giải quyết đan đạo liên minh sự tình. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Chuyện này ta tự mình tới xử lý, không phải là so với đan dược sao? Vậy thì so một lần được rồi, các ngươi có hay không đan sư liên minh đan sư danh sách? Nghe đến đó, ba người họ biết Vương Tiểu Phi là sinh khí rồi. Làm không tốt lần này lại đem đối đan sư liên minh tiến hành treo giải thưởng truy sát. Trên website có tiếng đơn, bọn hắn vì làm ăn, hết thảy đan sư đều là công bố. Vậy thì tốt, hiện tại xem ta. Vương đạo hữu, không cần quá mau. Chờ ba người chúng ta trúc cơ, sau đó chúng ta một đạo đi tới. Nhất định có thể đổ phá cái này liên minh. Hiện tại ba người đối với thu thập đan sư liên minh sự tình cũng nhiều hơn một chút tự tin. Lúc này Vương Tiểu Phi lại lấy ra ba hạt trúc cơ đan nói. Kỳ thực, này lần thành công 6 hạt. A, ba người họ càng thêm khiếp sợ nhìn về phía Vương Tiểu Phi, từng cái khí tức đều trở nên rồn rập. Ngươi là muốn dùng cái này đến treo giải thưởng. Trương Bàn Long có chút giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Đúng vậy. Ta đem dùng này 3 hạt trúc cơ đan đến mộ binh cao thủ. Chỉ cần đạt đến luyện khí 12 tầng đỉnh phong cũng có thể cùng ta ký kết thiên đạo khế ước. Bọn hắn chỉ có một sự tình. Chính là trúc cơ sau giúp ta giết đan sư liên minh trúc cơ cao thủ. Tin tưởng có 3 người các ngươi. Lại tăng thêm 3 người. Tan rã đan sư liên minh hẳn không có vấn đề. Trương Bàn Long cười khổ nói. Có này trúc cơ đan rủ rỗ. Ta không tin có mấy cái trải qua chịu được loại này mê hoặc. Còn có, ta sẽ tuyên bố treo giải thưởng. Chỉ cần nguyện ý tham gia đến diệt sát đan sư liên minh trong hành động môn phái. Đồng thời tại diệt sát trong quá trình anh dũng tiến lên môn phái. Chỉ cần cung cấp trúc cơ đan linh thảo. Ta nguyện ý vì bọn hắn khai lò luyện đan. Bảo đảm ít nhất 1 viên trúc cơ đan. Chi phí toàn bộ miễn. Lần này Trương Bàn Long bọn hắn thì càng thêm giật mình nói. Vương Tiểu Phi, có ngươi thành đan căn cứ chính xác theo. Thêm vào ngươi có 1 viên giữ gốc trúc cơ đan hứa hẹn. Ta nghĩ không có cách nào môn phái không muốn tham gia vào. Thú Tiểu Minh than thở. Kỳ thực mọi người khổ đan sư liên minh đã lâu rồi. Có ngươi những này treo giải thưởng nội dung. Tham gia vào người tất nhiên sẽ rất nhiều. 3 người chúng ta nguyện ý vì ngươi gánh chịu số này cho đòi sự tình. Trương Bàn Long nói. Như vậy đi. Vương đạo hữu. Có thể không cái kia 3 hạt trúc cơ đan cũng đừng tóm ra ngoài treo giải thưởng rồi. Do chúng ta người giới thiệu đến dùng. Ngươi yên tâm. Bao quát 3 người chúng ta đều sẽ lập thiên đạo khế ước. Mọi người một lòng diệt cái kia đan đạo liên minh còn tu chân giới một cách đan dược công bằng thế giới. Thú Tiểu Binh nói, ngươi này trúc cơ đan tất cả đều là cực phẩm đan dược. Bảo đảm có thể làm ra 3 người trúc cơ cao thủ đi ra. Có một ít chúng ta biết gốc biết rễ người. Chúng ta nói với bọn họ một cái. Phục ngươi đan dược trúc cơ sau liền giúp ngươi tiêu diệt những kia đan đạo liên minh người. Trương Bàn Long oán hận nói, lần này 6 người trúc cơ kỳ người đồng thời công đánh bọn họ đan đạo liên minh. Ta không tin tưởng bọn hắn vẫn có thể tồn tại hạ đi. Hà Bằng Huy nói. Chỉ sợ việc này sau đan đạo tiến một bước mất đi truyền thừa. Vương Tiểu Phi nói. Không có chuyện gì. Ta sẽ tại Lục Thủy Thôn lại dựng thẳng một cái đan đạo bia đá. Đem sơ cấp luyện đan nội dung khắc ở phía trên. Tin tưởng sẽ có một nhóm lớn đan sư hiện ra đến. Nói thật. Bây giờ đan sư kỳ thực vẫn không có sơ cấp đan sư trình độ. Ta bồi dưỡng ra được tất nhiên là tốt nhất đan sư. Hà Bằng Huy vỗ đùi nói. Như vậy liền thỏa, có chuyện như vậy, mọi người giết lên đan đạo liên minh sự tình liền sẽ càng thêm để bụng. Trương Bàn Long cười khổ một tiếng nói. Ta hiện tại mới hiểu được. Đắc tội một cái chân chính đan sư là đáng sợ dường nào một chuyện. Đan đạo liên minh lần này tất nhiên sẽ đi hướng hủy diệt. Tại mọi người thương nghị một trận sau đó phái Hoàng Sơn trưởng môn Thang Vũ, phái Hoa Sơn trưởng môn Vương Tuấn Khải, Bồng Lai trưởng môn Điện Tào 3 người được đề cử làm sùng này 3 hạt trúc cơ đan người. Vương Tiểu Phi vốn đang có thể lấy ra càng nhiều hơn trúc cơ đan. Bất quá! Hắn cũng không hề biểu hiện ra nắm giữ càng nhiều trúc cơ đan ý tứ. Dù sao mình này tỷ lệ thành đan hơi dọa người. Sợ làm cho không chuyện cần thiết. Rồi lại nói. Vương Tiểu Phi cũng muốn đem những này trúc cơ đan lưu cho thân nhân của mình. Có 1 viên trúc cơ đan nơi tay. Thân nhân của mình nhóm thì càng có trúc cơ khả năng. 3 cái cao thủ khi lấy được tin tức sau cũng là kích động ngự kiếm mà đến. Trong lòng cái kia cấp thiết tình thực sự là khó mà nói nên lời. Tại mọi người dựng lên thiên đạo khế ước sau đó Vương Tiểu Phi đem trúc cơ đan đều giao cho bọn hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0442 Vương Tiểu Phi trực tiếp luyện đan. Làm đến ba người nhận lấy Vương Tiểu Phi luyện chế cực phẩm trúc cơ đan lúc. Phái Hoàng Sơn trưởng môn Thang Vũ tại chỗ liền nước mắt chảy vội. Động tình nói. Tu luyện đã lâu như vậy á. Phái Hoa Sơn trưởng môn Vương Tuấn Khải hướng về Vương Tiểu Phi chính là thi lễ nói. Vương đạo hữu, này bằng với là ngươi cho chúng ta một cách hy vọng mới rồi. Bồng Lai trưởng môn Điện Tào chỉ nói một câu. Vương đạo hữu, lần này tất diệt đan đạo liên minh. Vương Tiểu Phi cũng là cao hứng phi thường nói. Các ngươi đều là chính đạo người. Tuyệt đối không thể nhìn thấy đan đạo liên minh như vậy làm loạn. Diệt bọn hắn môn phái này. Để đan sư có một cái tự do phát huy không gian. Đây đối với tất cả mọi người là mới có lợi. Vương Tuấn Khải nói. Chúng ta tới thời điểm thương nghị quá rồi. Không thể lấy không của ngươi đan dược. Đây là chúng ta tập hợp đi ra ngoài một tổ trúc cơ đan linh thảo. Liền đưa cho ngươi rồi. Vương Tiểu Phi đến cũng không có khách khí trong lòng hơi động nói. Ta vừa vặn hữu dụng. Mấy người lúc này ánh mắt đều lăng đã đến trúc cơ đan thượng. Nhìn ra được. Bọn họ là nóng lòng muốn đi tăng cao tu vi rồi. Nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, Vương Tiểu Phi nói. Đó cũng không phải vậy trúc cơ đan. Mà là uy lực càng lớn cực phẩm trúc cơ đan. Trong tình huống bình thường. Chỉ cần tu vi đủ rồi. Tiến vào trúc cơ là không có vấn đề. Ta trước tiên cầu chúc mọi người trúc cơ thành công đi. Trương Bàn Long đem mọi người đều an bài đi mỗi cách tăng lên địa điểm. Vương Tiểu Phi lúc này cũng đưa ánh mắt lăng đã đến trên máy vi tính. Hiện tại chính là ta đến thu thập các ngươi lúc. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi tiến vào trang web, sau đó đăng nhập trực tiếp giữa. Mọi người vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi xuất hiện lần nữa, tất cả đều náo nhiệt. Các vị, hôm nay ta muốn luyện một lò đan, cái gì đan đâu này? Trúc cơ đan cái gì? Là trúc cơ đan. Vậy khán giả còn chưa rõ lại đây, những người tu chân kia nhóm lại là lập tức con mắt tỏa sáng rồi. Tại chỗ thì có không ít người hỏi thăm. Hoa gian cửa môn chủ Vương Lỗ Địch mắt thấy chính mình liền đem muốn thọ kéo dài tới rồi. Vẫn luôn không cách nào trúc cơ. Cũng là bởi vì không có trúc cơ đan. Vốn là đi vào dối rảnh nhìn một chút. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi bảo xuất một cái to lớn tin tức. Bảo là muốn luyện chế trúc cơ đan. Lúc đó liền hai mắt sáng lên. Lúc này cũng không rời đi. Nghĩ thầm chỉ cần là luyện chế ra đến rồi. Đến lúc đó thật sự hẳn là đi làm thượng một hạt đến dùng. Chỉ cần trúc cơ thành công. Chính mình không chỉ có thọ kéo dài vấn đề đã nhận được giải quyết. Còn có thể tiến vào tu chân giới đi. Này chính là một cái cuộc sống mới rồi. Cùng Vương Lỗ Địch gần như ý nghĩ rất nhiều người. Song Long cửa môn chủ Dư Thái Sơ tại trưởng môn bên trong cũng là tu vi cao thâm người. Vốn là trong môn phái có đan sư. Nhưng là bị đan đạo liên minh người giết chết. Này làm cho hắn đối đan đạo liên minh tràn đầy phẫn hận. Trước đây một cây làm chẳng lên non. Biết mình coi như là dốc hết toàn bộ môn phái người cũng không cách nào cùng đan đạo liên minh chống đỡ. Đành phải nhẫn nại. Hy vọng là sẽ có một ngày trúc cơ thành công giết tới đan đạo liên minh. Đáng tiếc là coi như là chính mình tìm đủ linh thảo cũng không có cho mình luyện đan người. Cái kia đan đạo liên minh càng là tuyệt đối sẽ không giúp tự mình luyện chế trúc cơ đan. Lúc này chính ở bên trong phòng nghĩ sự tình lúc. Thủ hạ đệ tử sau khi kinh hô. Dư Thái Sơ mới biết có người lại muốn trực tiếp luyện chế trúc cơ đan rồi. Nhất thời hai mắt sáng lên. Khiến người ta giúp mình chú sách một cái số. Cũng tiến vào trực tiếp thời gian mặt. Như cùng hắn nhóm như vậy một ít căn bản cũng không lên mạng người. Lúc này cũng là từng cái chú sách số chi sau tiến vào trực tiếp giữa. Lúc này toàn thế giới ánh mắt đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi cái này trực tiếp thời gian mặt. Tuy rằng trực tiếp thời gian mặt cũng không có một cái đại phúc nhân viên bay lên tình huống. Nhưng là, chỉ có những người tu chân kia mới biết, đây là một cách trực tiếp giữa người bên trong viên sức mạnh tăng lên thêm một bước. Hướng về cái kia từng cách mới tiến vào ít số nhìn lại. Vương Tiểu Phi khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Trúc cơ đan quả nhiên là một cái có thể rất lớn bức hấp dẫn tu chân giả sự tình. Mọi người không thể không coi trọng việc này. Các vị, hiện tại ta liền muốn đi vào luyện đan thất. Tất cả quá trình luyện đan ta là hội toàn bộ hành trình cởi mở. Luyện đan kẻ yêu thích nhóm cũng có thể học tập một cái. Nếu như ngươi có thể học được của ta thủ pháp luyện đan, vậy thì chúc mừng ngươi rồi. Vương Tiểu Phi hiện ra được rất là tự kiêu, lại lần nữa đi vào cái kia luyện đan thất bên trong. Phái Côn Lôn trưởng môn đã sớm giao hẹn qua. Vương Tiểu Phi muốn dùng đan thất lời nói theo hắn tự nguyện. Đến cũng không có ai hội ngăn cản với hắn. Tu chân giả là muốn nhìn hắn luyện đan. Khán giả đối với tu chân sự tình là phi thường hiếu kỳ. Càng hy vọng là hiểu rõ tu chân giả tất cả mọi chuyện. Một đường đi tới, Vương Tiểu Phi giới thiệu phái Côn Lôn này đan thất tình huống. Mọi người thấy không có. Này chính giữa chính là một cái lò luyện đan rồi. Bước kế tiếp chúng ta liền đem ở trong này luyện chế trúc cơ đan. Một cái cổ điển đại đan lò đặt tại gian nhà chính giữa. Khán giả lúc này cũng bắt đầu cảm thán lên. Đối với cái này lò luyện đan đến cùng là như thế nào luyện chế cảm thấy hiếu kỳ. Đây là từ sâu trong lòng đất dẫn tới địa hỏa. Địa phương cũng không phải bình thường hỏa. Uy lực của hắn xa mạnh hơn xa chân hỏa. Trước đây ta luyện đan đều là chân hỏa đến luyện chế. Mọi người xem của ta chân hỏa. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi trong tay đã là xuất hiện một đám lửa. A, khán giả lúc này kinh hô lên. Đối với Vương Tiểu Phi có thể lấy ra hỏa diễm sự tình kinh động như gặp thiên nhân. Rất nhiều người tiến một bước xác nhận Vương Tiểu Phi là tu chân giả sự tình. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này lúc giới thiệu. Cách xa ở châu U một cách trong lâu đài mặt. Một cái người châu cũng tương tự đưa ánh mắt lăng đã đến trực tiếp cùng lúc Vương Tiểu Phi trên người. Người này chính là đan đạo liên minh minh chủ đại đan sư cha Tây Minh. Vừa vặn nghe được người phía dưới báo cáo có quan hệ Vương Tiểu Phi sự tình. Đối Vương Tiểu Phi lệnh truy sát cũng phát ra. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên làm ra lớn như vậy một động tác. Đan đạo liên minh không thể để cho người này tồn tại. Cha Tây Minh trầm giọng nói một câu. Báo cáo minh chủ. Vương Tiểu Phi hiện tại náo thân với Côn Lôn. Hiện tại phái Côn Lôn khởi động đại trận hộ sơn. Người của chúng ta muốn tiến vào phi thường khó khăn. Chỉ có thể chờ đợi hắn sau khi đi ra mới có thể đánh giết. Cha Tây Minh hử một tiếng nói. Phái Côn Lôn dám giữ gìn với hắn, chẳng lẽ là hắn thật sự có thể luyện chế trúc cơ đan. Về minh chủ, việc này rất có thể tính. Hừ, cho dù hắn có thể đủ luyện chế ra một hai hạt trúc cơ đan lại có thể thế nào. Chúng ta đan đạo liên minh trải qua những năm này phát triển. Đã có ba người trúc cơ người. Bọn hắn coi như là trúc cơ thành công. Chỉ cần dám đến trêu chọc chúng ta. Tất nhiên sẽ bọn hắn diệt sát. Tái phát một cái lệnh truy sát. Đối cái kia ba môn phái tiến hành truy sát. Chỉ cần tham dự người truy sát. Ta đan đạo liên minh vì bọn họ luyện chế đan dược lúc có thể ưu đãi một ít. Minh chủ biện pháp này được tin tưởng rất nhiều người đều sẽ gia nhập vào giết bọn họ trong đại quân. Hướng về trực tiếp thời gian mặt liếc mắt nhìn cha Tây Minh giễu cợt nói. Trúc cơ đan là dễ dàng như vậy luyện chế. Ta đến là muốn nhìn một chút hắn đem trúc cơ đan luyện chế ra đến. Thông chi một chút đi. Đem phái Côn Lôn cho ta vây quanh. Mời ra trận pháp đại sư phối hợp phá trận. Chỉ cần phá đại trận. Chúng ta giết đi vào diệt sát bọn hắn. Lúc này cha Tây Minh nghĩ đến được càng nhiều hơn là làm sao đem hoa hạ tu chân giới hủy diệt sự tình. Đan sư liên minh thế lực phi thường khổng lồ lớn. Theo hắn mệnh lệnh này truyền đạt. Từng cái tu chân cao thủ liền hướng Côn Lôn Sơn mà đi. Mục đích của bọn họ liền một cái. Đem Vương Tiểu Phi cùng giúp đỡ Vương Tiểu Phi môn phái phá hủy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0443. chứng kiến đan dược tạo ra. Vương Tiểu Phi cũng không hề để ý đan sư liên minh ý nghĩ. Tại biết đan sư liên minh dĩ nhiên chơi lũng đoạn. Ai không phục tùng còn muốn giết ai. Càng là giết không ít luyện đan người lúc. Vương Tiểu Phi liền hạ quyết tâm muốn tiêu diệt cái tổ chức này. Phái Côn Lôn đại trận hộ phái nhưng không phải bình thường trận pháp. Phái Côn Lôn có thể tồn tại nhiều năm như vậy. Vương Tiểu Phi tin tưởng bọn hắn tự nhiên có bọn hắn nội tình tồn tại. Đan sư liên minh coi như là muốn diệt hết phái Côn Lôn cũng không phải thời gian ngắn có thể đạt thành. Chỉ cần mình đem này trúc cơ đan xem là khen thưởng. Vương Tiểu Phi tin tưởng sẽ có rất nhiều môn phái nghe theo chỉ huy của mình. Tại giới thiệu đan trong phòng khắp mọi mặt tình huống sau đó Vương Tiểu Phi liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia chuẩn bị luyện chế đan dược. Lần này lấy được tổ này linh thảo đến cũng vô cùng tốt. Vương Tiểu Phi tin tưởng là Vương Tuấn Khải bọn hắn chuẩn bị rất lâu đồ vật. Phía dưới, ta muốn bắt đầu luyện chế đan dược. Này quá trình luyện đan có chút khô khan. Khả năng thời gian cũng phải mấy canh giờ. Mọi người tùy ý. Lúc này là trực tiếp. Quá nhiều người đều đang nhìn Vương Tiểu Phi luyện đan. Những người tu chân liền càng thêm tò mò. Rất nhiều tu chân giới đều tại tu chân. Bọn hắn lại là căn bản cũng không có gặp luyện đan. Này chuyện luyện đan tại tu chân giới đều là khó mà nhìn thấy. Đặc biệt là mọi người biết Vương Tiểu Phi luyện chế là loại kia thần bí trúc cơ đan, sau đó ai cũng muốn nhìn một chút trúc cơ đan là như thế nào tạo ra đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, này trực tiếp thời gian mặt trào vào rất nhiều tu chân giả. Những người tu chân cùng mọi người lẫn lộn một chỗ. Mọi người là xem trò vui. Những người tu chân nhưng là nghĩ nhìn xem chính mình phải chăng có thể học được loại này luyện đan thủ đoạn. Vương Tiểu Phi nói một câu sau liền lấy tay vươn ra ngoài. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi thủ hướng về cái kia lò luyện đan chính là một trưởng vỗ đi xuống. Theo Vương Tiểu Phi một trưởng này đập xuống. Mọi người liền thấy cái kia trầm trọng vô cùng lò luyện đan trong giây lát nhảy lên. Sau đó, cái kia lò luyện đan tựu như cùng một cái rất nhẹ đồ vật tựa như được Vương Tiểu Phi ở đằng kia không trung không ngừng đánh ra. Việc này đem quá nhiều người chấn động đến mức không nhẹ. Trong phim ảnh đến là từng thấy một ít võ công cao thủ tranh đấu. Cũng xem qua huyền huyễn loại điện ảnh. Nhưng là những thứ đó mọi người trong lòng rõ ràng đều là giả dối. Hiện tại trực tiếp Vương Tiểu Phi luyện đan lúc. Vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi thủ đoạn như vậy sau đó mọi người liền không cách nào bình tĩnh. Từng đôi ánh mắt nhìn thẳng cái kia không chung được Vương Tiểu Phi vỗ to lớn luyện lô. Mọi người vẫn có một có loại cảm giác không thật. Đây là thanh lò quá trình. Trong lò luyện đan có lấy các loại vật lẫn lộn. Nếu như sen lẫn vào nước thuốc bên trong là sẽ ảnh hưởng đến đan dược tạo ra. Quá trình này phi thường trọng yếu. Vương Tiểu Phi một bên làm, một bên giới thiệu chính mình chuyện cần làm. Lần này quá trình luyện đan Vương Tiểu Phi có ý định kiêu căng, mục đích đúng là muốn cho mọi người biết hắn bước kế tiếp dùng để treo giải thưởng trúc cơ đan cũng không phải giả dối, mà là chân thật tồn tại. Cho nên, Vương Tiểu Phi đang giảng giải lúc hiện ra được rất là kiên trì. Không thể nào, vật kia nhẹ như vậy. Ngoài nghề không phải, có nghe hay không, cái kia đánh ra thanh âm của nói rõ lò luyện đan là thành thực, rất nặng. Bằng vào ta con mắt chuyên nghiệp, ta cảm giác lò luyện đan này là thật sự rất nặng. Từng cái khán giả ở nơi này giới thiệu chuyện luyện đan. Một cái tên là Nhất Định Đỉnh khán giả nói. Nguyên lai luyện đan là như thế này à. Ta là một cái y sư. Chính là muốn nhìn một chút phải chăng cùng ta nhận thức tương đồng. Nghe được hắn nói chuyện, mọi người lại lần nữa náo nhiệt địa thảo luận lên. Một cái tên là Tên Kim Quốc Nhân Đạo. Ta đến là cảm giác được hắn cũng không phải tại luyện đan. Trái lại là tại rèn đúc. Này cùng chuyên nghiệp của ta có chút gần gũi a. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đối với Vương Tiểu Phi diễn xuất liền hoàn toàn không rõ. Nghĩ thầm này Vương Tiểu Phi chơi đi ra ngoài thủ đoạn cũng quá cao thâm một chút. Chúng ta là làm tinh vi máy móc chế tạo. Bằng vào ta nhận thức. Vương Tiểu Phi cách làm này là phi thường đúng. Đem tạp chất rõ ràng thì sẽ không sản sinh các loại phản ứng hóa học. lời này của ngươi sai lầm, cái kia lò luyện đan sẽ không có tạp chất. Lò luyện đan bản thân liền sẽ cùng linh thảo sản sinh phản ứng hóa học chứ. Tranh luận lần nữa tiến hành. Liền ở mọi người nghị luận thời điểm. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi một cái thủ quyết đánh ra, sau đó chỉ thấy rất nhiều dòng nước bao vây cái kia luyện lô. Không chỗ nào không có dòng nước tại cỏ rửa lò luyện đan. Nhìn thấy cái kia bỗng dưng tạo ra đi ra ngoài dòng nước. Đặc biệt là nhìn thấy dòng nước phảng phất ở một cái cố định đâu bên trong không gian lưu động. Cũng sẽ không rồi đi ra lúc. Ánh mắt của mọi người đều đăm đăm. Một ít tu chân giả trong bóng tối cũng đang trao đổi. Ta nói Đường Tam, ngươi xem minh bạch chưa, hắn thủ pháp này có điểm đặc biệt gì đó. Một cái ít gọi, Viêm, người đối với một cái ít gọi, Đường Tam, người lén lúc trao đổi. Hai người đều là trong môn phái đan sư cấp nhân vật. Đối với Vương Tiểu Phi loại này thủ pháp luyện đan cũng là giật mình. Viêm, hắn thủ pháp này thật lợi hại. Đầu tiên phải có một loại đối chân khí thông thạo trường khống. Còn cần có chân khí cường đại. Chúng ta còn không đạt tới a. Nói đúng, đáng tiếc chúng ta lấy được truyền thừa quá ít, cũng không biết lúc nào mới có hắn thủ đoạn như vậy. Ngẫm lại đan sư liên minh đi. Chúng ta bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm. Hy vọng hắn có thể đủ đem đan sư liên minh làm chết. Một ít tu chân giả lúc này càng là lén lút nghị luận chuyện này, mọi người đối với việc này đều có được quá nhiều ý nghĩ. Khán giả lúc này gọi thẳng đa nghiền, mọi người cũng không nghĩ tới luyện đan còn có như vậy một ít phức tạp trình tự. Một đạo hỏa diễm đánh ra, sau đó tất cả bíp lò đã là được hơ cho khô. Vương Tiểu Phi lại lập lại lần nữa hai lần quá trình này sau mới lên tiếng. Được rồi, này thanh lò quá trình đã hoàn thành, hiện tại là đến khởi động địa hỏa sự tình rồi. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi tại mấy nơi đầu nhập vào ngọc phù, sau đó toàn bộ trong phòng trong giây lát dâng lên đại hỏa. Coi như là tại nhìn trực tiếp, mọi người đều rõ ràng cảm nhận được địa hỏa sức nóng. Đất này hỏa là núi lửa phun trào sao? Có người liền hỏi. Vương Tiểu Phi nói. Nói là núi lửa phun trào cũng không quá đáng. Bất quá, đất này hỏa không giống bình thường hỏa, là một loại do dưới nền đất linh mạch tạo ra đi ra ngoài hỏa. Loại này hỏa dưới đất trải qua các loại ngưng luyện sau mới xuất hiện, là một ít tu chân cao thủ thông qua trận pháp các loại tăng gấp bội, dẫn sắt làm ra, xa mạnh hơn xa chân hỏa. Thông qua Vương Tiểu Phi giải thích, mọi người mới xem như là biết rồi đất này hỏa tình huống. Lúc này, chỉ thấy Vương Tiểu Phi hướng về bếp lò bên trong đánh ra thủ quyết, sau đó thủy dịch đã là tiến vào bếp lò bên trong. Rất nhanh, những kia nước đã là sôi trào lên. Lúc này, Vương Tiểu Phi lại là thủ quyết đánh ra, đem lò kia từ bên trong nước ngăn thành thật nhiều khu vực. Lúc này những người tu chân lần nữa cảm giác được chấn động. Vương Tiểu Phi loại thủ đoạn này liền càng thêm lợi hại rồi. Chân khí của hắn phi thường mạnh mẽ. Hiện tại ta đem nước tách rời ra. Cũng may có lò luyện đan trận pháp thiết trí. Ta không cần dùng chân khí đến tách ra. Tình không ít lực. Nói xong, Vương Tiểu Phi trong tay chuẩn bị xong linh thảo nhanh chóng quăng tiến vào. Lần này mọi người thấy chính là những linh thảo kia đã là phân biệt đầu nhập vào từng cái tách ra địa phương. Linh thảo tập trung vào, sau đó địa hỏa đã là được Vương Tiểu Phi khống chế một cái. Sau đó liền thấy những linh thảo kia lại đang hóa thành chất lỏng. Đại đa số mọi người còn chưa từng có xem qua loại này chuyện luyện đan. Bây giờ lại cũng không có một người rời đi. Mọi người ở nơi này mở to con mắt nhìn. Từng cái ăn no thỏa mãn. Bây giờ quá trình liền biến được chậm lại. Vương Tiểu Phi giới thiệu của mình các loại phương pháp luyện chế. Kỳ thực, những này cũng chính là trụ cột nhất thủ pháp luyện đan. Chỉ là địa cầu thượng truyền thừa đứt đoạn mất mà thôi. Thời gian từng giờ trôi qua, trong lò luyện đan đã là xuất hiện 36 chủng linh cỏ dịch. Hiện tại, chuyện chúng ta muốn làm chính là dung hợp. Việc này cần chính là chân khí vận dụng. Còn có chính là thần thức vận dụng. Tại trực tiếp bên trong liền không có cách nào dạy mọi người rồi. Mọi người chỉ cần xem trong lò luyện đan nước thuốc phải chăng sáp nhập vào là được rồi. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi màn ảnh nhất chuyển chỉ làm cho mọi người thấy trong lò luyện đan tình huống. Khán giả cũng không biết tình huống. Đang suy nghĩ học tập một cách những đan sư đó, liên minh đan sư nhóm đều thán một tiếng. Bọn hắn biết đây mới là Vương Tiểu Phi luyện đan then chốt. Đã đến thời điểm mấu chốt, dĩ nhiên cũng không tiếp tục để mọi người xem thủ quyết của hắn rồi. Tiểu tử này khôn khéo a. Cha Tây Minh cũng là thán một tiếng. Đối với luyện chế trúc cơ đan thủ quyết hắn cũng tương tự muốn học. Đáng tiếc là Vương Tiểu Phi cũng sẽ không thẳng phát hình ra ngoài. Ánh mắt của mọi người lăng đến đó trong lò luyện đan lúc. Liếc nhìn chính là bên trong nước thuốc lại đang trong lò luyện đan hóa thành từng cái tiểu long. Những này tiểu long tại lẫn nhau cắn nuốt. Ta dựa vào. Khán giả lúc này hoàn toàn kinh sợ, làm sao cũng không nghĩ tới vẫn có thể biến ảo thành như vậy một trường hợp. Lại nhìn những kia tiểu long lúc, mỗi cắn nuốt một con rồng nhỏ sau đó chúng nó đều sẽ cường tráng lớn rất nhiều. Đây là một loại dung hợp quá trình, làm dung hợp hoàn thành lúc chỉ biết còn lại một con rồng lớn. Vương Tiểu Phi lúc này lại giới thiệu. Sau đó mọi người liền thấy bên trong triển khai một trận loạn chiến. Theo loạn chiến tiến hành, từng cái tiểu long biến mất rồi. Sau một canh giờ, chỉ thấy trong lò luyện đan chỉ còn lại có một con rồng lớn. Lúc này, mọi người thấy chính là đại long mở ra miệng lớn. Phía chân trời không gian phảng phất đều tại hướng về trong miệng của nó tràn vào. Chém! Vương Tiểu Phi lúc này thủ quyết nhanh chóng triển khai. Sau đó chỉ thấy trong lò luyện đan xuất hiện rất nhiều dao găm. Những này dao găm hướng về cái kia đại long liền chém xuống. Đúng lúc này toàn bộ đại long lập tức hóa thành chất lỏng. Vương Tiểu Phi lúc này đem cái kia lò luyện đan cái nắp đắp một cái nói. Lúc này muốn dùng lửa mạnh hoàn toàn ngưng đan rồi. Cha Tây Minh lúc này cùng mấy cái đan sư đều ở nơi đó nhìn, xem đến nơi này sau đó cha Tây Minh nói. Khó khăn nhất chính là chỗ này. Trúc cơ đan phải chăng có thể thành công? Này ngưng đan rất là trọng yếu. Năng lượng trong thiên địa phải chăng có thể viên mãn truyền vào là phi thường khó khăn. Tiểu tử này đến cũng có một chút thủ đoạn. Bất quá. Cũng chỉ đến thế mà thôi đi. Minh chủ, tiểu tử này vẫn có một ít thủ đoạn, tuyệt đối không thể khiến hắn trưởng thành. Đúng vậy. Kế hoạch của chúng ta đã là áp dụng nhiều năm. Mắt thấy hoa hạ tu chân giới liền bị chúng ta diệt trừ. Lần này tuyệt đối không thể khiến hắn nhô ra làm dối. Dù như thế nào muốn giết chết hắn. Yên tâm, hắn sống không được bao lâu, chúng ta treo giải thưởng phát ra sau đó đã có không ít người nhận được nhiệm vụ. Cha Tây Minh khẽ mỉm cười, đối với cái này việc căn bản cũng không lo lắng dáng vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0444. Khiến người ta điên cuồng. Tại tất cả mọi người chứng kiến dưới, chỉ thấy cái kia lò luyện đan cái nắp trong giây lát bay lên. Sau đó cái nắp liền rơi xuống một bên. Bất quá, ai đều không có đi quản cái kia cái nắp sự tình. Từng đôi ánh mắt đều lăng đã đến trong lò luyện đan. Lấy thời gian dài như vậy, mọi người đều muốn nhìn một chút cái kia trong lò luyện đan đến cùng có hay không đan dược tạo ra đi ra. Tốt vào lúc này màn ảnh là nhắm ngay bếp lò bên trong. Nhìn một cái lúc, mọi người trên mặt lần nữa lộ ra khiếp sợ tình. Chỉ thấy lò kia từ bên trong dĩ nhiên là từng con ống ánh động vật. Lúc này những động vật này còn ở bên trong bò bò. Cái nắp vừa mở lúc, chúng nó chỉ một cái tử liền huyễn hóa thành từng cái tiểu long. Ngưng, theo Vương Tiểu Phi thủ quyết đánh ra, những động vật này đã là hóa thành từng viên một đan dược. Càng nhiều hơn khí tức truyền vào đến bên trong. Thu, Vương Tiểu Phi thủ quyết triển khai. Chỉ thấy từ cái kia trong lò luyện đan đã là hướng ra phía ngoài phi bắn ra từng viên một đan dược. Cũng may Vương Tiểu Phi thủ pháp quá nhanh rồi, nhanh đến mức những đan dược kia đều không thể chạy trốn. Bình ngọc triển khai lúc, mọi người liền thấy từng viên một ống ánh trong suốt đan dược từ trong lò luyện đan phi bắn tiến vào trong bình ngọc. Đám người quan sát lúc này đều không có quên tính toán rồi. 10 hạt, làm mọi người đem đan dược số lượng tính toán ra khi đến. Mỗi người đều không thể bình tĩnh. Này là địa cầu thượng khó được một lần trúc cơ đan luyện chế. Đồng thời, một lần là được đan 10 hạt. Đây cũng quá nghịch thiên rồi đi. Đường Tam lúc này đối với Viêm nói ra. Thấy không? Trúc cơ đan trọng yếu nhất một cái nội dung chính là tổ linh. Để đan dược tràn đầy linh năng. Do đó làm cho đan dược có một loại linh tính. Đây mới là then chốt. Đúng vậy, chúng ta trước đây đều đi chật cũng không hề biết được linh tính sự tình, khó trách chúng ta đều đã thất bại. Một cái tên là Lôi Thị Môn Đồ. Khán giả lớn tiếng nói, chúng ta cần cái kia ẩn núp thủ pháp. Hắn mới vừa nói xong, lúc này thì có một số người ở nơi đó ồn ào lên. Vương Tiểu Phi xem bọn họ một ít yêu cầu, cười cười nói, mọi người xem qua của ta luyện đan là được rồi. Của ta đan dược luyện chế ra đến, cũng làm cho mọi người thấy một mục đích chính là để mọi người biết ta có năng lực này đem trúc cơ đan luyện chế thành công. Một cái tên là Bao Ca mà nói, trực tiếp vì sao không đem hết thảy quá trình đều để cho chúng ta xem. Vương Tiểu Phi vẫn không nói gì, lúc tại chỗ thì có bạn trên mạng hắn bọn hắn tranh chấp. Người ta đan thuật là Vương Đại Sư độc môn thủ đoạn, dựa vào cái gì muốn truyền cho ngươi? Ngươi là cách nào? Vương Đại Sư đừng để ý đến bọn hắn, chúng ta tin tưởng ngươi có thể luyện chế ra trúc cơ đan. Chống đỡ Vương Đại Sư chính là chống đỡ chính nghĩa. Vương Tiểu Phi cũng không có lại đi quản nghị luận của mọi người, ánh mắt lăng đã đến đan dược bên trên. Bởi vì trực tiếp, Vương Tiểu Phi liền không có gia nhập thần dịch. Vốn là còn chút lo lắng luyện chế thời điểm gặp sự cố. Bây giờ thấy tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi cũng coi như là yên tâm. Của mình đan đạo trình độ xem ra đã là đã nhận được đại phúc tăng lên. Luyện chế trúc cơ đan đã hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì rồi. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không nghĩ tới hội có nhiều như vậy hạt đan dược tạo ra đi ra. Bất quá, Vương Tiểu Phi nhìn lại một chút những đan dược này thì giá bình thường trở lại. Dù sao chỉ là bình thường đan dược, cũng không phải cực phẩm đan. Như vậy đan dược so với cực phẩm đan liền kém hơn quá nhiều rồi. Rồi lại nói, mình bây giờ là thứ ba lò luyện chế trúc cơ đan rồi. Các loại kinh nghiệm đều càng nhiều. Luyện chế ra 10 hạt trúc cơ đan cũng không quá đáng. Thủ quyết đánh ra, chân khí cầm giữ mỗi một hạt đan dược, để tránh khỏi linh khí thất lạc. Sau đó Vương Tiểu Phi trước mặt đã là xuất hiện một cái bàn. Vương Tiểu Phi liền đem cái kia 10 hạt đan dược đặt ở trên bàn. Nếu như nói là chứa ở trong bình mọi người còn không có quá nhiều cảm thụ, hiện tại đặt ở trên bàn lúc, cái kia thì giác xung kích liền không phải bình thường rồi. Đặc biệt là những người tu chân kia nhóm, bọn hắn đối trúc cơ đan khát vọng thì càng thêm mãnh liệt. Mỗi một song trong ánh mắt lộ ra liền là một loại ý muốn sở hữu. Vương đạo hữu, phải chăng bán ra trúc cơ đan? Từ lâu là có người hỏi. Đọc tại http genkuatu.net. Đúng vậy, chỉ cần ngươi mở miệng, giá bao nhiêu tiền ngươi nói. Mọi người một cách thi đấu một cách đưa ra yêu cầu. Vương Tiểu Phi sắc mặt cứng lại nói, chắc hẳn mọi người biết rồi một chuyện, có một cái gọi là đan sư liên minh chính tại truy sát ta. Nghe nói như thế, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Mọi người vừa nghĩ tới đan sư liên minh lúc, trong lòng đều lộ vẻ do dự. Dù sao theo mọi người biết, đan sư liên minh là có thêm 3 người trúc cơ kỳ cao thủ. Hay là trúc cơ đan không có bắt được, nhưng là bị đan sư liên minh truy sát. Vương Tiểu Phi cũng không có đợi mọi người nói chuyện, trực tiếp liền nói. Không dối gạt các ngươi nói, ở trước đó ta đã luyện chế được 6 hạt trúc cơ đan. Hiện tại đã có 6 vị cao thủ đang tại trúc cơ bên trong. Chẳng mấy chốc sẽ có 6 vị trúc cơ kỳ cao thủ xuất hiện. Nghe nói như thế lúc, tu chân môn phái những đại nhân vật kia lúc này đều biểu hiện trở nên phức tạp. Lời này đại biểu nội dung tất cả mọi người là biết rõ. Nếu như đúng là như vậy lời nói, địa cầu tu chân giới cách cục chắc chắn phát sinh biến hóa. 6 người trúc cơ cao thủ liền đem sản sinh a. Ngẫm lại việc này đều cho người sợ sệt. Thật sự có nhiều như vậy trúc cơ cao thủ lời nói, thế giới này cách cục không thay đổi cũng khó khăn. Phương Tây những môn phái kia thủ lĩnh lúc đó liền cuống lên. Vương đạo hữu, chỉ cần ngươi nguyện ý bán ra trúc cơ đan, giá tiền theo ngươi mở. Đúng vậy, ngươi có thể đem ra bán đấu giá, chúng ta nhất định tham gia. Ngươi muốn cái gì trao đổi cũng có thể nói ra. Phương Tây này kết môn phái là thật sự lo lắng. Rất rõ ràng. Hiện tại cái này 6 người trúc cơ kỳ cao thủ đều là Hoa Hạ nhất phương người. Hoa Hạ về mặt sức mạnh đã rõ ràng nhất muốn áp qua phương Tây. Nếu quả như thật là như thế này, Tây phe thế lực lấy cái gì để ngăn cản? Vương Tiểu Phi nói, kỳ thực, ta muốn nói đan sư liên minh truy sát chuyện của ta chính là muốn giảng trúc cơ đan phân phối sự tình. Bọn hắn nếu muốn treo giải thưởng, ta cũng dùng những này trúc cơ đan đến treo giải thưởng được rồi. Xem ai giết ai. A, tu chân môn phái các đại nhân vật tất cả đều bối rối. Được Vương Tiểu Phi tác phẩm lớn này sợ ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi muốn chọn dùng phương thức như thế đến phản kích. Là cái gì cái chương trình, mời nói ra. Đã là có người cấp thiết lên. Nếu như nói trước đây còn có chút sợ sệt đan sư liên minh. Tại Vương Tiểu Phi dùng trúc cơ đan tới làm là khen thưởng, sau đó loại này sợ sệt đã là biến mất. Ý nghĩ của mọi người liền một cái. Dù như thế nào cũng muốn chiếm được trúc cơ đan. Chỉ cần trúc cơ. Đến lúc đó ai còn sợ cái kia đan sư liên minh à? Vương Tiểu Phi liền chỉ vào cái kia trên bàn trúc cơ đan nói. Chỉ cần ngươi đạt đến luyện khí 12 tầng. Bất kể là ai cũng có thể liên hệ cho ta. Chúng ta ký kết một cái thiên đạo khế ước. Nhiệm vụ liền một cái. Giúp ta truy sát đan sư liên minh người. Thẳng đến giết đến đan sư liên minh tan rã. Chỉ cần ngươi ký kết khế ước. Liền có thể có được một hạt trúc cơ đan. Tới trước tới 10 người có thể đạt được. Ta tại phái Côn Lôn nơi này chờ các ngươi. Coi như là về sau. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta ký kết này đồng dạng thiên đạo khế ước. Chỉ muốn các ngươi làm đến rồi linh thảo. Ta không lấy một đồng tiền. Giúp các ngươi luyện chế một lò đan dược. Có ít nhất một viên trúc cơ đan dâng. A, lần này đúng là chấn động toàn cầu rồi. Ai cũng không có đến Vương Tiểu Phi là lớn như vậy thủ bút. Trực tiếp chính là dùng trúc cơ đan đến phản kích đan sư liên minh. Nếu như nói trước đó đan sư liên minh cũng là dùng đan dược treo giải thưởng giết chết Vương Tiểu Phi, sự tình đã hấp dẫn mọi người lời nói. Hiện tại Vương Tiểu Phi trực tiếp dùng là trúc cơ đan. Loại lực hấp dẫn như thế này đã là vượt xa đan sư liên minh treo giải thưởng sức hấp dẫn. Đặc biệt là những luyện khí 12 tầng đó cao thủ. Trong lòng bọn họ từ lâu nghĩ kỹ. Dù như thế nào cũng phải đứng ở Vương Tiểu Phi một phương. Coi như là lần này không chiếm được trúc cơ đan. Chỉ cần ký kết khế ước. Vương Tiểu Phi liền sẽ giúp hắn nhóm luyện chế một lò trúc cơ đan. Cho dù không phải luyện chế trúc cơ đan. Có thể luyện chế một lò đan dược liền là một loại chuyện tốt. Thật tốt. Coi như ta đoạn đao môn một cái. Ta lập tức đi tới. Tuy rằng ta không có đạt đến luyện khí 12 tầng. Hy vọng Vương đạo hữu có thể đồng ý giúp chúng ta đoạn đao môn luyện chế một lò đan dược. Được. Đoạn đao môn. Ta Vương Tiểu Phi đồng ý. Chỉ phải tới môn phái. Ta đều hội phát một cái tư cách bài cho các ngươi. Tại trong vòng 3 năm nắm bài cầm linh thảo đến. Ta sẽ vì các ngươi luyện chế một lò đan dược. Có thể tùy ý yêu cầu luyện chế trúc cơ bên dưới đan dược. Vậy thì tốt, ta hổ đầu giúp tính một cái. Áp lang bang cũng coi như một cái. Môn phái nhỏ người từng cách tranh nhau muốn đi tham gia diệt đan đạo liên minh sự tình. Những đại môn phái kia cao thủ nhóm lại là không nói hai lời. Ngự kiếm đã là hướng về phái Côn Lôn mà đi. Chuyện tốt như vậy ai không chạy tới a? Cũng không phải bao nhiêu một chuyện. Côn hóa phái nơi đó đã có 6 cái khả năng xuất hiện trúc cơ cao thủ. Hiện tại lại đều sẽ có 10 người có thể tiến tấn trở thành trúc cơ kỳ. Nói cách khác, hiện tại có 16 người trúc cơ cao thủ đều sẽ đối đan sư liên minh triển khai đả kích. Này là cỡ nào lực lượng cường đại? Chỉ cần tham gia là có thể có cơ hội. Việc này mọi người xem được quá rõ rồi. Trong khoảng thời gian ngắn này không chung là tiếng xé gió không ngừng truyền ra. Từng cái cao thủ hướng về Côn Lôn Sơn mà đi. tất cả trực tiếp thời gian mặt lúc này đã là hỗn loạn tưng bừng. Từng cái vốn đang hiện lên online người đều biến thành màu xám cho ít. Mọi người tranh nhau đều hướng về phái Côn Lôn mà đi. Khán giả lúc này cũng là giật mình nhìn tất cả những thứ này biến hóa, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Xong, mọi người biết đan sư liên minh chẳng mấy chốc sẽ xong đời. Mọi người lúc này cũng lần thứ nhất phát hiện Vương Tiểu Phi khả năng của lớn đến mức kinh người như vậy. Chỉ cần hắn nguyện ý hủy diệt một môn phái đúng là vài phút đồng hồ sự tình. Lợi hại a, nhìn Vương Tiểu Phi làm như vậy phái. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi tay kia đoạn đúng là kính nể cực điểm rồi. Ai dám đắc tội Vương Tiểu Phi đâu này. Phương Tây những môn phái kia người lúc này cũng là thay đổi sắc mặt. Vừa nghĩ đã từng truy sát qua Vương Tiểu Phi sự tình lúc, mọi người phía sau lưng đều tại lạnh cả người. Thực sự là lo lắng Vương Tiểu Phi lúc nào tập trung vào bọn hắn. Trong đó một cái môn phái trưởng môn lớn tiếng nói: Vương đạo hữu, chúng ta cũng nguyện ý gia nhập vào đả kích đan sư liên minh trong hàng ngũ. Không biết có thể được. Chúng ta không muốn tưởng thưởng gì. Chỉ cần Vương đạo hữu tha thứ chúng ta trước kia cách làm là được rồi. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Chuyện của quá khứ không cần nói ra. Chỉ muốn các ngươi tham dự vào diệt sát trong hành động đến. Ta cũng nguyện ý vì các ngươi luyện chế một lò đan dược. Quá tốt rồi, chúng ta lập tức liền chạy tới Côn Lôn Sơn đến. Nhìn thấy môn phái này đã nhận được tha thứ. Những kia đã từng truy sát qua Vương Tiểu Phi môn phái cũng đều từng cái đứng ra tỏ thái độ nhận sai.